Xem ta, thật sự là lão hồ đồ, liền điểm ấy đều đã quên. Vỗ tay một cái, Lý An hướng Vạn Tiến cùng Dương Mịch phương hướng nhìn nhìn, nói khá tốt, ngươi bên người cũng theo lấy hai cái diễn viên. Liền Vạn Tiến A, ngươi cũng nhìn một chút kịch bản, nhân vật tên kêu lại Tú Kim, như thế này có thể giúp bận rộn đáp cái diễn, nếu như thích hợp, ngươi cũng nguyện ý lời nói, nhân vật này có thể lưu cho ngươi. Tốt, cảm ơn đạo diễn. Vạn Tiến mừng rỡ, lại hướng Như Dịch Thần phương hướng nhích lại gần, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Mặc kệ nhân vật này là cực kỳ nhỏ, chỉ cần là tại Lý An điện ảnh bên trong xuất hiện qua, đối với diễn viên mà nói chính là một lần không nhỏ lý lịch tăng thêm, Vạn Tiến hao tổn tâm cơ theo lấy Như Dịch Thần, không phải là vì chuyện này sao? Mà đang nghe Lý An câu nói kia chớp mắt, Dương Mịch trên người hâm mộ, ghen tị, hận vân vân cảm xúc tất cả đều xông lên đầu, cảm giác mọi người muốn nổ, tại bên cạnh lật cái thật to Bạch Nhãn Nhi sau đó, không chút nào yếu thế thấu phía trên đi, cùng Vạn Tiến giống nhau nhìn lên kịch bản. Nàng ngược lại muốn biết một chút, đến tột cùng là cái gì nhân vật, có thể để cho Lý An cái này đại đạo diễn tại ngắn ngủi thời gian bên trong liền định Vạn Tiến, mà không phải là nàng. Lý An cũng không có để ý Dương Mịch cảm xúc, chính là lại lấy ra một cái kịch bản, giao cho Canh Duy, ngươi cũng nhìn một chút ra, đừng quên cái gì nội dung. Ân, Canh Duy đáp một tiếng, cho dù là đã đem sở hữu lời kịch đều lưng được thuộc lầu, cũng vẫn là tiếp nhận kịch bản nhìn. Trong căn phòng lại là một trận trầm mặc, lần này thời gian càng lâu một chút, chủ yếu là Vạn Tiến tại hiểu rõ nhân vật, nàng lời kịch không nhiều lắm, thực dễ dàng nhớ kỹ, nhưng là tại Lý An trước mặt biểu diễn, cũng không chỉ phải nhớ kỹ lời kịch đơn giản như vậy, còn muốn nhìn một chút lại Tú Kim tình tiết trước sau liên hệ, tìm được thích hợp biểu diễn phương pháp. Nàng đã đi ở Dương Mịch trước mặt, cũng không nghĩ bởi vì sao sai lầm đem tới tay cơ hội chắp tay làm người ta. Sau một khoảng thời gian, phụ trách biểu diễn ba người ngắn ngủi trao đổi một phen, xác định lẫn nhau đều tiến vào trạng thái sau đó, một trận nhìn về phía Lý An. Chuẩn bị xong, Lý An nói như thế này ta dùng vỗ tay thay thế đánh bản, khi ta vỗ tay sau đó, các ngươi lập tức liền tiến vào biểu diễn trạng thái, không thành vấn đề à? Không thành vấn đề, Như Dịch Thần đối với hắn bị hoa một cái ok thủ thế, sau đó dựa theo chỗ đứng đi đến xa xa. Chú ý, Lý An nhắm ngay thời điểm, ba vỗ một cái bàn tay, action. Lý An vừa dứt lời, Vạn Tiến liền kéo lấy Canh Duy đi hướng ở giữa, trên mặt mang theo hăng hái khí phách nụ cười, đối với Canh Duy nói buổi tối tan học tại bên cạnh cái ao gặp, chúng ta cùng một chỗ hồi nhà trọ. Tốt, Canh Duy khuôn mặt cũng mang theo cười, giống như sớm liền thói quen nghe lại Tú Kim nói giống nhau, yếu ớt, không có gì tồn tại cảm. Ái, lại Tú Kim, Như Dịch Thần đối với các nàng phất phất tay, thấy các nàng xoay người sau đó, một đường chạy chậm chạy đến, ta đang muốn tìm ngươi. Quảng Dụ Dân, Vạn Tiến khuôn mặt xuất hiện vẻ đắc ý, trong này cũng giấu giếm một chút yêu thích, nói không tệ lắm, ngươi còn nhớ rõ ta. Nhớ rõ à, ta xem qua ngươi diễn trò, Lĩnh Nam Đại học nữ tử kịch bản xã. Như Dịch Thần lúc này trạng thái, cùng bình thường rất có khác biệt, nhìn qua giống như là thay đổi cá nhân giống nhau, theo ánh nắng mặt trời sáng sủa tiểu bạch kiểm, biến thành một cái cùng loại Trần Khôn cái loại này u buồn diễn mỹ nam, cho dù là cười thời điểm cũng mang theo một chút trầm trọng, phảng phất có cái gì không giải được khúc mắc. Tại ba người biểu diễn thời điểm Lý An bán híp mắt, cẩn thận nhìn hắn nhóm biểu tình tình. Vạn Tiến biểu diễn tốt lắm, mặc dù có một chút phóng ra ngoài, nhưng là tại trong thời gian ngắn như vậy, đã bắt lấy nhân vật nội hạch, là hoàn toàn có thể đảm nhiệm lại Tú Kim như vậy nhân vật. Canh Duy theo làm trung tâm không phải là nàng, cho nên không có gì biểu hiện cơ hội, đại đa số thời điểm đều là nhàn nhạt, nhưng là Lý An lại nhìn ra được, sở hữu đối thủ diễn nàng tất cả đều tiếp nhận, cái loại này bình thường chung giấu giếm mũi nhọn, thậm chí so Vạn Tiến biểu diễn còn muốn rất tốt. Rất nhiều người xem đều có nhất cái lầm lẫn, cho rằng cái loại này thay đổi rất nhanh cao trào phần diễn tối khảo nghiệm hành động, nhưng kỳ thật cũng không phải như vậy, tại thực tế quay chụp quá trình bên trong, nhất là điện ảnh quay chụp quá trình bên trong, loại này bình bình đạm đạm địa phương, tại màn ảnh thậm chí cũng không nhắm ngay tình huống của người phía dưới, làm một cái sống bối cảnh bản, làm chính mình một cách tự nhiên dung nhập hình ảnh, mới là khó khăn nhất. Cái này chính là chi tiết, mà Lý An cũng rất để ý chi tiết. Về phần Dịch Thần, đây là khó nhất đánh giá. Biểu diễn của hắn tốt lắm, cái loại này rõ ràng u buồn, lại cố giả bộ sáng sủa đẹp trai đại nam hài, là dễ dàng nhất kích thích lên nữ nhân tình thương của mẹ, đòi nhân yêu thích phi thường bình thường, cũng chính là như vậy, lại Tú Kim cùng Vương Giai Chi mới nguyện ý nghe hắn, cái loại này u buồn, thậm chí là một cái yếu đuối nhân vật đều trở nên không phải là như vậy làm cho người ta chán ghét. Nhưng là như thế này biểu diễn, thật thích hợp phóng tại điện ảnh bên trong sao. Nhạy bén Lý An, tại Như Dịch Thần biểu diễn bên trong nhìn thấy một loại dã tâm. Một loại không chút nào che giấu, tại căn bản phía trên thay đổi Quảng Dụ Dân nhân vật này nhân thiết dã tâm. Sắc giới là giảng Vương Giai Chi, Quảng Dụ Dân nhân vật này, bản thân chính là Lý An căn cứ Vương Giai Chi tuyển chọn nhị sáng tạo đi ra, nếu như lại căn cứ nhân vật này lại sáng tác một lần, chính là tam sang, Hơn nữa cái này Tam Sáng tạo đi ra, chính là một hồi ngây thơ mà lừng lẫy bi kịch. Như vậy bi kịch, giống như là Lỗ Tấn dưới ngòi bút Lưu Hòa Chân giống nhau, là một cái thời đại bi kịch, dưới tình huống đó, giống như Liền Vương Giai Chi cũng không phải là quan trọng nhất một cái, cho nên nếu như thật như vậy diễn lời nói, vì sao hắn muốn chụp Sắc Giới đâu này? Sắc Giới chính là một cái bị thời đại lôi cuốn tiểu nữ nhân mà thôi, Lý An cũng chỉ là nghĩ rằng một cái nữ nhân chuyện xưa, cái khác toàn bộ, đều phải hướng đến bên cạnh dựa vào một chút. Cho nên, là thời điểm ngả bài, tại nho nhỏ này một đoạn biểu diễn sau khi kết thúc, Lý An lập tức vỗ tay, tán dương rất tuyệt, mỗi cá nhân biểu diễn đều rất tuyệt, nhất là Vạn Thiến, tại ngắn ngủi thời gian bên trong là có thể đem nhân vật lý giải đến trình độ này, làm người ta kinh ngạc. Vạn Thiến liền vội vàng nói cảm ơn, ngài quá khách khí. Cái này không phải là khách khí, Lý An quyết định thật nhanh đánh nhịp nói ta hiện tại có thể làm quyết định, nhân vật này liền giao cho ngươi đến diễn. Cảm ơn, Vạn Thiến hỉ thượng mi sao, lập tức nói ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Nói của ta a. Ngưu Dịch Thần ngồi xuống, không chút nào che giấu nói người đối với ta biểu diễn có phải hay không không hài lòng lắm. Không, ta đối với người biểu diễn phi thường hài lòng, thậm chí cảm thấy cho người Phú Dư Quảng Dụ Dân một loại khác linh hồn, có một loại hoàn toàn mùi vị bất đồng, càng lập thể, cũng càng đòi nhân yêu thích. Nhưng là, Lý An lắc lắc đầu, giống như là Ngưu Dịch Thần vừa rồi như vậy, đồng dạng không thêm che giấu nói Dịch Thần, người nhất định không có dựa theo ta phía trước sở phân tích nội dung đến diễn, cho nên phóng tới ta điện ảnh bên trong, có một loại rất mảnh cắt đứt cảm giác. Như vậy biểu diễn, không thích hợp Sắc Giới. Người tốt lắm, là một người tốt, nhưng là chúng ta không thích hợp. Tiêu chuẩn cha nữ trích lời. Có thể lý giải, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, nói ta đích xác là không muốn đem Quảng Dụ Dân hướng yếu đuối, vô năng phương hướng đi diễn, chẳng sợ hắn tại ngươi điện ảnh bên trong, tại Trương Ái Linh tiểu thuyết bên trong, đều là như vậy người trong lòng. Ta có điểm tò mò, Lý An hỏi ngươi trong lòng Quảng Dụ Dân, đến tột cùng là cái dạng gì người? Hắn trung tâm vậy là cái gì? Ta giao cho hắn trung tâm, đương nhiên là một cái yêu quốc yêu dân tiến bộ đệ tử hình tượng. Ngưu Dịch Thần nói mặc kệ Quảng Dụ Dân tại trong quá trình này có vẻ nhiều vô năng, hắn sơ tâm chính là vì kháng Nhật làm ra chính mình một điểm thiếu cống hiến, đang làm ra ám sát Dịch tiên sinh quyết định này thời điểm ta nhớ hắn thậm chí đều làm xong đi tìm chết chuẩn bị, hơn nữa cuối cùng hắn cũng quả thật bỏ ra tính mạng của mình, hắn thực nhỏ bé, lại đồng dạng vĩ đại. Như vậy à, Lý An cười, nói thực sự không nghĩ đến, người vậy mà lại còn là cái người chủ nghĩa lý tưởng. Người chủ nghĩa lý tưởng, Ngưu Dịch Thần chẳng phải là đặc biệt yêu thích Lý An đánh giá, lại lần nữa nói cũng không muốn suy đoán rồi, người nói một chút kịch bản bên trong Quảng Dụ Dân a, người giao phó cho hắn trung tâm là cái gì? Kịch bản bên trong Quảng Dụ Dân, cùng ngươi tưởng tượng chung nhưng là trời đất khác biệt. Lý An trầm ngâm một phen, nói Quảng Dụ Dân muốn ám sát Dịch tiên sinh, lớn nhất nguyên nhân có hai điểm, một là vô tri, hai là hư vinh. Vô tri cùng hư vinh, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, nói nguyên lai ngươi là như vậy lý giải đó a. Ta có như vậy lý giải, nhưng là chẳng phải là đơn thuần như vậy lý giải. Lý An nói Quảng Dụ Dân là có một cái tâm tính lộ trình biến hóa, nhưng là tại nhất lúc mới đầu, chính là bởi vì hư vinh cùng vô tri. Hư vinh là bởi vì lúc ấy tất cả mọi người biết, kháng Nhật là một kiện tuyệt đối chính xác sự tình, nhưng là tại lúc ấy Trung Quốc khu địch chiếm, lại căn bản không có bao nhiêu người dám kêu ra, hắn Quảng Dụ Dân kêu sau khi đi ra, thiên nhiên có thể được đến càng nhiều nhân nhìn chăm chú, làm hắn có một loại đám người đều sai ta độc tình tự hào cảm giác, mà ám sát Dịch tiên sinh. Là sự tình này kéo dài, mà nói hắn vô tri, là bởi vì hắn căn bản không biết hắn ám sát là khó khăn dường nào sự tình, thậm chí hắn đều không hiểu Vương Giai Chi tình cảnh đến tột cùng có bao nhiêu nguy hiểm. Thì ra là thế, Ngưu Dịch Thần thở dài, nói nếu như vậy lời nói, hắn cái này kiêu ngạo nhiệt huyết thiếu niên, khẳng định sẽ ở kế tiếp hành động chung bị thải đến trong bụi bặm, nếu như bất tử, còn có cơ hội nhất định niết bàn trọng sinh, trở thành một tên chân chính đấu sĩ, nhưng là nếu như bị giết rồi, hoặc là càng bi quan một chút, bị sợ vỡ mật. Thì phải là một hồi từ đầu đến đuôi bi kịch. Theo phía trên điểm này tới nói, Lý An đối với Quảng Dụ Dân an bài coi như tương đối khá, ít nhất làm hắn cùng Vương Giai Chi giống nhau, chết tại Dịch tiên sinh tay bên trong, mà không phải là tham sống sợ chết sinh hoạt, trải qua zombie, sống mơ mơ màng màng cuộc sống, hoặc là dứt khoát bị sợ vỡ mật, thành Dịch tiên sinh thủ hạ một đầu trung thực chó giữ nhất tại chân thật lịch sử bên trong, là có dạng người này tồn tại. Lý An cảm khái nói tại cái đó thời đại, bản thân chính là một cái bi kịch. Ân, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, hoàn toàn bỏ qua biểu diễn Sắc Giới tính toán. Lý An quan điểm giải thích được thông, cũng thực hiện thực, nhưng là lại luôn có loại nữ nhân hẹp hòi hương vị, khuyết thiếu một loại nam nhân hào hùng, điểm này phía trên, cùng Ngưu Dịch Thần theo bên trong dễ sẽ không hợp. Ngưu Dịch Thần yêu thích chính là đều là đại hoan hỷ sảng văn, hoặc là rộng lớn mạnh mẽ bi kịch. Bộ này Sắc Giới giống như là nữ nhân yêu nhìn phim tình cảm, trừ bỏ nhục hí ở ngoài, không có bất kỳ cái gì hấp dẫn địa phương của hắn. Chương 664. Ngưu Dịch Thần nói ta biểu diễn sự tình coi như, ngươi cũng nói, ta không thích hợp, hãy tìm Vương Lực Hồng a. Nghe được Ngưu Dịch Thần nói ra Vương Lực Hồng ba chữ, Lý An tâm lý chính là lục bục một tiếng, bởi vì tại biết Ngưu Dịch Thần phía trước, hắn đã xác định nhân tuyển chính là Vương Lực Hồng, chính là biết người không nhiều lắm mà thôi. Mà Ngưu Dịch Thần bây giờ nói khởi Vương Lực Hồng, liền nhất định là biết cái kia, hơn nữa còn là biết Vương Lực Hồng bị chọn trúng cái loại này. Vấn đề này liền rất lớn, hơn nữa cũng có thể giải thích Ngưu Dịch Thần vừa rồi vì sao căn bản không nghe hắn lời nói, muốn dựa theo phương thức của mình biểu diễn, bởi vì hắn biết chính mình căn vốn không có khả năng chọn trúng chính là đến bồi thái tử đọc sách. Dịch Thần, người trăm vạn không muốn lầm hội, Lý An liền vội vàng giải thích ta đích xác là phỏng vấn quá Vương Lực Hồng, cũng động tới làm hắn diễn quảng dụ dân tính toán, nhưng là cho tới bây giờ, cũng chưa có xác định là hắn. Ta hiểu, Ngưu Dịch Thần khoát tay áo, lại đưa ra cánh tay khoát lên Vạn Tiến bả vai phía trên, nói cái này điện ảnh ta quả thật không phải là quá yêu thích, cho nên không ra diễn cũng không sao cả, hơn nữa không phải là đã có Vạn Tiến gia nhập nha, ta đã cực kỳ thỏa mãn. Vạn Tiến bắt lấy Ngưu Dịch Thần tay, đối với hắn cười nói nếu như ngươi dám phá lời nói, ta cũng không tha cho ngươi. Đương nhiên sẽ không, Ngưu Dịch Thần nói ra làm Lý An yên tâm lời nói, đây chính là áo tư tạp tốt nhất đạo diễn tác phẩm, ta làm sao có khả năng phá. Hơn nữa cho dù là nghĩ sách, cũng không bản lãnh kia à. Cái này cũng không phải là lừa Lý An lời nói, cho dù là không thích sắc giới bộ phim này, Ngưu Dịch Thần cũng không có phá tính toán. Ân, không nói tình tiết, không nói nội hạch, liền chỉ nói kia mấy trận đặc sắc giường diễn, nếu như trên cái thế giới này người xem không nhìn thấy lời nói, tuyệt đối là một cái thiên tổn thất lớn. Mà đang nghe Ngưu Dịch Thần nói sau đó, Lý An nhưng chỉ là cười khổ lắc lắc đầu, không có nhiều lời. Nếu như Ngưu Dịch Thần thật không có phá bản sự, hắn làm gì đem tư thái phóng thấp như vậy đâu này. Ngưu Dịch Thần đối với sắc giới, đối với Lý An hiện tại tình trạng, vẫn là khuyết thiếu tất yếu hiểu biết. Trên thực tế, đừng nhìn Lý An bây giờ là áo tư tạp tốt nhất đạo diễn, quay chụp sắc giới bộ phim này thời điểm trên người áp lực là phi thường to lớn, có thể nói bốn phương tám hướng tất cả đều là lực cản, trừ hắn ra chính mình, vốn không có bất kỳ cái gì duy trì người. Nguyên nhân rất đơn giản, thế nhân công nhận, sắc giới Trung Vương Giai Chi nguyên hình, là dân quốc nữ tử hiếm thấy, liệt sĩ Trịnh Bình Như. Vì thuận lợi chấp hành tình tìm nhiệm vụ, chấn ngày đọ sức ở ngày khấu quan lớn ở giữa, ủy thân khấu thù, khúc ý cầu hoan, hy sinh cá nhân sắc đẹp đổi lấy quốc gia tình tư, chẳng những không hề danh lợi, cũng theo cùng ngày khấu hán gian qua lại, đến gia đình tao hương phì nhổ xem thường, gia tộc hổ thẹn, cảnh cửa không ánh sáng, duy Trịnh Bình Như không chỗ nào hối hận, coi thường thêm mắm dặm muối, như thế tình cảm sâu đậm, tuyệt không phải thế tục nhân có thể làm đến. Một đoạn này chính là Đài Loan quân tình cục nội bộ xuất bản tình báo mẫu mực nhân vật một lá thư bên trong, đối với Trịnh Bình Như đánh giá, mà Trịnh Bình Như giã là quyển sách này trung thu nhận duy nhất nữ đặc công, này tại Đài Loan địa vị có thể thấy được lốm đốm. Không chỉ là Đài Loan, thậm chí tại nội địa, Trịnh Bình Như đều là bị thêm vào vì liệt sĩ. Mà thế nhân sở dĩ cho rằng Vương Giai Chi là đang tại ánh xạ Trịnh Bình Như, chính là theo vì kinh nghiệm của các nàng thật sự quá giống. Trong hiện thực Trịnh Bình Như, liền chỉ dùng để thủ đoạn như vậy, đi ám sát đại hán tốt Đinh Mặc Biêu. Hơn nữa kết quả sau cùng, đồng dạng là thất bại bỏ mình, một năm kia, nàng mới chỉ có 22 tuổi. Chính là cùng sắc giới Trung Vương Giai Chi hoàn toàn khác biệt, thậm chí hoàn toàn tương phản, là Trịnh Bình Như nhân vật tính cách. Nếu như Trịnh Bình Như giống như là Vương Giai Chi như vậy, cả ngày rối rắm ai hơn yêu ta càng yêu ai, nguyện ý vì ai trả giá, nàng kia thì không thể bị gọi là dân quốc nữ tử hiếm thấy. Trịnh Bình Như cũng không là thay đổi giữa trường Vương Giai Chi, mục tiêu của nàng phi thường rõ ràng. Tín ngưỡng phi thường kiên định, tiếp cận Đinh Mặc Biêu duy nhất mục đích, chính là giết hắn, thậm chí ở phía trước ám sát kế hoạch sau khi thất bại, Trịnh Bình Như biết rõ chính mình thực khả năng đã bại lộ, như cũng không để ý sinh mệnh cầm lấy súng lục đi tiếp cận Đinh Mặc Biêu, tiến hành một lần cuối cùng ám sát. Như vậy một người, cùng Vương Giai Chi làm sao có khả năng giống nhau đâu này. Sắc giới bộ tiểu thuyết này bộ tại thân thể của nàng phía trên, chính là đang vũ nhục nàng. Có thể nói, nếu như không phải là nghĩ chụp sắc giới người này là Lý An lời nói. Cái này điện ảnh thậm chí liền kịch bản đều không có khả năng đã được duyệt. Cho nên hiện tại Lý An, giống như là tại xiếc DJ giống nhau, hơi chút lệch khỏi quỹ đạo, chính là vạn trượng vực sâu. Chỉ là bởi vì hắn vừa đạt được áo tư tạp tốt nhất đạo diễn thưởng, thanh danh như mặt trời giữa trưa, cho nên mới không có người thật nhảy ra phản đối, nhưng là có lẽ cũng chính là kém một cái. Đầu tiên đứng ra phản đối người. Hỏi như vậy để đến đây, sắc giới Trung Vương Giai Chi nhân vật này, đến tột cùng ai càng thêm giống nhau đâu này. Đáp án rất đơn giản, chính là sắc giới tác giả, Trương Ái Linh. Khi người đem Vương Giai Chi nhân vật trải qua dẫn vào đến Trương Ái Linh trên người, liền có khả năng ngạc nhiên phát hiện, hai người ở giữa có thật lớn tương tự tính. Thậm chí Lý An tại sáng tác điện ảnh thời điểm đều muốn Trương Ái Linh rất nhiều trải qua đặt ở Vương Giai Chi trên người. Điện ảnh bên trong, Vương Giai Chi đã từng nói, gia đình của mình trọng nam khinh nữ, phụ mẫu xuất ngoại chính là mang theo đệ đệ của hắn, nói vài lần muốn dẫn nàng cùng một chỗ, nhưng là cuối cùng vẫn là cuối cùng không có. Mà trong hiện thực, Trương Ái Linh gia đình cũng không sai biệt lắm, mẫu thân viễn phó Âu Châu du học, đối với nàng không quan tâm, chỉ có cũng không thân cận gì nãi nãi trông giữ, thơ ấu cũng không hạnh phúc. Điện ảnh Trung Vương Giai Chi, cuối cùng yêu Dịch Tiên Sinh, nhưng là tiểu thuyết Trung Dịch Tiên Sinh cũng không là lương triều vị cái này đại soái ca, mà là một cái đầu trâu mặt ngựa, hoàn toàn xưng không lên dễ nhìn ra hỏa. Đồng dạng tại trong hiện thực, Trương Ái Linh cũng yêu một cái bộ mặt xấu xí, có da có thất hán gian hồ lan thành. Trong sách Dịch Tiên Sinh căn bản không thích Vương Giai Chi, chính là xem nàng như làm là một cái chỉ thuộc về chính mình ngoạn nhi vật, có thể vì chính mình chết đi ngoạn nhi vật. Trong hiện thực Hồ Lan Thành cũng không yêu Trương Ái Linh, đồng dạng cũng xem nàng như là một cái ngoạn nhi vật, một cái có thể khoe ra ngoạn nhi vật, nhất nhất các ngươi nhìn a, này chính là các ngươi yêu thích mãnh liệt ra, đại tài nữ Trương Ái Linh, nhìn nàng tại bên cạnh ta cỡ nào thuần phục. Trong sách Vương Giai Chi rất ngu, cũng không biết Dịch Tiên Sinh không thích chính mình, nhưng là trong hiện thực Trương Ái Linh cũng không ngốc như vậy, nàng là biết Hồ Lan được không yêu chính mình, nếu không nàng không viết ra được như vậy văn chương. Nhưng là loại này thông minh, ngược lại tiến thêm một bước thấp xuống Trương Ái Linh cấp bậc, làm nàng tại tư tưởng phía trên, thậm chí đều không sánh được chính mình trong sách cái kia ngu xuẩn Vương Giai Chi. Dù sao Vương Giai Chi ngay từ đầu mục đích là lạt giết Dịch Tiên Sinh, mà Trương Ái Linh có lẽ cũng không có viết sai cái gì, nàng chính là nghĩ viết chính mình, lại vừa mới đánh vào Trịnh Như Bình trên người. Hay hoặc là Trương Ái Linh liền là cố ý, bởi vì nàng đối với Trịnh Bình như cảm tình nhất định đặc biệt phức tạp, bởi vì Trịnh Như Bình giống như là một cái lý tưởng chung chính mình. Trịnh Bình như có toàn bộ, đều là nàng nằm mơ đều muốn có, thậm chí liền Trịnh Bình như lựa chọn cuối cùng, khả năng đều là Trương Ái Linh trong lòng muốn làm ra, nhưng tùy chung không thể quyết định. Chính bởi vì Trương Ái Linh làm không được, nàng mới đối với làm được Trịnh Bình như có một loại vặn vẹo cảm xúc, hâm mộ cuộc sống của nàng điều kiện, ghen tị nàng nhân sinh quỹ đạo, hận mình không thể thay thế nàng, cũng hận chính mình không có dũng khí, rõ ràng cuộc sống đã đầy đất lông gà rồi, nhưng thủy chung không làm được như vậy khẳng khái hy sinh tuyển chọn. Sắc giới Trung Vương Giai Chi tuyển chọn, là Trương Ái Linh đối với chính mình một loại lừa gạt, là một loại lừa mình dối người thuyết pháp, nàng tại thông qua cái này phim ngắn nói cho người khác cái bất hạnh của nàng. Nàng cô độc cùng với nàng vì sao yêu Hồ Lan Thành đại hán này gian. Vương Giai Chi chết rồi, là một cái giải thoát, mà Trương Ái Linh bản nhân, lại thật sống thành bi ai nhất bộ dạng, phía trước như dịch thần tưởng tượng trung quảng dụ dân thảm nhất cuộc sống, chính là Trương Ái Linh lúc tuổi già. Mặt ngoài phong phú, kỳ thực tái nhợt, nhìn như nhìn thấu thế gian toàn bộ, kỳ thực hư không vô theo. Có lẽ nàng thật hẳn là chết sớm một chút rơi cũng khó nói, tại giết Hồ Lan Thành sao chết. Đương nhiên, đây bất quá là một cái nhàm chán tác giả lung tung phỏng đoán thôi, có lẽ Trương Ái Linh chính là không có một người gia quốc đại nghĩa, chỉ lo chính mình tiểu nữ nhân, có lẽ nàng từ trước đến nay đều chưa từng hối hận, lúc tuổi già thật sự đọc sách, viết văn, dương dương tự đắc, quá vô cùng hạnh phúc cũng khó nói, ta lại không thể đem nhân ra theo bên trong nấm mồ đào ra hỏi một chút. Trước không nói những thứ này, Lý An cũng không nghĩ đêm dài lắm mộng, nói thẳng nói thời gian cũng không sớm, chúng ta kêu thượng kịch tổ người, cùng đi ăn cơm chưa a? Ta giới thiệu vài cái nhân sĩ chuyên nghiệp cho ngươi. Bọn họ đều là ta đoàn đội chung người nổi bật, tương lai nếu như ngươi muốn đi Hollywood lời nói, có thể cùng bọn hắn lấy kinh nghiệm. Tốt, như dịch thần nói nghe các ngươi nói, thật giống như ta tương lai thị phi lấy được Hollywood không thể. Nhân vẫn là muốn về phía trước nhìn nha, Lý An khách khí nói thực lực của ngươi đã rất mạnh, cho dù là đơn nhìn hành động, cũng có tại Hollywood lập chân tư bản. Ngươi liền không muốn khen tặng ta, hay là trước làm ta biết một chút về đoàn của ngươi đội A, bọn hắn hẳn là Trung Quốc cao cấp nhất phía sau màn rồi. Ta nhưng là thực mong chờ cùng bọn hắn trao đổi. Trung Quốc bản ăn, bình thường đều là gái hồng lâu vũ đài, nhưng là tại hôm nay, như dịch thần cùng vài cái nguyên bản không tốt nói giống như nhân viên kỹ thuật, lại tán gẫu lửa nóng, đã nói cũng đều là một chút chuyên nghiệp tính mạnh phi thường vấn đề. Theo kịch bản sáng tác đến màn ảnh dựng, tại đến ngọn đèn hiệu quả, quay phim góc độ vân vân, không chỗ nào không nói chuyện. Lý An cuối cùng cảm khái nói dịch thần, nếu như ngươi không muốn làm diễn viên lời nói, kỳ thật đều có thể đưa tay dựng chính mình kịch tổ rồi. Người đối với rất nhiều chuyện xưa đều có chính mình độc đáo gặp giải, nếu như không phải là thật nhìn thấy ngươi, ta rất khó tin tưởng một cái 19 tuổi nam hài như thế nhưng có thể nói ra khắc sâu như vậy, chuyên nghiệp như vậy nói. Có khả năng là ta từ nhỏ tại kịch tổ bên trong lớn lên a, nhìn khá hơn rồi, hiểu rõ đến dĩ nhiên là nhiều. Ngưu Dịch Thần đối với lần này không có một chút kiêu ngạo, hai cái thế giới thêm lên lời nói, hắn cũng có 50 tuổi rồi, 50 tuổi người đều không có điểm ấy kiến thức, đó mới là thật sống uổng. Ngược lại người cái này điện ảnh, ta có chút lo lắng. Liền một hồi này công phu, Ngưu Dịch Thần cũng theo vài cái tương đối thành thật, cũng không quá yêu thích Lý An quay chụp sắc giới người trong miệng, biết một chút nội tình. Lý An nói không có gì hay lo lắng, hành nghề nhiều năm, ta vẫn có một vài người mạch. Hơn nữa ta đối với điện ảnh cũng rất có lòng tin, ta tin tưởng mình nhất định có thể chụp tốt, có lẽ còn có thể tại áo tư tạp phía trên cầm đến vài cái giải thưởng. Ngưu Dịch Thần lắc lắc đầu, kỳ thật, ta ngược lại ước gì người cái này điện ảnh chụp thiếu chút nữa, bởi vì có một số việc ngươi có biết, làm càng tốt, ảnh hưởng ngược lại càng phá hư. Bất quá ta biết, ngươi điện ảnh, nhất định là hướng đến tốt nhất phương hướng chụp, cho nên ảnh hưởng nhất định là tệ nhất. Loại chuyện này kỳ thật thực thông thường, ví dụ như Hùng Sư Thiếu Niên, rõ ràng chế tác như vậy hoàn mỹ, nghiệp nội vô số người vì nó tẩy, thậm chí liền Ngô Kinh Đô kết cục nói câu lời hay, nhưng là người xem chính là không mua sổ sách, chính là khiến nó thảm đạm cất chứa. Vì sao? Chính là bởi vì người xem có đầu óc, chính mình tự hỏi, không phải là cái loại này bởi vì tầng tầng lớp lớp lợi ích đối với một ít người quỳ xuống liếm giày giáp, như vậy điện ảnh, chính là chụp càng tốt tâm tư càng phá hư. Phá hư đến không cần mở ra cũng biết là tâm là hắc. Mà sắc giới chụp sau khi đi ra, rất nhiều người khẳng định đều cho rằng dân quốc cái kia ám sát thất bại nữ nhân là cái luyến ái não. Bởi vì xem phim người so xem tiểu thuyết hơn gấp mấy lần, xem tiểu thuyết lại so nhìn sự thật người nhiều gấp mấy lần, này nhiều đi ra kia một vài người bên trong, lại có mấy cái là thật nguyện ý tìm hiểu một chút cái kia chân chính anh hùng đâu. Cho nên hiện tại không nên cảm thấy mắng Trương Ái Linh không nên, liền từ sắc giới quyển tiểu thuyết này đến nhìn, như thế nào mắng nàng đều hẳn là thụ, nàng tự tìm. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Lý An hơi sững sờ, nói ta cảm thấy ngươi có khả năng là kỳ nhân ưu tiên, có lẽ đang nhìn của ta điện ảnh sau đó, người xem bởi vì tức giận mà đối với Trịnh Bình như có khắc sâu hơn lý giải cũng nói không chừng đấy chứ. Tương lai sự tình ai có thể nói chúng, ta liền mỏi mắt mong chờ. Còn tại sắc giới kịch tổ dừng lại dừng ở đây, từ trước đến về sau, không đến một ngày thời gian. Chương 665. Này thì xong rồi sao? Thẳng đến rời đi sắc giới kịch tổ quay chụp nơi sân, Dương Mịch đều còn thật không dám tin tưởng, đây chính là Lý An à, chúng ta cũng không dùng cùng hắn muốn làm một chút quan hệ sao? Làm cái gì quan hệ à? Ngưu Dịch Thần nói. Lý An không phải là một cái lão đầu nha, nơi đó có cùng hai người các ngươi tại cùng một chỗ hương. Nói xong, Ngưu Dịch Thần mặc lại ở phía sau bỏ thêm nửa câu, nhất là Lý An lão bà còn xấu như vậy. Cũng không thể nói xấu à, chính là quá già rồi, chu đáo cho dù là Ngưu Dịch Thần như vậy không kén ăn người, đều không thể đi xuống miệng trình độ. Dương Mịch nói ngươi những lời này nói cũng quá thoải mái à, đây chính là áo tư tạp tốt nhất đạo diễn, toàn bộ Trung Quốc phần độc nhất nhi. Đối với lần này, Vạn Tiến ngược lại có cái nhìn bất đồng, kéo Ngưu Dịch Thần cánh tay nói cho dù là áo tư tạp tốt nhất đạo diễn lại như thế nào, mặt đối với chúng ta thời điểm còn không phải là khách khí. Người trước làm nói chuyện ngược lại thật điên ha, Dương Mịch liếc Vạn Tiến liếc nhìn một cái, nói vừa rồi ngay trước Lý An mặt thời điểm có thể không phải như vậy. Hừ, ta lại không ngốc, Vạn Tiến đắc ý nói kế tiếp còn muốn tại cái kia bên trong biểu diễn, đắc tội đạo diễn sao được. Kêu, một cái tiểu nhân vật mà thôi, ngươi còn đắc sắt đi lên. Đắc sắt, Vạn Tiến nhìn về phía Dương Mịch, tại chính mình khuôn mặt sờ một chút, treo một tia khác mỉm cười nói biểu hiện của ta có rõ ràng như vậy sao? Hừ, Dương Mịch lại là một tiếng hừ lạnh, nàng cảm thấy Vạn Tiến tại trong cuộc sống hành động rất tốt, bởi vì vừa rồi biểu cảm, rõ ràng chính là khiêu khích nàng, nói nàng liền tiểu nhân vật đều lấy không được. Nghĩ đến trong đó, Dương Mịch tiến đến Vạn Tiến bên tai, rất nhanh nói cho dù là ngươi cầm đến một cái tiểu nhân vật, cũng khẳng định không có ta hồng. Nói xong, Dương Mịch thậm chí cũng chưa cấp Vạn Tiến đáp lời cơ hội, lập tức liền nhảy đến Ngưu Dịch Thần lưng phía trên, làm nũng nói Dịch Thần, ngươi cõng ta đi. Liêu Hoàn bỏ chạy, thật sự là quá kích thích. Đừng làm rộn, Ngưu Dịch Thần bám trụ Dương Mịch mông, dưới thân thể ý thức về phía trước loan một chút. Căn bản không cần những hành động khác, liền Dương Mịch liền nhảy lên Ngưu Dịch Thần sau lưng cái động tác này, liền trực tiếp làm hắn côn thịt lại có ngẩng đầu xu thế. Kia hai luồng đầy đặn cặp vú đụng vào sau lưng, thậm chí có thể rất rõ ràng cảm nhận được một cỗ về phía sau đẩy mạnh lực lượng, liền giống như bóng cao su, qua lại lung lay hai cái mới ổn định ra. Không nha, Dương Mịch tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai, nhẹ nhàng cắn vành tai của hắn, ta liền thích ngươi cõng ta. Ấm áp khí thức thổi tại lỗ tai phía trên, ngứa, liền trực tiếp ngứa đến tâm bên trong. Ngưu Dịch Thần kéo lấy Dương Mịch mông, đem nàng trên người váy ngắn làm theo, xác định bất hội tàu quang sau đó, tiếp lấy liền mở ra hai chân, tăng nhanh đi tới bước chân. Dương Mịch dáng người tuy rằng nóng bỏng, nhưng là sức nặng cũng rất nhẹ, Ngưu Dịch Thần cảm giác giống như là cõng một mảnh lông chim giống nhau, hoàn toàn không ảnh hưởng hành động. Mà bị lưng tại lưng phía trên Dương Mịch cũng không nhàn rỗi, nâng lên bắp chân tiến đến như dịch thần cứng rắn con thịt phía trên, dùng chính mình trơn bóng chân bụng nhẹ nhàng qua lại cọ sát. Buổi sáng tại xe bên trong kia một hồi, tuy rằng cũng cao trào vài lần, nhưng là bởi vì phải gặp Lý An, cho nên là vội vàng kết thúc, bất kể là Dương Mịch vẫn là Ngưu Dịch Thần, tại trong lòng đều cảm thấy không thoải mái, hiện tại một hồi này, vừa vặn đem kia một hồi không kết thúc xe chân cấp tiếp theo phía trên. Về phần bị lưu ở phía sau Vạn Tiến, sắc mặt liền có một chút như vậy khó coi. Tại chính thức trở thành diễn viên sau đó, Vạn Tiến đã diễn qua mấy bộ tác phẩm rồi, nhưng là chân chính làm nàng có chút danh tiếng, mở ra nổi tiếng. Nếu như không mang khẩu trang đi tại trên phố, thường xuyên sẽ bị người khác kêu Hạ Lâm. Là một cái người mới, xuất đạo không bao lâu đã bị người xem nhớ kỹ, bản thân tuyệt đối là một chuyện tốt, nhưng là lấy việc chỉ sợ đối lập, cố tình phấn đấu kịch tổ bên trong còn xảy ra một cái Mễ Lai. Rõ ràng là phối hợp diễn, nhưng là Mễ Lai lại bởi vì lương hảo nhân thiết, thu được so nữ nhân vật chính cao hơn nhân khí, lại tăng thêm Dương Mịch nhập hành sớm, có tác phẩm tích lũy, cho nên một chút liền hồng ra vòng rồi. Đi tại đường phố phía trên, cho dù là mang khẩu trang đều có thể bị người khác nhận ra. Đời này Dương Mịch, tại giới giải trí hình thức so với nguyên bản thật tốt hơn nhiều. Tại Ngưu Dịch Thần trợ giúp phía dưới, nàng khuôn mặt là có một cái thông thả quá trình biến hóa, hơn nữa quá trình này bên trong, nàng còn vẫn luôn ở đèn flash phía dưới, cho nên không có người hoài nghi nàng chỉnh dung, chỉ sẽ cảm thấy nàng là sau khi thành niên nảy nở. Mà làm nàng bạo hồng nhân vật, cũng theo Tuyết Gặp, Tình Xuyên, biến thành Mễ Lai. Tuy rằng Mễ Lai là một phối hợp diễn, nhưng là chính là cái này phối hợp diễn, làm Vương Lạc Đan tại nhị đại tứ tiểu hoa đán bên trong có nhỏ nhoi, hiện tại nhân vật này rơi xuống Dương Mịch trên người, liền trực tiếp là một đợt sử thi tăng mạch, nếu như lại tăng thêm hậu kỳ Tuyết Gặp, Tình Xuyên lời nói, cơ hồ có thể cùng Lưu Diệc Phi chạy song song với. Vạn Tiến còn không biết Dương Mịch tương lai nhân vật, nhưng là chỉ cần Mễ Lai nhân vật này sơ tạo thành ảnh hưởng, cũng đã đầy đủ làm nàng hâm mộ. Tại bước nhanh đi đến toa xe bên trong sau đó, mới đóng cửa xe. Ngưu Dịch Thần cùng Dương Mịch liền như là nam châm chính phủ cực giống nhau, dán thật chặt tại cùng một chỗ, kịch liệt cho nhau hôn lấy lẫn nhau, nhiệt tình trao đổi lẫn nhau nước bọt, chập chập hôn môi tiếng từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng dừng lại. Thật lâu sau, đã bị hôn có chút ngạt thở Dương Mịch đem Ngưu Dịch Thần đẩy ra một chút, thở dốc phì phò nói Dịch Thần, người biểu hiện hôm nay, thật đúng là làm ta đối với người thay đổi cách nhìn a. Cái gì biểu hiện, Ngưu Dịch Thần một bên hôn lấy Dương Mịch xương quai xanh. Một bên duỗi tay tại nàng trắng nõn vòng eo phía trên qua lại vuốt ve. Dương Mịch eo còn chưa tới cần phải rèn luyện mới có thể bảo trì tinh tế tình cảnh, cho nên xúc cảm phi thường mềm mại, có một loại tuổi trẻ con gái mới có thể cảm nhận được sinh lực, làm người ta yêu thích không buông tay. Chính là cái canh duy a. Dương Mịch một bên nhẹ nhàng vuốt ve Ngưu Dịch Thần mái tóc, một bên bán híp mắt, hưởng thụ hắn tại chính mình thân thể phía trên hôn môi, tại cơm chưa thời điểm kia một chút nam nhân đều hận không thể đem ánh mắt trường tại cái đó canh duy trên người. Cũng chỉ có ngươi, ngay từ đầu liếc liếc nhìn một cái sẽ không lại nhìn nàng. Ngưu Dịch Thần theo Dương Mịch trước ngực ngẩng đầu đến, nói chẳng lẽ ta thì không thể là giả trang không thấy được, trên thực tế đã đem nàng toàn thân trên dưới đều nhìn lần sau. Hừ, ta ngươi còn không hiểu. Dương Mịch nhéo nhéo Ngưu Dịch Thần lỗ tai, đứng dậy lại một lần nữa dạng chân ở bắp đùi của hắn phía trên, trêu đùa nói ngươi cái này sắc trung quỷ đói, làm sao có khả năng quản được ở chính mình, nếu như thật toàn bộ xem qua lời nói. Hôm nay tuyệt đối không có khả năng cách xa nàng xa như vậy, khẳng định thừa dịp nhiều người đùa giỡn nhân ra. Ha ha, người đối với ta còn thật dài. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng nâng lên Dương Mịch cặp vú, nói vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Chính là ta bên người đã có hai người các ngươi đại mỹ nữ, cho nên đối với rõ ràng kém một đoạn canh duy hoàn toàn không có hứng thú. Dương Mịch cười nói ngươi cảm thấy chúng ta so canh duy cường. Đương nhiên mạnh, Ngưu Dịch Thần tay đưa đến Dương Mịch áo thun t-shirt bên trong. Nhẹ đem nàng áo ngực móc treo cấp cởi bỏ, nói bất kể là ngươi vẫn là Vạn Thiến, đều so canh duy mạnh hơn. Lúc này, Vạn Thiến cũng điều chỉnh tốt tâm tình của mình, mở ra điều khiển tỏa cửa xe đi đến, nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, lập tức đã nói các ngươi nói chuyện không muốn mang ta lên, ta còn không có tự tin đến loại trình độ đó. Ngươi không tự tin, ta vậy mới không tin đâu. Dương Mịch quay đầu hướng Vạn Thiến liếc mắt nhìn, nói ngươi rõ ràng sợ bị người khác biết, hừ, hiện tại liền ba người chúng ta tại nơi này. Người cảm thấy ai loạn nói huyên thuyên sao? Chuyên tâm một điểm, Ngưu Dịch Thần một cái tát đánh tại Dương Mịch mông, cắt đứt hai nàng tranh cãi. Hừ, chỉ ngươi ăn hiếp người khác. Dương Mịch hướng về Ngưu Dịch Thần nhíu nhăn mũi, tiếp lấy rất kiểu mông hướng lên vừa nhấc, cách quần lót tại côn thịt phía trên nhẹ nhàng ma thẳng hai cái, cười nói để ta nhìn nhìn là vật gì như vậy không ngoan, còn không có như thế nào đây, cứ như vậy dùng sức đỉnh ta. Ta xem không ngoan ngươi, Ngưu Dịch Thần nói xong, liền bắt lấy Dương Mịch áo thun t-shirt viền dưới. Hướng lên nhấc lên. Đường áo thun t-shirt vạt áo rừng ở Dương Mịch dưới vú duyên thời điểm rõ ràng bị bắn một chút, thẳng đến Ngưu Dịch Thần lại thêm một phần lực khí, mới hoàn toàn vén đi lên, đắp lên Dương Mịch khuôn mặt. Tại quần áo bị nhấc lên khoảnh khắc kia, Dương Mịch kia đầy đặn viên thịt liền tại thượng năng lực đảo hạ bố linh run chuyển động, đỉnh hai khỏa phấn nộn đầu vú, như là mùa xuân sơ khai nụ hoa, nộn đến có thể tích thủy đến, cho dù là tại run run đình chỉ sau đó, kia một đôi đầy đặn vú thịt cũng chỉ là tại sức hút của trái đất dưới tác dụng hơi hơi rủ xuống, đại bộ phận còn tại ương ngạnh nhếch lên, hiện ra hết tuổi trẻ bản sắc. Dương Mịch dùng sức đem chính mình áo thun t-shirt xả đến đi sang một bên, nhìn thấy Như Dịch thần si mê nhìn chằm chằm chính mình cặp vú bộ dạng, kiêu ngạo về phía trước ưỡn ngực, mị hoặc hỏi xem được không. Tại dáng người phía trên, Dương Mịch có một loại kiêu ngạo cảm xúc, tại trong giới giải trí, nàng còn từ trước đến nay đều chưa từng nhìn thấy so chính mình thân thể tài tốt nữ nhân, bất kể là lão vẫn là tiểu. Dễ nhìn, quá dễ nhìn, Như Dịch thần nói xong, liền khẩn cấp không chờ được đem mặt chôn ở hai vú của nàng phía trên, dùng sức qua lại cọ sát, thật tốt hưởng thụ một phen rửa mặt nãi cảm giác. Dương Mịch cặp vú có thể nói cực phẩm, nhuyễn trượt, tinh tế bên trong, lại mang theo vừa đúng co giãn, giống như đang cho hắn bộ mặt làm massage giống nhau, thích người xương cốt đều tô mấy lượng. Dùng sức cọ hai phía dưới sau đó, Như Dịch thần hai tay đem Dương Mịch vú hướng ở giữa thắt cử, tạo thành một đạo thật sâu khe ngực, tại bên trong thật sâu người nghe thấy lên. Tại trong hướng ở giữa tụ lại dưới tình huống, Dương Mịch đầu vú cùng một chỗ di chuyển đến bên trong lúc, cho nhau chạm đến, nghiền nát, phân trắng nõn nả ánh sáng màu vô cùng mê người, mà Như Dịch thần không nhịn được cám dỗ, cắn chúng nó liền chợt chợt có tiếng hút lên. Kia vang dội âm thanh, vô cùng rõ ràng nói rõ hắn đối với Dương Mịch dáng người khẳng định. Ân, Dịch thần, ngươi nhẹ chút, Dương Mịch khuôn mặt tràn đầy đỏ ửng, một bên ấn Như Dịch thần đầu, đem hắn cố định tại trước ngực của mình, một bên quay đầu nhìn về phía Vạn Thiến, đối với nàng khiêu khích nhíu mày. Vạn Thiến bất mãn hừ một tiếng, dùng sức vặn một cái xe chìa khóa, kết quả cũng không biết làm sao hồi sự, không đánh lửa. A, không muốn, quá, quá lớn, Dương Mịch thân thể run một cái. Phát ra một tiếng mê người nũng nịu rên rỉ. Tại hôn môi nàng vú thời điểm Như Dịch thần tay cũng không nhàn rỗi, đã đem Dương Mịch quần lót gạt đi, liền một hồi này công phu, liền thật sâu đâm vào nàng bên trong thân thể. Đại, Như Dịch thần lưu luyến đem Dương Mịch đầu vú phun ra, hỏi đến bây giờ ngươi đều còn không có thích ứng sao? Dương Mịch tội nghiệp nói thượng buổi trưa mới đã làm vài lần, ta đều còn không có khôi phục đâu. Chậm rãi sẽ đến, thích ứng, Như Dịch thần vừa nói, một bên nâng lên Dương Mịch mông. Đem nàng cả người nâng lên, vừa nặng nặng ép phía dưới đi. Ba kỳ va chạm âm thanh, rất nhanh liền lại lần nữa tại trong toa xe quanh quẩn lên. Mịch mịch thủy chính là nhiều, đem bắp đùi của ta đều làm ướt. A, ta không biết, ta cái gì cũng không biết, ân, thật là thoải mái, tốt chương A, Dương Mịch thân thể về phía sau nghiêng lệch, song trường khoát lên trước tọa dựa vào ghế bên trên, đầy đặn cặp vú tại cao thấp di chuyển bên trong tạo nên một trận lại một trận mê người sóng ngực. Này hai người, thật sự là chịu không nổi, mặt sau ân ái âm thanh, làm Vạn Thiến hai chân một trận như nhũn ra, một dòng nước ấm theo âm đạo chỗ sâu trào ra, rất nhanh liền làm ướt quần lót của nàng. Cùng sáng sớm thời điểm khác biệt, lúc này đây Vạn Thiến cũng không có việc gì, cho nên đồng dạng không nghĩ nhẫn nại cái gì, lập tức liền thoát giày cao gót của mình, lộ ra bên trong màu đen tất chân, bản thân còn nghĩ về trước tửu điếm, cấp Dịch thần một cái kinh ngạc vui mừng, hiện tại xem ra là không cơ hội đó. Chương 666. Không được, không được, thật không được, a! Dương Mịch kêu to ôm chặt Như Dịch thần, cả người run rẩy đạt tới cao trào, kia một đôi đầy đặn cặp vú tại trước ngực của hắn dán gắt gao, thậm chí làm Như Dịch thần đều có một chút đau lòng chúng nó. Ngoan, không sao, thả lỏng một chút, Như Dịch thần thở dốc phì phò ngừng phía dưới đến, đưa ra hai tay tại Dương Mịch chân bóng lưng phía trên vuốt ve, người ôm như vậy nhanh, ta đều không thể động đậy. Kia liền bất động, Dương Mịch đem cầm đặt ở Như Dịch thần bả vai phía trên. Âm thanh xinh đẹp mềm mại như là một cái nhỏ nãi mèo, khiến cho ta như vậy nghỉ ngơi một hồi. Khó mà làm được, Như Dịch thần ôm lấy Dương Mịch thân thể xuống phía dưới đè ép, đem nàng làm được đến thân thể của mình phía dưới, ngươi là thích, ta còn không có thích đâu. Không được, Dịch thần ngươi để ta nghỉ ngơi một hồi nói sau. A, đừng, ta khó chịu, a. Dù sao buổi sáng mới trải qua một hồi, lúc này Dương Mịch có vẻ phá lệ mảnh mai, trong chốc lát thời gian liền cả người sụi lơ. Như là bị rút xương cốt giống nhau. Nhưng là hứng thú đã bên trên Như Dịch thần cũng không bất kể nàng, vẫn là thế đại lực trầm rút ra đút vào. Trong chốc lát thời gian, cho dù là có dâm dịch đầy đủ trơn trượt, Dương Mịch kia phấn nộn âm đạo miệng cũng bởi vì kịch liệt ma sát mà sưng đỏ lên. Không được, ba ba a, nữ nhi không được, a. Như Dịch thần mãnh liệt va chạm, mang đến một trận vô cùng nóng bỏng khoái cảm, làm Dương Mịch cơ hồ đều phải hoàn toàn trầm mê tại bên trong, không thể tự hỏi. Miệng theo bản năng gào thét, mới không có la vài câu, liền lại một lần nữa đạt tới cao trào. Này, chớ đem nhân ép buộc hỏng. Ngay tại Ngưu Dịch Thần tại Dương Mịch trên người chiến đấu hăng hái thời điểm, bả vai bỗng nhiên bị vỗ một cái, Vạn Thiến hơi oán trách âm thanh, theo điều khiển tỏa phương hướng truyền qua, trong xe có hai cái nữ nhân này, người cũng không thể bắt một cái tai họa a, như vậy làm hai chúng ta đều không cao hứng nha. Đúng vậy, ta thật là khờ rồi, như thế nào đem ngươi quên. Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào động tác một chút, lập tức trở về đầu nhìn về phía Vạn Thiến, này vừa nhìn, cả người lại sửng sốt một chút. Tiếp lấy, nguyên bản liền thiêu đốt dục vọng, giống như là đại hòa thượng bị rót nhất trước dô giống nhau, đầu tiên là rơi xuống, lập tức lại thiêu đốt càng thêm kịch liệt lên. Lúc này Vạn Thiến đã điều chỉnh tốt chỗ ngồi, chính có nhiều hứng thú nghiêng người ngồi ở trên tay lái phụ, nhìn Ngưu Dịch Thần cùng Dương Mịch ở giữa tình yêu, mà nàng trên người xuyên qua, đồng dạng đã đại biến dạng. Vạn Thiến nửa người dưới quần tây đã bị nàng thoát đi xuống, lộ ra bên trong gợi cảm vô cùng tất đen tất dây đeo. Tất dây đeo bản thân chính là một loại tình thú đồ dùng, mặc ở Vạn Thiến trên người, càng làm cho nàng gia tăng một loại vô cùng quyến rũ hương vị, nhất là nàng làn da, cho dù là màu đen tất chân, cũng như trước không thể hoàn toàn che giấu bên trong trắng nõn, mà tại trong đùi đoạn vị trí, màu đen ren biên nhi hoa văn có chút chạm rỗng trang sức, cho nhau chiếu rọi phía dưới, sân tất đen đen hơn, làn da trắng hơn. Tất dây đeo phía trên một chút vị trí, bị âu phục viền dưới cấp che ở, âu phục nút thắt giữ lại hơn phân nửa, nhìn qua thực đứng đắn, nhưng đúng là bộ âu phục này, làm Ngưu Dịch Thần dục vọng chớp mắt đạt được đến đỉnh phong. Bởi vì bộ âu phục này bên trong quần áo trong cùng áo ngực, đã đầy đủ bị Vạn Thiến cấp thoát đi xuống, bên trong hoàn toàn liền chân không, thông qua âu phục vạt áo vị trí, thậm chí đều có thể mơ hồ nhìn đến một chút màu hồng phấn quầng vú. Nhìn ngây người sao, Vạn Thiến đỡ một chút mũi thượng kính mắt, oán trách nói thật là một ngốc tử, chỉ nhìn có ích lợi gì, động thủ a. Tại Vạn Thiến trên người, liền kia cặp mắt kính đều biến thành khiêu khích công cụ, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt kìm lòng không được lại trướng đại một vòng, hướng Dương Mịch âm đạo chỗ sâu lại đụng phải vài cái. A, vừa mới chậm qua một hơi Dương Mịch không khỏi lại lần nữa rên rỉ một tiếng, tiếp lấy lập tức liền quấy dày nói ba, Vạn Thiến không phải là đã chuẩn bị tốt sao? Ngươi đi tìm nàng nha. Ngưu Dịch Thần duỗi tay tại Vạn Thiến kia trơn bóng tất chân phía trên qua lại vuốt ve, đối với Dương Mịch nói vừa rồi các ngươi không phải là còn tại ầm ĩ nha, hiện tại lại một đến đối với ta rồi hả? Nào có sự tình a. Vạn Thiến thò ra bắp chân, tại Ngưu Dịch Thần trên người nhẹ nhàng ma thẳng hai cái, nói ta cùng Mịch Mịch nhưng là hào tìm muội, làm sao có khả năng cãi nhau đâu này. Đúng vậy, chúng ta là hào tìm muội đấy. Dương Mịch liền vội vàng phụ họa nói đều là có thể cùng một chỗ bồi người của ngươi, làm sao có khả năng cãi nhau. Ngưu Dịch Thần phụ thân vào Dương Mịch môi thượng hôn một chút, tiếp lấy liền khẩn cấp không chờ được đem Vạn Thiến kéo đến trước người mình, thật sâu hôn lên môi của nàng phía trên. Ân, Vạn Thiến đồng dạng khẩn cấp không chờ được ôm chặt Ngưu Dịch Thần cổ, chủ động phun ra lưỡi thơm, cùng hắn tận tình dây dưa lên. Ngưu Dịch Thần nhấc lên món đó hơi lớn âu phục phía dưới bãi, hai tay cùng một chỗ đặt ở Vạn Thiến ngạo nghễ vỉnh lên quét sạch khiết mông phía trên, tận tình trà sát. Vạn Thiến quần áo cởi vừa đúng, tất dây đeo chỉ tại eo hông có một đầu gợi cảm lại không mất tinh xảo băng, phía dưới căn bản cũng không có mặc quần lót, thật to dễ dàng Ngưu Dịch Thần động tác. Ba một tiếng, Ngưu Dịch Thần đem thô to côn thịt theo Dương Mịch bên trong thân thể rút ra, tiếp lấy liền ngựa không dừng vó tiến đến Vạn Thiến dưới người. Cứng rắn quy đầu mới vừa vặn chạm đến đùi bên trong, Vạn Thiến liền chủ động mở ra hai chân, vừa tròn lại kiều mông hướng lên vừa nhấc, chuẩn xác tìm đến vị trí rồi. A ân, cùng với thầm thì một tiếng cắm vào, như cũng nhiệt liệt hôn tại cùng một chỗ hai người, phát ra một tiếng vô cùng vui sướng rên rỉ. Cho dù là nhìn một hồi sống động xuân cung, Vạn Thiến âm đạo bên trong cũng xa không bằng Dương Mịch như vậy trượt, nhưng là lại thắng tại chặt chẽ, là một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Yên lặng hưởng thụ trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần đứng lên, nhìn Vạn Thiến đỏ ửng khuôn mặt, rất nhanh rút ra đút vào, rất nhanh liên tục thượng vừa rồi tại Dương Mịch bên trong thân thể tích lũy ra khoái cảm. Cùng giống như hồ ly tinh làm người ta muốn phạm tội Dương Mịch khác biệt, Vạn Thiến kia hơi có vẻ lãnh đạm ngũ quan, phối hợp với âu phục, kính mắt giả dạng, làm nàng có một loại cấm dục hệ cám dỗ, làm người ta nhịn không được theo trong lòng thăng lên một loại chinh phục cảm giác, muốn nhìn nàng tại thời điểm cao trào, này lãnh đạm hai má phía trên có một loại gì dạng biểu cảm. Ân, ạc, a, Vạn Thiến tiếng rên gì cũng không có Dương Mịch như vậy phóng đãng, chính là tại quy đầu đánh tới nhụy hoa thời điểm phát ra từng tiếng nhẹ nhàng lại ngắn ngủi dâm đãng kêu la, vừa nhìn cũng biết là tại nhẫn nại. Mà Ngưu Dịch Thần cũng có vẻ phi thường có kiên nhẫn, một bên duỗi tay đến bên trong âu phục nhu nắm nàng nhỏ nhắn xinh xắn lung linh vú, một bên cải biến rút ra đút vào tần suất, khi thì ba cạn một sâu, khi thì ngũ cạn nhất sâu, trở nên rất có tiết tấu. Tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, Vạn Thiến cặp kia bọc lấy tất đen chân dài tại hắn eo ở giữa lay động, một đợt khoái cảm, không ngừng kích thích vạn tiến thân thể, trong chốc lát khiến cho nàng cả người mềm mại, mỗi một lần xâm nhập va chạm đều sẽ làm thân thể của nàng thượng không được dùng mình. Ân, nhẹ chút, vạn tiến cuối cùng chịu đựng không nổi rồi, duỗi tay đỡ một chút có chênh lệch chút ít rời kính mắt, tiếp lấy chống đỡ Ngưu Dịch Thần lồng ngực, thở gấp nói không muốn như vậy lực mạnh. Ta có điểm chịu không nổi. Chịu không nổi, không có khả năng, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng tại âm vật của nàng thượng nhịp động hai phía dưới, côn thịt quấy dâm thủy hoa hoa tác hưởng, đều đã ẩm ướt như vậy, không có vấn đề. Vạn Thiên hít sâu một hơi, giống như tại kiềm chế cái gì, đối với Ngưu Dịch Thần nói nhưng là. Ta không nghĩ nhanh như vậy cao trào a, ta sợ ngươi chưa hết hứng, muốn nhiều cùng ngươi. Ngưu Dịch Thần cởi bỏ Vạn Thiên âu phục nút thắt, tiến đến trước ngực của nàng nhẹ nhàng hôn lấy nàng vú thịt, ngươi theo giúp ta đã rất nhiều, ta quá yêu thích, hiện tại, ta liền muốn cho ngươi cao trào. Vạn Thiên bắt được bò Dịch Ân. Thần mái tóc, gắt gao đóng phía trên đôi mắt, đến đây đi. Đến đây đi, a. Buông xuống kia một chút lo lắng sau đó, Vạn Thiên hoàn toàn đắm chìm trong cùng Ngưu Dịch Thần hoan ái bên trong. Ba kỳ rút ra đút vào tiếng lại lần nữa vang lên. Trong âm đạo mãnh liệt tê dại cảm giác, làm Vạn Thiên cảm giác chính mình giống như quên mất thế gian sở hữu phiền não, chính là không ngừng rên rỉ, vặn vẹo chính mình tinh tế hữu lực vòng eo. Bất qua mấy giây thời gian, Vạn Thiên chặt chẽ âm đạo liền không ngừng giật giật, cao trào sở mang đến khoái cảm mãnh liệt, đã lan khắp toàn thân của nàng. Không được, a, ta không được, a. Cao trào mãnh liệt khoái cảm phía dưới, Vạn Thiên đã hoàn toàn bỏ qua biểu cảm quản lý, như là mới lột trứng gà giống nhau trắng nõn nửa người trên hướng lên chống lên, hai cái xinh xắn hoạt bát vú theo vạt áo bên trong nghịch ngợm lộ ra, xa không kịp dương mịch như vậy to lớn, nhưng là như cũ đều có một hương vị. Cao trào khi âm đạo theo bản năng co lại, làm Ngưu Dịch Thần cảm giác được một trận mãnh liệt khoái cảm, lúc này liền lại lần nữa dùng sức hướng âm đạo của nàng chỗ sâu cắm vào. Mà Vạn Thiên ngụy hoa liền giống như sống lại, gắt gao bóp chặt đầu chim của hắn, tham lam hướng hút lên. Nga Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng quái dị rên rỉ, Vạn Thiên ngụy hoa thượng co lại, cắn chặt, làm đầu chim của hắn cảm giác được một trận kỳ ngứa, còn chưa chờ hắn phản ứng, lửa nóng tinh dịch liền từ lỗ tiểu bên trong phun ra ngoài, không hề khe hở đánh tại Vạn Thiên thân thể chỗ sâu nhất. A! Vạn Thiên cao giọng thét chói tai, vót nhọn mà không thất mượt mà cầm hướng lên ngừng lên, thon dài 10 ngón nắm chặt Ngưu Dịch Thần bả vai. Nóng bỏng tinh dịch xung kích, làm cao trào bên trong Vạn Thiên không ngừng run run, chớp mắt liền mâm leo lên rất cao đỉnh phong. Nàng lúc này chỉ cảm thấy có một loại mê loạn cảm giác tại nàng trong não qua lại tán loạn, giống như một giây kế tiếp có thể đánh tan lý trí của nàng, làm nàng té xỉu đi qua giống nhau. Liền quá như vậy thật lâu, Vạn Thiên mới mở ra sương mù đôi mắt, nàng kia cao rất khéo léo chóp mũi bên trên, đã thấm ra một tầng tầng mồ hôi mịn, trắng nõn mà tinh tế cổ phía trên, thậm chí có thể nhìn đến mấy đầu nâng lên gân xanh, có thể nghĩ nàng lúc này đến tột cùng có bao nhiêu thích. Này gương mặt đứng đắn nữ nhân, tại cao trào sau cũng rất chật vật nha. Đã tu sửa lại dương mịch bóp Vạn Thiên cằm, có nhiều hứng thú nói ta còn cho rằng ngươi cho dù là thời điểm cao trào, cũng mặt không biểu cảm đâu. Vạn Thiên hừ lạnh một tiếng, đem dương mịch tay đánh tới một bên, ta cao trào khi như thế nào, với ngươi lại không quan hệ. Kêu, còn rất cao ngạo đâu, dương mịch tại Vạn Thiên đùi phía trên vỗ một cái, đáng tiếc, từ nhìn đến ngươi mặc đầu này tất chân bắt đầu, ta liền đã hiểu ngươi là người nào. Không muốn ầm ĩ, đã quên vừa rồi nói như thế nào sao? Ngưu Dịch Thần tại hai người mông phía trên phân đường đánh một bạt tai, có phải hay không nếu đến vài lần mới có thể nhớ kỹ đâu. Có thể trăm vạn đừng, ta nay thiên đã nhớ kỹ. Dương Mịch bán tựa vào Ngưu Dịch Thần trên người, lấy lòng nói vẫn là đợi khi nào thì quên mất, lại để cho chúng ta đến đây đi. Kia liền không muốn câu dẫn ta. Ngưu Dịch Thần chống đỡ Dương Mịch chán, ngươi như vậy dán vào lời nói của ta nhưng là bây giờ liền nghĩ một lần nữa, hai người các ngươi ai cũng trốn không thoát. Như thế nào, muốn tới sao? Bởi vì côn thịt còn cắm ở Vạn Thiên bên trong thân thể, cho nên nàng thứ nhất thời liền nhận thấy Ngưu Dịch Thần dục vọng, lúc này liền đối với Dương Mịch nói ta có thể phụng bồi nha. Dù sao nàng hôm nay mới lần thứ nhất mà thôi, cũng không thiếu thể lực đâu. Ta mới không đâu, Dương Mịch trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, hay là trước nói một chút chính sự a. Chương 667. Vạn Thiên khiêu khích nói này liền sợ. Không quan hệ, cũng không chậm trễ, không đợi hai nàng tái đấu. Ngưu Dịch Thần liền đứng dậy đem Vạn Thiên ôm tại chân của mình phía trên, đem váy của nàng hướng hai bên một phần, nhẹ nhàng sờ bộ ngực của nàng nói ngươi đã không mệt mỏi lời nói, chúng ta liền có thể tiếp tục a, làm Mịch Mịch tại bên cạnh nghe. Đúng, là một biện pháp tốt, Dương Mịch cao hứng vỗ một cái tay, đối với Vạn Thiên nói vừa rồi đều là ta ở phía trước đẩy, cho nên Dịch Thần mới nhanh như vậy, hiện tại chỉ ngươi một cái, nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Dù sao mạnh hơn ngươi, a, Vạn Tiến một câu nói còn chưa dứt lời, đã bị Ngưu Dịch Thần hung hăng đỉnh một chút, cái loại này đau nhói chung mang theo tô cảm giác nhột, chớp mắt khiến cho nàng quên mất cùng Dương Mịch khắc khẩu chuyện này. Đừng quên, còn có chính sự đâu, Ngưu Dịch Thần đỡ lấy Vạn Tiến vòng eo, kéo theo nàng mông tại chính mình thân thể phía trên nhẹ nhàng xoay tròn, nói nơi này phỏng vấn đã kết thúc, kế tiếp đâu này? Ta làm cái gì? Kế tiếp, hô, quy đầu cùng Ngụy Hoa ở giữa chọc chọc mài mài, làm Vạn Tiến thân thể đều là tô, liền không hề suy nghĩ, liền đem những gì mình biết toàn bộ đều nói đi ra, kế tiếp là giống nhau, hay là đi phỏng vấn, bất quá. Bất quá là đổi một cái kịch tổ thôi. Lần này là ai? Ân, là Phùng Tiểu Cương, Vạn Tiến đưa mắt đặt ở Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, nói hắn mới mở một cái điện ảnh hạng mục, đến công ty chúng ta tìm đầu tư. Kỳ thật ta nhất lúc mới đầu, căn bản là không có hy vọng xa vời diễn Lý An Đạo đóng phim, liền nghĩ có thể ở Phùng Tiểu Cương điện ảnh bên trong cầm đến một cái nhân vật là tốt rồi. Không nghĩ tới, ân, không nghĩ tới vận khí của ngươi tốt như vậy. Nghe Vạn Tiến nói nơi này, Dương Nguyệt tâm lý đều thăng lên một lượng ghen tị, một cái tát đánh tại Vạn Tiến mông phía trên, nói thật không biết ngươi có cái gì tốt, Lý An cái kia xác lão đầu liếc nhìn một cái liền vừa ý ngươi, đến lúc đó có thể trăm vạn đừng bị người chiếm tiện nghi a. A, Vạn Tiến bị Dương Nguyệt đánh cho kinh kêu một tiếng. Một tát này cũng không nhẹ, làm nàng tuyết trắng mông cong phía trên để lại một cái rõ ràng dấu bàn tay, người điên rồi. Ta cũng không điên, đây là ghen tị, Dương Mịch cũng không che giấu, tiếp tục truy vấn nói còn chưa nói, vạn nhất cái kia Lý An quy tắc ngầm ngươi lời nói, ngươi sẽ làm sao đâu này. Hừ, còn quy tắc ngầm ta, Vạn Tiến một chút liền nghe ra Dương Mịch không có ý tốt, nói thẳng nói là hắn vừa rồi mặt đối với chúng ta bộ dạng, còn quy tắc ngầm chúng ta đây, chúng ta không cho hắn xử bán tử hắn đều thắp nhang thơm cầu nguyện. Vạn Tiến thực thông minh dùng phía trên rồi chúng ta cái từ này, đem mình và công ty buộc lại tại cùng một chỗ, hoàn toàn ngăn chặn Ngưu Dịch Thần nghĩ nhiều khả năng, nhất là tại sự thật phía trên cũng quả thật như thế dưới tình huống. Không nên nói lung tung, Ngưu Dịch Thần nhất nắm chặt Dương Mịch trước ngực con kia đẩy đà vú, đem nàng hướng bên cạnh mình túm, vừa tùy ý thưởng thức nghi, một bên ý bảo Vạn Tiến nói tiếp, Phùng Tiểu Cương điện ảnh nhưng là hoa nghị trong lòng tốt, như thế nào tới tìm chúng ta cái này đối thủ cạnh tranh cùng một chỗ quay chụp đâu này. Có khả năng là bởi vì Hoa Nghị không quá xem trọng bộ phim này, muốn tìm người gánh vác một chút phiêu lưu a. Trải qua Dương Mịch này nhất đả xóa, Vạn Tiến ngược lại tỉnh táo không ít, nói Phùng Tiểu Cương lần này cần chụp chính là chiến tranh phiến, là trước hắn từ trước đến nay chưa có tiếp xúc qua đề tài, Hoa Nghị cũng không nghĩ quá mạo hiểm, tăng thêm còn có Vương Kinh Hoa quan hệ tại đó bên trong, cho nên liền tìm tới cửa. Bởi vì đời này Vương Kinh Hoa cùng Hoa Nghị huynh đệ là cùng chia đều tay, cho nên song phương cũng không có ầm ĩ đến thủy hỏa bất dung tình cảnh. Tương phản, tại Ngô Đồng Ảnh thì hùng hậu tài chính thêm vào phía dưới, song phương còn trên nhiều khía cạnh đều đã có hợp tác, ở chung coi như khoái trá. Phùng Tiểu Cương, Ngưu Dịch Thần trầm ngâm một chút, nói lần trước hai chúng ta hợp tác liền thất bại, còn không biết lần này có thể thành công hay không đâu. Chỉ cần ngươi nghĩ lời nói, liền khẳng định không thành vấn đề. Vạn Tiến rất nhanh trước sau di động một trận, thở dốc phì phò nói ta cũng nghe được bọn hắn nói, chỉ cần ngươi lên tiếng, nam chính khẳng định liền là của ngươi. Thật, đương nhiên là thật, a. Vạn Tiến dùng mình ngã xuống Ngưu Dịch Thần trong lòng, sâu kín nói ta chính là biết ngươi có thể diễn nam chính, cho nên mới muốn tranh lấy cái này điện ảnh nữ chủ, nếu như chúng ta hợp tác lời nói, có thể tại cùng một chỗ thời gian rất dài. Hừ, ta cũng muốn tranh thủ, Dương Mịch tựa vào Ngưu Dịch Thần một bên khác trên vai, không muốn tỏ ra yếu thế nói ta cũng không tin, hai lần phỏng vấn đều có thể thua ngươi. Hừ hừ, Vạn Tiến nhìn Dương Mịch kia gần trong gang tấc khuôn mặt, nói chúng ta đây liền chờ xem, nhìn đến tột cùng cuối cùng ai có thể thắng. Hai người các ngươi lại ầm ĩ. Ngưu Dịch Thần bất mãn trực tiếp đứng dậy, đem hai cái này phảng phất là bát tự không hợp bình thường nữ nhân cùng một chỗ đề ở dưới người, dùng sức kéo ra đút vào lên. Dương Mịch cùng Vạn Tiến lập tức liền không để ý tới đấu võ mồm, mềm mại tiếng rên rỉ liên tiếp vang lên. Cũng chính là Vạn Tiến dừng xe địa phương tương đối ẩn nấp, nếu không lời nói, chỉ bằng vậy không ở lay động xe đều, chỉ sợ đều phải dẫn nhân vây xem. Thẳng đến đem Vạn Tiến cùng Dương Mịch hai nàng khiến cho hoàn toàn phục khí. Ngưu Dịch Thần mới bỏ qua các nàng, mình lái xe đuổi tới sân bay, định rồi hồi Bắc Kinh vé máy bay. Về phần Vạn Tiến đã nói chiến tranh phiến, Ngưu Dịch Thần trong lòng cũng có đáp án. Phải là kia bộ tập kết hào đi à nha. Đối với bộ phim này, Ngưu Dịch Thần cảm xúc so với sắc giới sâu hơn, thậm chí tại hắn cá nhân tới nói, tập kết hào so với sắc giới ưu tú hơn, dù sao sắc giới cũng chỉ có kia mấy trận giường diễn, mà tập kết hào một lời khó nói hết ha. Tựa như phía trước nói qua cái kia giảng, có chút điện ảnh. Càng là yếu tố, ảnh hưởng lại càng phá hư, tập kết hào lực ảnh hưởng, so với cái gì kia hùng sư thiếu niên lớn hơn nhiều. Tại máy bay phía trên, vừa mới khôi phục một điểm Vạn Tiến cùng Dương Mịch liền lại đấu. Vẫn là Dương Mịch khởi đầu, bởi vì nàng phát hiện Vạn Tiến tuyệt đối so với không lên địa phương của mình, bộ ngực, thừa dịp lúc không có người, liền trực tiếp đi qua cấp Ngưu Dịch Thần Ngoạn Nhi lên ngũ giao trò chơi, còn cố ý nhìn Vạn Tiến, đem nàng tức giận đến không được. Đến cuối cùng, Vạn Tiến không để ý trên máy bay cái này làm công chúng trường hợp, trực tiếp đối với Ngưu Dịch Thần dâng ra lỗ đít của mình, vốn là nghĩ hòa nhau một ván, lại không nghĩ đến, Dương Mịch thế nhưng cũng được, hơn nữa còn theo bao bao bên trong móc ra chính mình giấu đầu lòi đuôi đạo cụ, rõ ràng cùng Dịch Thần không phải là lần thứ nhất ngoạn nhi. Hoàn bài, Vạn Tiến quả thật chú ý tới Ngưu Dịch Thần đối với Dương Mịch dáng người yêu thích, ở giữa chỉ cần có rãnh rỗi nhàn rỗi, tay hắn sẽ không theo Dương Mịch trên ngực xuống quá. Mặc dù ở sắc giới trung cầm nhân vật, nhưng là Vạn Tiến tại sau khi xuống phi cơ, lại một điểm thần sắc cao hứng đều không có, ủ rũ bị Ngưu Dịch Thần đưa đến nhà. Về phần Dương Mịch, là giống chỉ đấu thắng gà trống lớn giống nhau, kéo Ngưu Dịch Thần cánh tay, kiêu ngạo trở lại Bắc Điện ký túc xá. Ký túc xá bên trong, Lưu Thi Thi còn tại đằng kia nhi ngoan ngoãn chờ đợi bị Lâm Hạnh đâu. Đêm này, Ngưu Dịch Thần quá vô cùng bận rộn, vô cùng phong phú. Ngay từ đầu là Lưu Thi Thi, tiếp theo là Viên San San, bản thân cuối cùng liền ăn vô cùng ăn no Dương Mịch lại nhìn xem đến đây hứng thú, bò lên giường lại ăn thứ bữa ăn khuya. Đợi cho thật vất vả thỏa mãn các nàng ba cái sau đó, Ngưu Dịch Thần thấy sắc trời còn sớm, lại đi ra ngoài tìm đến Liễu Nham, Vương Tử Văn. Thỏa mãn này nhất đầy đặn nhất nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nhân sau đó, Ngưu Dịch Thần nghĩ Bắc Điện dạo qua một vòng rồi, Trung Diễn còn chưa có đi, không tốt lắm, cho nên liền lại chạy đến Trung Diễn, đi tìm Đồng Lệ Á, Vương Hy Duy, một cái buổi tối xuống, bận rộn chân không điểm. Sáng sớm hôm sau, Ngưu Dịch Thần lần thứ nhất bị điện thoại tiếng chuông theo bên trong giấc mơ ở Mỹ, mơ mơ màng màng cầm lấy đến nhìn một chút sau đó, quyết đoán liền chuyển được, này, Thiên Ái, đã lâu không gặp. Là Trương Thiên Ái đánh nhau đến. Đúng vậy à, đã lâu không gặp, Trương Thiên Ái âm thanh trung mang theo một tia vi diệu cảm khái. Hai người mới tách ra ngũ ngày mà thôi, nhưng là tại các nàng lẫn nhau nhìn đến, nhưng thật giống như đã qua thật lâu, thật lâu. Ngưu Dịch Thần trêu đùa hỏi sớm như vậy liền gọi điện thoại cho ta, là nhớ ta không? Khụ, Trương Thiên Ái bên kia ho khan một tiếng, có chút khẩn trương nói chính sự, ta gần nhất phối hợp công ty quan hệ xã hội chúng ta chuyện xấu sự tình, cho nên vẫn luôn ở công ty, vừa rồi ta gặp được Hoa Nghị người, bọn hắn sáng sớm liền tới công ty chờ ngươi, đã đợi mau một giờ, tuy rằng bọn hắn nói không cần hết sức kêu ngươi, bất quá ta cảm thấy, cần phải trước thông chi ngươi một tiếng. Hoa Nghị, Ngưu Dịch Thần lập tức chỉ biết, nhất định là tập kết hào sự tình, hỏi đến đều có ai. Trương Thiên Ái nói có Tiểu Vương Tổng, Phùng Tiểu Cương đạo diễn đều tới, còn có hai cái kêu Đặng Siêu, một người tên là Hoàng Lỗi, nói là bằng hữu của ngươi. Ai, bọn họ đích xác là bằng hữu của ta, Ngưu Dịch Thần thở dài một tiếng, nói ngươi cũng không dùng quá để ý bọn hắn, ta như thế này liền đi công ty, gặp được. Ân, ngươi có biết là tốt rồi, còn có khả năng trước tiên làm chuẩn bị. Nói công ty sự tình sau đó, hai người lại nói vài câu lời tâm tình, lúc này mới cúp điện thoại. Là ai à, Đồng Lệ Á thân thể dù sao bị hệ thống cải tạo quá, phải có sinh lực hơn, cho dù là Ngưu Dịch Thần đã tận lực thấp xuống âm thanh, cũng vẫn là đem nàng đánh thức, là Hoa Nghị người. Ngưu Dịch Thần tại Đồng Lệ Á chán hôn một chút, nói kia một chút ra hòa thật sự là liền một điểm nghỉ ngơi thời gian cũng không muốn cho ta. Hấp dẫn chụp ngươi còn mất hứng, Đồng Lệ Á tại Ngưu Dịch Thần trong lòng cùng, đầy đặn hai vú nhẹ nhàng ma sát hắn làn da, giới giải trí bên trong, bó lớn người vô diễn có thể chụp đâu. Sáng sớm lúc tỉnh lại, nhân cơn tức bản thân liền đại, bị Đồng Lệ Á như vậy nhất cỏ, Ngưu Dịch Thần côn thịt lập tức lại kiều, lúc này liền một cái xoay người đem nàng đè ở dưới người, nhìn nàng tràn đầy mị lực khuôn mặt nói ngươi là đang nói chính mình sao. Nơi đó có A, Đồng Lệ Á tại Ngưu Dịch Thần trước ngực đập một cái, làm nũng nói ta là đang nhắc nhở ngươi, phải hiểu được biết chân. Vẫn là nhanh chút thu thập một chút, đi gặp Hoa Nghị kia một vài người A. Đợi một chút, Ngưu Dịch Thần dựng lên một ngón tay đặt ở Đồng Lệ Á môi phía trước, nói ngươi còn nhớ hay không được, khuyên ta công tác thời điểm phải nói như thế nào. Đương nhiên nhớ rõ, Đồng Lệ Á khuôn mặt đỏ hơn, đưa ra hai tay nhẹ nhàng tại Ngưu Dịch Thần trước ngực hoạt động hai phía dưới, đại vương, nên lâm chiều. Đồng Lệ Á vừa dứt lời, Ngưu Dịch Thần liền nhịn không được hạ thấp thân đi, thật sâu hôn lên môi của nàng phía trên, đồng thời đem bắp đùi của nàng hướng hai bên một phần, từ một tiếng, liền chìm vào nàng bên trong thân thể. À ân, Đồng Lệ Á phát ra du dương rên rỉ, thon dài tinh tế chân dài gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, đại vương. Lâm chiều. Đại vương hôm nay không tào chiều, Ngưu Dịch Thần tại Đồng Lệ Á trên người tận tình phập phồng, đều là ngươi cái này mỹ nhân gây hỏa, đặt ở cổ đại, ngươi chính là quả nhân bao tự, của mình, quả nhân nếu như mất nước, liền tất cả đều là lỗi của ngươi. Đồng Lệ Á cắn nhẹ môi hồng, hai tay Tại Ngưu dịch thần trước ngực vạch thành vòng tròn tử, ân. Đúng, đều là của ta sai. A, đại vương, nô tỳ thật thoải mái. A, đại vương, đê ý trần ti mét, xem ta mặc kệ ngươi ngươi con lẳng lơ này. Ngưu dịch thần va chạm lực độ lớn hơn. Ba tiếng nước rất nhanh liền đánh thức tại bên cạnh Vương Hy Duy. Nhìn một chút thời gian sau đó, Vương Hy Duy rất không thích nói lúc này mới qua nhiều thời gian dài a, hai người các ngươi liền lại muốn làm, phía trước ân ái lâu như vậy cũng không mệt sao. Không mệt mỏi, không mệt mỏi, Ngưu dịch thần nhìn đồng lệ á khuôn mặt, hút hết hồi đáp chỉ cần thấy được nha nha khuôn mặt, ta cũng cảm giác chính mình có vô cùng khí lực. Ân, ta cũng thế, a, đại vương, a. Đồng lệ á gắt gao kẹp lấy Ngưu dịch thần thân thể, một đôi trắng nõn bàn chân về phía trước cong lên. Xinh đẹp tuyệt trần giống một vòng trăng rằm. Đợi cho Ngưu dịch thần sửa sang xong quần áo, theo đồng lệ á ký túc xá trung đi ra thời điểm nghênh diện liền đụng vào một cái dáng người nóng bỏng nữ nhân, Vương Chí. Bởi vì tại ký túc xá bên trong, Vương Chí chính là đơn giản mặc một bộ rộng thùng thình đồ ngủ, bên trong thậm chí cũng không mặc áo ngực, có thể thấy rất rõ ràng quần áo thượng kia hai hạt nhô ra đầu vú. Dịch thần, nhìn thấy Ngưu dịch thần sau đó, Vương Chí kinh ngạc, lập tức như là nghĩ tới điều gì khác thường, liền vội vàng đem song trường hướng ở giữa dựa, che ở bộ ngực của mình, nhưng là như vậy nhất trên, ngược lại đem cặp vú nặn ra một đạo quần áo cũng chưa pháp che lấp khe ngực, nhìn qua hết sức mê người. Nhìn kia mạn diệu phong cảnh, Ngưu dịch thần âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, cảm giác một cỗ nhiệt khí từ bụng thăng lên, thiếu chút nữa liền khống chế không nổi trực tiếp kiều đi lên. Thân thể quá tốt, chính là điểm này chỗ hỏng. Chào buổi sáng nè, Ngưu dịch thần liền vội vàng rời đi ánh mắt, đối với Vương Chí lên tiếng chào hỏi. Chào buổi sáng, giống như là đã gặp vài lần rồi, Vương Chí cảm giác chính mình đối với Ngưu dịch thần quen thuộc rất nhiều, cũng không tiếp tục cảm giác cưỡng ép, chính là trêu chọc nói ngươi tại sao lại vụng trộm chạy đến nữ sinh ký túc xá rồi, ai giúp ngươi đánh che giấu à? Ta hiện tại thường xuyên, đều là người quen cũ, dùng không được ai đến đánh yểm trợ. Ngưu dịch thần cười trả lời một câu, nhìn đồng hồ tay một chút, nói thời gian đã không còn sớm, ta đi trước một bước, miễn cho bị càng nhiều nhân nhìn đến, còn muốn nghĩ lý do. Vậy ngươi vẫn là nhanh chút ra, bằng không khẳng định nói không rõ. Nhìn Ngưu dịch thần rời đi bóng lưng, Vương Chí buông xuống chính mình hai tay, có loại buồn bã cảm giác mất mát. Đồng lệ á cùng Ngưu dịch thần tại cùng một chỗ sau được đến tài nguyên, làm Vương Chí phi thường hâm mộ. Cho nên nàng liền trăm phương ngàn kế cùng đồng lệ á giao lên bằng hữu, hơn nữa tại tiên thiên lý ưu thế phía dưới, thành đồng lệ á vì số không nhiều tốt khuê mật. Mục đích cũng rất đơn giản, có thể thông qua đồng lệ á phân một ít chén canh như vậy đủ rồi. Vương Chí rất tự mình hiểu lấy, đối với nàng loại này dáng người dung mạo cũng không đứng đầu, hơn nữa còn hoàn toàn không có bối cảnh người bình thường tới nói, cho dù là đồng lệ á ăn còn lại, đều cũng đủ lấp đầy bụng của mình. Ai, ngầm thở dài sau đó, Vương Chí đi đến đồng lệ á trước cửa. Nhẹ nhàng gõ cửa một cái, nha nha, ngươi đã tỉnh chưa? Đã tỉnh, ngươi chờ một chút. Vương Chí rõ ràng nghe được bên trong một trận hỗn độn âm thanh, thẳng đến an tĩnh xuống đến, mới đẩy cửa nói ngươi này cửa không khóa, ta tiến vào. Ân, cũng tốt, vừa mới nhảy đến khác trên một cái giường, dùng chăn đem chính mình khỏa đồng lệ á, nhìn đẩy cửa tiến đến Vương Chí cười nói cũng tiết kiệm ta tái khởi giường cho ngươi mở cửa. Nhìn đồng lệ á trên người đầu kia còn có gấp dấu vết bạc bị. Lại nhìn một khác trương bị hoàn toàn đắp lại giường lớn, Vương Chí cười nói hôm nay thế nhưng khởi trễ như vậy sao, cũng không giống như người cái này tam đệ tử tốt, thêm liều mạng tam nương phong cách a. Có khả năng là đêm qua quá mệt mỏi a. Đồng lệ a nói đêm qua ta làm thể năng huấn luyện, một mực rèn luyện thật lâu. Nguyên lai là như vậy a. Vương Chí nói một khi đã như vậy, ta mang cho ngươi phân bữa sang a, ngươi muốn ăn cái gì, nói cho ta nghe một chút đi. Tốt, thật sự là quá cảm ơn ngươi. Đồng lệ a cũng không khách khí. Bởi vì này đã không phải là lần đầu tiên. Nghe đồng lệ á báo tên món ăn sau đó, Vương Chí cười tủm tỉm đi ra ngoài, chính là tại quan phía trên môn sau đó, nàng tâm lại bang bang loạn nhảy lên. Tại khác trên một cái giường nằm, nhất định là Vương Hy Duy a, hơn nữa nhìn bộ dạng, đồng lệ á vừa rồi cũng là tại cái giường kia phía trên, cho nên dịch thần đêm qua đến nơi này, là trực tiếp ngoạn nhi cái song phi sao nghĩ vậy, Vương Chí còn có chút không dám tin tưởng, quá thái quá, hiện tại lại không phải là cổ đại xã hội. Thế nhưng còn có tề nhân chi phúc sự tình. Đồng lệ á cũng may, dù sao được đến nhiều như vậy tài nguyên, Vương Hy Duy đâu này. Nàng có thể được cái gì? Nghĩ vậy, Vương Chí trong lòng bỗng nhiên lại hiện lên Ngưu dịch thần thân ảnh, lúc này liền chân bữa tiếp theo, lẩm bẩm nói giống như. Tính là cái gì cũng không chiếm được, giỏi ngủ đến dịch thần cũng rất tốt. Nghĩ vậy, Vương Chí hoảng bận rộn đưa ra hai tay, bưng lấy chính mình nóng rực gò má, không. Không thể như vậy nghĩ. Nghiêm túc một chút, nếu như Vương Hy Duy cùng dịch thần ngủ quá lời nói, Như vậy thì xem như có sót phía dưới một điểm tài nguyên, cũng khẳng định ưu tiên có khuynh hướng Vương Hy Duy, đặt ở cổ đại tòa nhà bên trong, cũng không phải là tiểu thiếp, mà là nha hoàn rồi, tùy theo làm sao có thể hành, cho nên. Ta ít nhất cũng cần phải đứng ở cùng Vương Hy Duy nhất dạng địa vị, như vậy mới có thể có điểm sức cạnh tranh. Trong não lại lần nữa hiện ra Ngưu Dịch Thần bộ dạng, Vương Chí Tại trong lòng cấp chính mình bơm hơi, vì tương lai, nhất định phải chủ động một điểm, Dịch Thần hắn thường xuyên tìm đến Đồng Lệ Á lời nói, chúng ta ít nhất kinh thường gặp mặt. Không nói Vương Chí bên kia ý tưởng, đợi cho Ngưu Dịch Thần vội vàng đuổi tới công ty, đã là điện thoại sau hơn một canh giờ. Trương Thiên Ái đầu tiên nhận được tin tức, lập tức theo công ty chạy ra tiếp được hắn. Gặp mặt sau đó, Trương Thiên Ái tiến đến Ngưu Dịch Thần trên người vừa nghe, lập tức bất mãn tại hắn eo ở giữa bóp một cái, oán trách nói may mắn Vạn Tiến tỷ tỷ ngay từ đầu đã được gọi điện thoại nói, biết ngươi khẳng định tới không được nhanh như vậy, bằng không lời nói, ta vẫn không thể đem Hoa Nghị người làm mất lòng. Nơi đó có nghiêm trọng như vậy à? Mắt thấy trái phải không người, Ngưu Dịch Thần trực tiếp tiếp được Trương Thiên Ái hôn một cái, nói phản đúng là hắn nhóm chính mình không nói trước chào hỏi, cho dù là đợi một ngày cũng là phải. Chỉ ngươi lợi hại, Ngưu Dịch Thần không sợ, Trương Thiên Ái cũng không dám trì hoãn, kéo lấy hắn liền vội vàng đi đến Vương Trung Lỗi, Phùng Tiểu Cương mấy người chỗ phòng làm việc. Liền tại phòng làm việc bên ngoài, đã đuổi tới công ty Vạn Tiến đối với các nàng vẫy vẫy tay, bước lấy còn có một chút không tự nhiên bước chân nghênh đón, tại bên cạnh một khắc khoác ở Ngưu Dịch Thần cánh tay, nói chỉ biết ngươi khẳng định sẽ đến trễ, cái kia Dương Mịch như thế nào, hiện tại dưới đã không đến giường a. Chỉ ngươi thông minh, Ngưu Dịch Thần tại Vạn Tiến chán thượng gõ nhẹ một cái. Nói đều đã cầm đến sắc giới bên kia vai trò, còn nghĩ đến nơi này phỏng vấn a. Vạn Tiến không chút nào che giấu nói bên kia chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, không có gì trợ giúp, bên này nhưng là nữ nhân vật chính, ta làm sao có khả năng bỏ đi. Đi, liền nhìn ngươi có hay không cái kia có phúc. Nghe Ngưu Dịch Thần cùng Vạn Tiến đối thoại, Trương Thiên Ái trong mắt lóe lên một chút phức tạp thần sắc, lại nghĩ đến gần nhất Vương Kinh Hoa tự nhủ quá sự tình. Muốn hay không cũng làm một cái nghệ nhân đâu này. Mặc dù ở Dịch Thần bên người thật thoải mái, nhưng là nàng mộng tưởng, vẫn là làm một minh tinh a. Ai u, đại bận rộn nhân tới công ty nữa à? Tại Ngưu Dịch Thần lĩnh lấy hai nàng đi vào văn phòng khoảnh khắc kia, Hoàng Lỗi lập tức đứng lên, đi qua chào hỏi nói ngươi bây giờ thật đúng là bận rộn chân không điểm, ta nghĩ mời ngươi ăn cơm đều tìm không thấy thời gian. Lỗi ca, ngươi đừng nói là ta mình cũng cảm thấy khó chịu, cảm giác gần đây đầu bạc phát đều phải đi ra. Ngưu Dịch Thần một bên phụ họa, một bên nhìn về phía Hoàng Lỗi một đoàn người. Trương Thiên Ái nói không sai, Vương Trung Quân, Phùng Tiểu Cương, Đặng Siêu đều tới, không phải là tại Hoa Nghị bên trong có rất cao địa vị, chính là cùng chính mình bằng hữu quen thuộc, Vương Trung Lỗi cũng thật sự là nhọc lòng. Có Hoàng Lỗi cái này song phương đều rất quen thuộc người trung gian, Ngưu Dịch Thần cùng Phùng Tiểu Cương bọn hắn ở giữa quan hệ cũng biến thành hòa thuận không ít, phía trước một chút ma sát nhỏ, càng là biến mất vô tung vô ảnh. Mấy người thiên nam địa bắc hải tán gẫu, thế nhưng không có một chút tẻ ngắt cảm giác. Vương Trung Lỗi rất hài lòng hiện tại hiệu quả như vậy. Hoàng Lỗi tại địa vị phía trên so với Vương Kinh Hoa muốn kém xa rồi, nhưng là bàn về cùng Ngưu Dịch Thần quen thuộc trình độ, Vương Kinh Hoa lại xa xa không kịp, mà cùng Ngưu Dịch Thần dạng người này trao đổi, giao tình so với địa vị trọng yếu hơn. Tại song phương hoàn toàn quen thuộc sau đó, Vương Trung Lỗi mới nói tiến đến tới công ty mục đích, làm Ngưu Dịch Thần xế chiều đi tham gia một chút dạ yến tuyên truyền hội. Tại Vạn Tiến thất vọng ánh mắt bên trong, Ngưu Dịch Thần xác định một chút điện ảnh tên, đúng vậy, chính là Dạ Yến. Bọn hắn vốn là cho rằng tập kết hào, Hoa Nghị người là một chữ cũng chưa sách. Ngay tại vài ngày phía trước, Dạ Yến bộ phim này chính thức hơ khô thẻ tre, lấy Hoa Nghị tuyên truyền lăng xê phong cách đến nhìn, đương nhiên muốn đem thanh thế ầm ĩ lớn một chút, thỉnh Ngưu Dịch Thần đi qua, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Tính toán toán điện ảnh quay chụp thời gian, thế hệ này đạo diễn thật tất cả đều là cường người, không nói truyền thuyết kia trong một ngày chỉ ngủ 2-3 giờ Trương Nghệ Mưu. Cho dù là Phùng Tiểu Cương, điện ảnh sản lượng cũng là kinh người. Dạ Yến rõ ràng vừa mới quay chụp kết thúc, tập kết hào liền lại một lần nữa đăng lên nhật báo rồi, tính thượng ở giữa cắt nối biên tập, tuyên truyền lời nói, gần như chính là không kẽ hở nối tiếp, hơn nữa cố tình chất lượng cũng không tệ lắm, về sau những đạo diễn kia, không có một cái có thể làm được loại trình độ này. Hoặc là nói cho dù là có thực lực, cũng không có cơ hội làm được loại trình độ này, Hoa Nghị như vậy công ty, như bây giờ thời đại, đều là có thể gặp không thể cầu. Đối với Vương Trung Lỗi mời, Ngưu Dịch Thần tự nhiên không có cự tuyệt, không nói Dạ Yến Trung nhận thức mấy cái nữ nhân, chỉ cần là Hoàng Lỗi lão bà, phải làm hắn nể tình, càng huống chi còn có Đặng Siêu ở đây, tuy rằng Tôn Lệ bây giờ còn chưa làm lên, nhưng là tương lai khẳng định không thể thiếu. Xác định Ngưu Dịch Thần sẽ đi sau đó, Vương Trung Lỗi liền mời hắn và Vạn Tiến cùng một chỗ, đến kịch tổ chỗ tửu điếm dùng cơm. Tại hạ đi lộ phía trên, Đặng Siêu lặng lẽ đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, vỗ lấy bờ vai của hắn nhỏ giọng nói, thật sự là quá cảm ơn ngươi, đến bây giờ vẫn luôn không ghét bỏ ta, còn đem ta làm bằng hữu. Ngưu Dịch Thần nói, đây coi là cái gì, hai chúng ta nhưng là quen biết ở không quan trọng, không bắt ngươi làm bằng hữu đương cái gì. Còn không quan trọng, ngươi cũng không biết, đương Vương Tổng cho ta nói về ngươi thân phận thời điểm ta đều sắp bị hù chết. Đặng Siêu vỗ lấy lồng ngực của mình, biểu cảm khoa trương nói, ta lúc ấy liền nghĩ, may mắn ngươi hành động tốt, tại thiên hạ đệ nhất trung cầm lấy đến đó cái nhân vật, bằng không lời nói, ta không thể bởi vì này một cái tiểu tiểu nhân vật bị ngành nghề phong sát lâu. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói, tại ngươi tâm lý, ta chính là loại này lòng dạ nhỏ mọn người. Đương nhiên không phải là, nhưng là phỏng đoán nha, chung quy vẫn là muốn nghĩ đến tệ nhất tình huống. Đặng Siêu đồng dạng cười nói, bất quá bây giờ nhìn đến, ta không còn ôm lên đùi nữa nha. Ta tính cái gì đùi a, ngươi vẫn là cho ngươi ra Vương Tổng nói đi. Đặng Cực lớn cười hai tiếng, cảm giác tâm tình vô cùng thoải mái dễ chịu. Nguyên gốc thẳng lái đi không được khẩn trương cũng đã biến mất. Phía trước tại phòng làm việc thời điểm Đặng Siêu nhưng là cảm giác vô cùng lúng túng khó xử, tương đối ở cùng Ngưu Dịch Thần cực kỳ rất quen Hoàng Lỗi, hắn và Ngưu Dịch Thần ở giữa liền rất ít nói chuyện, nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần cố ý cùng hắn nói hai câu, chỉ sợ Vương Trung Lỗi đều phải hoài nghi bọn họ là không phải là thật biết. Hiện tại nhìn đến, Ngưu Dịch Thần quả thật vẫn là nhận thức hắn người bạn này. Đến tửu điếm ghế lô chung sau đó, Vương Trung Lỗi vừa mở cửa đã nói tốt lắm các vị, cuối cùng là đem chúng ta người bạn tốt này cấp mời tới, đại gia hoan nghênh một chút đi. Vương Trung Lỗi vừa dứt lời, Trương Tử Di liền trực tiếp theo phía trên ghế dựa đứng lên, đi lên cho Ngưu Dịch Thần một cái thật to ôm, nói nguyên lai ngươi nói bằng hữu là Dịch Thần a, đoạn thời gian này đợi giá trị. Trương Tử Di ôm phi thường dùng sức, trước ngực kia một đôi không phải rất lớn vú đều phải chen bẹp giống nhau. Ngưu Dịch Thần có chút lúng túng khó xử cười một chút, đem Trương Tử Di hướng ra phía ngoài thôi một chút, tuy rằng miệng của hắn vị tốt lắm, nhưng là Trương Tử Di như vậy nữ nhân lại thật không thích, tâm cơ cùng công lợi tâm đều quá nặng, hơn nữa còn là bị ngoạn nhi hỏng dâm nữ. Cũng chính là Uông Phong như vậy ra hỏa, mới là chân chính kỹ nữ xưng cầu thiên trường địa cửu. Như thế nào đáng giá? Gặp Trương Tử Di bị cự tuyệt, Cát Yêu tận dụng mọi thứ nói là bởi vì so đang ngồi người đều đẹp trai không? Một câu thực bình thường trêu chọc nói, nhưng là phối hợp Cát Yêu biểu cảm cùng giọng nói, lại đưa đến rất lớn hài kịch hiệu quả, để ở làm người tất cả đều cười. Trừ bỏ Vạn Thiến, Trương Thiên Ái vẫn không thể bị vỗ tới cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ, cho nên hiện tại theo lấy cũng chỉ có Vạn Thiến. Mà tại giờ này khắc này, Vạn Thiến sắc mặt rất là khó coi. Lúc này mới vừa đối mặt, nàng liền đối với giới giải trí tiền bối năng lực có nhận thức hoàn toàn mới. Được rồi, đừng làm được quá long trọng đem nhân hù được. Chu Tấn kia hơi khàn khàn cường điệu vang lên, đại gia đều là người quen, không cần muốn làm nhiều như vậy công trình mặt mũi, ta nhìn vẫn là đều ngồi đi. Nói xong, còn thuận thế duỗi tay đem Ngưu Dịch Thần kéo lấy ngồi vào mình bên người. Dù sao cũng là cùng một chỗ ngủ quá. Chu Tấn cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa quan hệ muốn thân mật hơn nữa còn thực có thể nắm giữ đúng mực, sẽ không để cho nhìn người cảm thấy đột ngột. Chính là Vạn Thiên sắc mặt, trở nên càng khó coi. Ngưu Dịch Thần ngồi xuống nhìn chung quanh một tuần, đều là phía trước phỏng vấn khi gặp qua thành thục người, chỉ có hai cái tương đối đặc thù. Một cái không quá quen thuộc Viên Hòa Bình, nghiệp nội đứng đầu động tác chỉ đạo. Mà một cái khác, là Trương Tịnh Dĩnh. Trương Tịnh Dĩnh không có tham dự điện ảnh quay chụp. Nhưng là quả thật phụ trách hát khúc chủ đề ca sĩ, miễn cưỡng xem như giả yến kịch tổ người. Mà nàng liền cùng với Chu Tấn giống nhau, cùng Ngưu Dịch Thần đồng dạng có một pháo duyên phận. Cho nên, đây là đã đặt thành ngủ biến giới giải trí thành tựu sao. Như thế nào chỗ nào đều có thể gặp được người quen. Như vậy nghĩ thời điểm Ngưu Dịch Thần ánh mắt đã theo tối bên trái rơi xuống tối bên phải, mà khi hắn nhìn đến tối bên phải cái kia ngồi ở Phùng Tiểu Cương người bên cạnh thời điểm, ánh mắt lập tức chính là sáng ngời, quả thực đều phải phát ra quang. Phùng Tiểu Cương lão bà, Từ Phàm, đại đạo diễn thê tử a, Ngưu Dịch Thần đợi thân phận như vậy cùng dung mạo đều tốt nữ nhân, thật phải đợi quá lâu. Ngưu Dịch Thần ánh mắt giống như thực chất, nhưng là lại biến mất cực nhanh, nhanh đến ngoại nhân căn bản cũng không có nhận thấy, nhưng là thân làm mục tiêu Từ Phàm, lại nhạy cảm giác được. Thuận theo câu kia ghi chú giống như cảm giác vừa nhìn, Từ Phàm lập tức liền nhìn thấy chính đối với nàng mỉm cười Ngưu Dịch Thần, kia anh tuấn mà tuổi trẻ bộ dạng, lập tức khiến cho trái tim của nàng nhảy nhanh vài giây. Trong lòng thế nhưng thần kỳ có chút ngượng ngùng. Đã có bao lâu không có người dùng thứ ánh mắt này nhìn mình a? Từ Phàm tại trong lòng hỏi chính mình, nhưng là thế nhưng căn bản không có đáp án, bởi vì thật đã lâu lắm, quá lâu. Chương 668. Từ Phàm rất tò mò đến tột cùng là không phải là Ngưu Dịch Thần tại nhìn nàng, cho nên tại kế tiếp thời gian bên trong, hữu ý vô ý đều hướng Ngưu Dịch Thần phương hướng nhìn vài lần. Mà Ngưu Dịch Thần cũng xác thực đang quan sát Từ Phàm, bởi vậy khó tránh khỏi ánh mắt hai người có nhiều lần đều va chạm tại cùng một chỗ. Vừa mới bắt đầu chính là vừa chạm vào liền phân ra cái loại này, nhưng là dần dần, lẫn nhau đều lớn mật, tại người khác không có chú ý tới địa phương, ánh mắt thậm chí đều có một chút kéo hiệu quả. Sư cô sát thủ huy chương tăng thêm phía dưới, Từ Phàm đối với Ngưu Dịch thần độ hảo cảm đã trực tiếp lái vào 91, vi phạm đạo đức huy chương tăng thêm phía dưới, Từ Phàm đối với xuất quỹ chuyện này đạo đức cảm diện rộng hạ thấp, thậm chí sẽ cảm thấy kích thích, lại tăng thêm cô kia bỏ đã lâu thân thể. Có thể nói chỉ cần có cơ hội, Ngưu Dịch thần thậm chí đều không cần quá chủ động, hắn và Từ Phàm liền tuyệt đối có thể lăn ga giường. Đối với loại này dài lòng người thục nữ tới nói, cũng không cần nhiều dư ngôn ngữ, đơn riêng chỉ là vừa rồi kia ngắn gọn đối diện, cũng đã có thể để cho nàng rõ ràng minh bạch Ngưu Dịch thần muốn cái gì. Về phần bỏ đã lâu, cái này rất tốt hiểu, Phùng Tiểu Cương nhưng là giới giải trí đứng đầu một đám đạo diễn, mà Hoa Nghị công ty này, bản thân liền ngoạn nhi rất lớn, cho nên mỗi ngày đều có vô số mỹ nữ đổi đi về phía Phùng Tiểu Cương trên người thấu, thân là một cái nam nhân, có thể nhịn được mới là lạ chứ. Phùng Tiểu Cương cũng không có plug-in tại thân, trên người tinh lực là có hạn, tại bên ngoài tất cả đều bắn ra rồi, trở về làm sao có khả năng thỏa mãn Từ Phàm. Lại tăng thêm hai người đúng lúc là kết hôn cái thứ bảy đầu năm, lẫn nhau ở giữa đã không có cái gì kích tình, Từ Phàm cái này bảo dưỡng vô cùng tốt thuộc phụ, không hư không mới là việc lạ. Ngay tại Ngưu Dịch thần cùng Từ Phàm vụng trộm đối diện thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền đến Chu Tấn âm thanh, cẩn thận một chút á, không muốn biểu hiện rõ ràng như vậy. Cái gì, Ngưu Dịch thần còn tại giả ngu, tại ta nơi này ngươi giả trang cái gì trang ha? Chu Tấn bàn ôm Ngưu Dịch thần cổ, lớn mật tại vành tai của hắn phía trên chiếc cắn một chút, nói nữ nhân nhưng là thực mẫn cảm, hiện tại còn chỉ có ta phát hiện mà thôi nha. Điểm Ngưu Dịch thần một lúc sau, Chu Tấn lập tức ở một đám người ồn ào tiếng chung ngồi về tại chỗ, dùng tay chặn chính mình ửng đỏ khuôn mặt. Ngưu Dịch thần cũng phụ họa vỗ vỗ Chu Tấn bả vai, biểu thị mình biết rồi. Sau đó, trận này tụ tập liền trở nên thực không có ý nghĩa. Bởi vì buổi chiều còn muốn mời dự họp tuyên bố, cho nên tất cả mọi người không uống rượu, không có rượu tinh trợ hứng, chẳng sợ tại tòa có vài vị nóng chàng hào thủ, cũng có điểm chống đỡ không dậy nổi bãi. May mắn, trận này tụ tập rất nhanh liền kết thúc, sau đó liền là tuyên bố khâu. Nhưng là cái này khâu, càng không tán gẫu. Tại bữa ăn phía trên, Ngưu Dịch thần ít nhất ngay từ đầu còn có thể cùng Từ Phàm đến mặt mày đưa tình, nhưng là đến hiện trường buổi họp báo, camera càng nhiều, ai cũng muốn tị hiềm, liền Vạn Thiến đều chủ động cách xa Ngưu Dịch thần xa hơi có chút. Tuy rằng cùng Ngưu Dịch thần gần sát khẳng định có thể để cho nàng nổi tiếng nâng cao một bước, nhưng là cũng bảo không cho phép giống Trương Thiên Ái như vậy, bị yêu cầu ở Ngưu Dịch thần tránh xa một chút, dù sao Ngưu Dịch thần mới là Ngô Đồng Ảnh thị làm hồng nam tài tử, nếu như thật cái kia dạng lời nói, các nàng về sau nghĩ hợp tác đều khó khăn. Bởi vì là giả yến kịch tổ sân nhà, Ngưu Dịch thần đang bồi Chu Tấn đi qua thảm đỏ, nguyên tiếp cơ hồ muốn tránh mắt mù tình đèn flash bố trí vài cái tạo hình sau đó, liền một thân một mình ngồi vào chỗ ngồi phía trên. Nhìn thấy Ngưu Dịch thần tại đó bên trong hình như không rất cao hứng bộ dạng, Phùng Tiểu Cương kéo một chút lão bà mình cánh tay, nhỏ giọng nói lão bà, ngươi đi qua bồi Dịch thần một chút. Ngươi nói cái gì? Từ Phàm trong lòng hồi hộp một tiếng, liền trái tim đều ngừng nửa nhịp, liền vội vàng nghiêng nghiêng người, thuận theo Phùng Tiểu Cương ngón tay phương hướng nhìn sang, mới không bị phát hiện sắc mặt dị thường. Cưỡng ép chịu đựng kia một tia kinh hoàng, Từ Phàm ngữ khi tự nhiên nói ta đi bồi Dịch thần làm cái gì, không phải là còn có Đặng Siêu, Hoàng Lỗi nha, các ngươi chuyên môn tình Dịch thần bằng hữu, không phải là vì cái này sao? Phùng Tiểu Cương thật không có nhận thấy Từ Phàm khác thường, nói hai người bọn họ nhất định phải nhân lúc cái này cơ hội lộ lộ mặt a, hơn nữa cũng không dùng ngươi đi qua nhiều lắm thời gian, đợi cho bọn hắn xuống liền không có việc gì. Nghe được Phùng Tiểu Cương lời này, Từ Phàm lập tức biết tự mình nghĩ nhiều, lập tức liền thở ra một hơi dài, nói nếu như vậy nói ta liền đi qua bồi hắn trong chốc lát, vừa vặn còn có chuyện này muốn hỏi hắn một chút. Lại là Trương Mẫn cái kia thẩm mỹ viện sự tình a. Phùng Tiểu Cương rõ ràng, nói nếu như Dịch thần thật biết lời nói, cũng là chuyện tốt. Từ Phàm nói khẳng định nói hắn khẳng định biết, đều là vòng tròn người, Trương Mẫn cũng không hết sức giấu giếm, có thể đã lừa gạt ai a. Vậy ngươi liền đi nói đi, vừa vặn làm hắn cũng đừng quá nhàm chán. Vừa mới nói xong, trên đài người chủ trì liền gọi vào Phùng Tiểu Cương tên, cho nên hắn nhấc toàn bộ quần áo, liền hướng trên đài đi đến. Nhìn chính mình lão công bóng lưng, Từ Phàm tại trong lòng âm thầm nói đây chính là ngươi để ta đi bồi hắn, cho dù là xảy ra điều gì cái khác việc, chủ yếu trách nhiệm đã ở ngươi. Tưởng hoàn những cái này, lại nghĩ đến tại bàn ăn phía trên khi Ngưu Dịch thần nhìn ánh mắt của mình, Từ Phàm trong lòng thế nhưng còn mơ hồ có một chút kích thích cảm giác, liền giữa hai chân đều ướt một mảnh. Dịch thần, Từ Phàm xa xa cùng Ngưu Dịch thần lên tiếng chào hỏi, đi đến hắn bên người ngồi xuống, nghiêng thân thì tới gần hắn nói một người ngồi ở đây rất nhàm chán a. Từ Phàm dựa vào hơi chút có chút gần, thậm chí đều có thể ngửi được nàng đôi môi ở giữa kia lan tử la mùi hoa bình thường hương vị. Ngưu Dịch Thần quay đầu nhìn lại, lập tức chính là mắt sáng lên, nói vốn là rất nhàm chán, bất quá nếu tổ tử quá cùng ta, vậy khẳng định sẽ không nhàm chán. Từ Phàm lúc này giả dạng cùng Tử Điếm Chung Khi hoàn toàn khác biệt, mới vừa đi qua thảm đỏ nàng, mặc trên người một kiện phấn tư sắc áo váy, trên cổ cũng mang theo một kiện tinh xảo màu tím vòng cổ. Nhẹ nhàng khoan khoái sắc hệ làm nàng nhìn qua trẻ vài tuổi, giống như là chừng 30 khinh tục nữ giống nhau, lại tăng thêm kia một đầu tề nhĩ tóc ngắn, càng làm cho nàng nhiều hơn một chút tầm thường nữ nhân không có sinh lực. Bất quá hấp dẫn hơn Ngưu Dịch Thần, cũng là Từ Phàm cổ áo. Cái này áo váy, là sâu vê khoản tiền thức, theo chính diện nhìn sang cũng may, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh bạch cùng một chút ẩn ẩn trùng trùng khe ngực, nhưng là bởi vì Từ Phàm giống như là trong lúc vô tình như người khom lưng, theo Ngưu Dịch Thần góc độ nhìn lại liền lộ vẻ quyền lợi, thậm chí rõ ràng có thể nhìn thấy nàng vú dán hình thức. Người kêu ta tẩu tử, này cũng là rất mới mẻ. Từ Phàm khóe miệng gợi lên một chút nụ cười, cánh tay hướng ở giữa nhất khép, che đỡ những người khác tầm mắt đồng thời, làm Ngưu Dịch Thần nhìn thấy càng nhiều phong cảnh. Đúng vậy a, phải gọi tẩu tử, dù sao ta vừa rồi vẫn cùng Phùng đạo xưng huynh gọi đệ. Không chiếm được vĩnh viễn tại xôn xao, đối mặt lần thứ nhất gặp mặt Từ Phàm, Ngưu Dịch Thần biểu hiện ra hứng thú thật lớn, giữa hai chân nhất thời liền nâng lên một cái cổ bao, vẫn là vội vàng gấp gáp hai chân chéo nguễ, bị những người khác nhìn đến. Những người khác không thấy được, Từ Phàm lại thấy rõ ràng rồi, cái kia quy mô, làm bỏ đã lâu nàng giữa hai chân một trận ngứa ngáy, dùng sức đem bắp đùi của mình hướng ở giữa gục cũng. Tẩu tử, hừ, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Từ Phàm khuôn mặt cũng thăng lên một chút đỏ ửng, nói nhìn ngươi cặp kia ánh mắt gian tà, tại hướng đến chỗ nào nhìn đâu. Đương nhiên là tại nhìn tẩu tử dây chuyền. Ngưu Dịch Thần một mực dùng tới đế thị giác nhìn quét toàn trường, gặp ánh mắt mọi người đều bị trên đài lên tiếng Phùng Tiểu Cương hấp dẫn tới, liền gắt gao nhìn chằm chằm Từ Phàm trước ngực, cảm khái nói dây chuyền này thật là lớn, thật trắng, làm người ta nghĩ cầm lấy tại trong tay cẩn thận nhìn nhìn. Như vậy hành vi, như vậy nói xác thực có chút trần trụi cạn bạch, nếu như là tuổi trẻ các tiểu cô nương nhìn thấy rồi, khẳng định sẽ cảm thấy Ngưu Dịch Thần quá đầy mỡ, thậm chí có khả năng rơi chậm lại độ hào cảm, nhưng là đối với dấu ở Phùng Tiểu Cương phía sau, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy chồng mình vô số tin tình cảm, thậm chí còn muốn tự thân xuất mã giúp hắn giải quyết Từ Phàm tới nói, cũng là một loại vô cùng thẳng thắn ca ngợi, nhất là theo Ngưu Dịch Thần còn trẻ như vậy lại đẹp trai tiểu tử nhi trong miệng nói ra. Quả thực có thể để cho nàng cao hứng cả một ngày. Nói màu gì, của ta vòng cổ là màu tím, Từ Phàm trên mặt đỏ ửng càng nồng, oán trách đối với Ngưu Dịch Thần nói chỉ ngươi bộ dạng này, nếu như bị nhà ta tiểu cương nhìn thấy, thế nào cũng đào ngươi này xong ánh mắt gian tà không thể. Nghiêm trọng như vậy sao? Ngưu Dịch Thần lại hướng Từ Phàm phương hướng đến gần rồi một chút, gần đến liền nàng làn da thượng lỗ chân lông đều có thể rõ ràng nhìn đến. Để tình cảnh, như vậy lời nói, ta nên nhân lúc liếc trong mắt chưa bị móc xuống, cẩn thận hơn nhìn mấy lần mới được. Hắc, người tiểu tử này, tuổi còn trẻ, như thế nào ra mặt dày như vậy a? Từ Phàm còn chưa đủ gan lớn, chột dạ đem quần áo hướng ở giữa long long, rất nhanh hướng xung quanh nhìn mấy lần, xác định không có người chú ý chính mình bên này sau đó, mới chính xác nói đừng trêu đùa ta. Ta lần này đến tìm ngươi, còn có chính sự muốn hỏi ngươi một chút đâu. Lại bị trêu đùa đi lời nói, Từ Phàm cảm giác sẽ không tốt thu chàng. Ngưu Dịch Thần chính xác nói tẩu tử cứ hỏi, tiểu đệ ta nhất định chi vô bất ngôn. Không cần nhiều nghĩ, ngươi khẳng định biết, Từ Phàm nói chính là Trương Mẫn cái kia thẩm mỹ viện sự tình, ta nghe nói nàng được đến một tấm đặc biệt có hiệu địa phương tử, chuẩn bị tại Bắc Kinh mở một nhà cao cấp thẩm mỹ viện, là thế này phải không? Ngưu Dịch Thần còn thực sự không nghĩ đến Từ Phàm đem đề tài chuyển đến nơi này, lúc này liền nghi hoặc nói là ngược lại thật có chuyện này, bất qua theo lý thuyết chuyện này rất ẩn nấp a, tốt như vậy giống hiện tại cái gì nhân đều biết rồi, nàng rõ ràng cũng không đánh quảng cáo a. Nhất lúc mới đầu, Trương Mẫn là muốn đem thẩm mỹ viện mở nở mày nở mặt, tốt nhất làm cả nước nhân đều biết. Bởi vì thẩm mỹ viện sở hữu tinh dầu phối phương, trừ bỏ Ngưu Dịch Thần tinh dịch ở ngoài, trên thực tế là không có bất kỳ cái gì đặc thù hiệu quả. Chỉ có thể thông qua quảng cáo cùng phục vụ đến để thăng hiệu quả và lợi ích, tối đa cũng ngay cả có vài cái Ngưu Dịch Thần yêu thích nữ nhân, có thể bị hắn lại ngủ một giấc, bảo trì thanh xuân, cái khác mọi người là gì đều không có. Nhưng là đối với Ngưu Dịch Thần lấy ra âm quý thao sau liền hoàn toàn bất đồng. Âm quý thao là thật có thể nhằm vào toàn bộ mọi người, cái này ý vị nàng chỉ có thể không ngừng nâng cao cửa, đi tinh phẩm lộ tuyến. Giống như là một cái đặc biệt cùng người, luôn muốn làm người khác biết chính mình nhiều giàu có, còn chân chính giàu có người. Lại luôn muốn đem chính mình tài sản giấu đến giống nhau, không có bí phương cùng có bí phương khác biệt, chính là lớn như vậy. Cái này vĩnh bảo thanh xuân mấu chốt buôn bán, nếu như biến thành ai ai cũng biết lời nói, Trương Mẫn cảm thấy chính mình nhất định là không thủ được kia vài cọng âm quý thao. Nói trở về, lúc này Từ Phàm đang nghe Ngưu Dịch Thần nói sau trong lòng chắc chắn, nói này có cái gì tốt đánh quảng cáo, người đã quên sao? Trương Mẫn bản nhân chính là tốt nhất tuyên truyền, còn có Vương Tổ Hiền cũng thế. Ta đoạn trước thời gian gặp qua các nàng trạng thái, thật sự là quá hâm mộ, theo ta quả thực giống như là hai đời nhân giống nhau. Ngưu Dịch Thần lại hỏi nói ngươi vì sao không tự mình hỏi nàng muốn đâu này. Bởi vì ta cùng nàng không quá quen thuộc a, hơn nữa nàng tiếng phổ thông còn nói không tốt, trao đổi đều có chút khó khăn, cho nên chỉ có thể cho ngươi làm người trung gian lâu. Vừa nói đến cái này, Từ Phàm liền có một chút kích động, cầm Ngưu Dịch Thần tay nói ngươi trăm vạn không muốn lừa gạt tẩu tử, nói mình và Trương Mẫn không quen, tẩu tử có thể không tin. Từ Phàm những cái này thuần túy là nói lung tung, bởi vì Trương Mẫn vì đòi Ngưu Dịch Thần niềm vui, nhưng là hạ làm việc cực nhọc luyện một đoạn thời gian tiếng phổ thông, bây giờ cùng nhân bình thường trao đổi tuyệt đối không thành vấn đề, so tương lai hoàng hậu nương nương còn mạnh hơn nhiều. Mà Từ Phàm cũng thật đi gặp Trương Mẫn rồi, chỉ tiếc tại đó bên trong huyết nhất mũi bụi. Trương Mẫn bản thân tại giới giải trí tiếp tục phát triển ý tưởng cũng không có như vậy đặc hơn, duy nhất một điểm ý nghĩ, vẫn là muốn đem Trương Hinh Dư đẩy ra ngoài, đáng tiếc chính là, Từ Phàm mặc dù là Phùng Tiểu Cương lão bà, tại sự nghiệp phía trên đối với Phùng Tiểu Cương ảnh hưởng lại cực kỳ bé nhỏ, một phen trao đổi đến, thế nhưng chỉ có thể cấp Trương Hinh Từ một chút long sáo nhân vật, điều kiện như vậy, Trương Mẫn làm sao có khả năng nguyện ý, cho nên dĩ nhiên là thất bại. Ta như thế nào lừa tẩu tử đâu, Ngưu Dịch Thần tại Từ Phàm lòng bàn tay ngoéo một cái, nói bất quá chuyện này sự quan trọng đại, chúng ta tốt nhất vẫn là tìm một chỗ không người một mình thương lượng một chút, người cảm thấy thế nào. Từ Phàm ngẩn người, buông lỏng ra nắm lấy Ngưu Dịch Thần tay. Tại nói đến chuyện này phía trước, Từ Phàm tại trong lòng nghĩ tới nhiều lần cùng Ngưu Dịch Thần ở trên giường mây mưa thất thường bộ dạng, nhưng là thật đến cái này thời điểm, nàng lại không dám cho ra cái gì rõ ràng trả lời. Mặc kệ nàng đem chính mình trang điểm hơn giỏi giang, cũng không thể che giấu một chuyện thực, chính là nàng chính là một cái tiểu nữ nhân, hơn nữa còn là một cái đem thân gia đặt ở Phùng Tiểu Cương trên người, đã ép 7 năm tiểu nữ nhân. Trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được, Từ Phàm nhất định phải suy nghĩ bị Phùng Tiểu Cương phát hiện chính mình xuất quỹ chuyện này, nếu như thật bị hắn phát hiện lời nói, chính mình mấy năm nay nhẫn nại khởi không phải là không có bất kỳ hiệu quả nào, chính là không công cô phụ quang âm sao. Phản bội, là cần phải đại giới. Có người tới. Ngưu Dịch Thần chỉnh ngay ngắn đang mình quần áo, đối với Từ Phàm nói là Hoàng Lỗi cùng Đặng Siêu, tẩu tử chuẩn bị một chút, không muốn bị người khác nhìn ra cái gì. Từ Phàm lấy lại tinh thần, đồng dạng chỉnh toàn bộ quần áo, đối với Ngưu Dịch Thần nói chỗ nào còn dùng cái gì chuẩn bị a, chúng ta ở giữa vốn là cũng không sao. Ngưu Dịch Thần cười nói đúng, là không có gì. Không có Vương Trung Lỗi cùng Phùng Tiểu Cương tại bên người, Đặng Siêu rõ ràng hoạt bát không ít, mới vừa đi tới bên người, tội liên đới cũng chưa ngồi xuống. Liền đối với Ngưu Dịch Thần nói thật ngượng ngùng a Dịch Thần, hai người chúng ta khả năng lại muốn làm đối thủ lâu. Lại muốn làm đối thủ, Ngưu Dịch Thần hỏi lại có cái gì tốt tác phẩm đồng thời mời thỉnh hai chúng ta thử sức sao? Ha ha, hiện tại còn không có thể nói a, chờ sau này ngươi sẽ biết, không quá lâu. Thiết Ngưu Dịch Thần hướng về Đặng Siêu khoát tay áo, nhưng trong lòng đã có đáp án, khẳng định vẫn là Tập Kết Hào. Cái này điện ảnh Đặng Siêu nguyên bổn chính là mặt ngoài nhân vật chính đấy. Chương 669. Đối với truyền thông mà nói, buổi chiều tuyên bố sẽ là quan trọng nhất, nhưng là đối với Ngưu Dịch Thần cùng kịch tổ những người này tới nói, buổi tối tụ tập mới là quan trọng nhất. Thật vất vả chịu đựng qua kia một hồi tuyên bố, kịch tổ chủ sáng tạo nhân viên làm hơi có chút ngụy trang, lưu lại một ít công việc nhân viên làm che giấu, liền cùng một chỗ chạy đến một nhà cây TV bên trong. Phùng Tiểu Cương cùng lão bản có thể là người quen, đi qua lên tiếng chào hỏi, liền có một cái xinh đẹp trước sân khấu trực tiếp đi ra, tự mình cho hắn nhóm dẫn tới nhất gian bao xương. Ghế lô rất lớn, ngồi xuống bọn hắn một đoàn người dư giả, bên trong ngọn đèn, trang sức cũng cực kỳ tinh xảo, khắp nơi lộ ra xa hoa cảm giác, rõ ràng hiện tại trang bị đều còn thực lạc hậu, bên trong phân không khí thế nhưng không thể so với mười mấy năm sau phải kém. Phùng Tiểu Cương mở ra âm nhạc, nói vài câu lời xã giao, làm đám người toàn bộ uống hết đi ly bia sau đó, liền trực tiếp làm những người khác thả ra tán gẫu, chính mình thì là ngồi vào Ngưu Dịch Thần bên người, giơ lên một lon bia đối với hắn nói hôm nay buổi trưa là lỗi của chúng ta, không có chiêu đãi tốt ngươi. Khá tốt buổi tối hôm nay có thời gian, định bổ cho ngươi. Khách khí, Ngưu Dịch Thần cùng Phùng Tiểu Cương đụng một cái, nói bản thân ta cũng không phải là soi mói người, bất kể là giữa trưa vẫn là hiện tại, đều rất tốt. Ha ha, câu này tuyệt đối là lời nói dối, bất quá ta thích nghe, làm. Phùng Tiểu Cương thực dũng cảm trực tiếp đem một lon bia uống xong, sau đó liền nhường ra vị trí. Tại vừa mới tiến nhập ghế lô thời điểm đám người thực ăn ý dựa theo nam nữ chia làm hai tốp, vừa mới bắt đầu vẫn là phân biệt rõ ràng. Nhưng là tại điểm ca sau đó, rất nhanh liền một cách tự nhiên tạo thành riêng phần mình đoàn thể nhỏ. Vạn Thiến cùng Từ Phàm tán gẫu, hai người một là muốn cùng đạo diễn phu nhân làm tốt quan hệ, một là muốn thông qua đối phương tìm hiểu một chút Ngưu Dịch Thần sự tình, cho nên tán gẫu thực vui vẻ. Vương Trung Lỗi, K Cát Yêu cùng Hoàng Lỗi là người quen cũ, lúc này cũng không biết cho tới cái gì, tất cả đều phát ra một trận cười to, Trương Tử Di bị bọn hắn tiếng cười hấp dẫn, rất nhanh cũng gia nhập trong này. Chỉ còn lại có Mộ Ngạn Tổ cùng Đặng Siêu hai cái thành thật đứa nhỏ tại đó bên trong cầm lấy phone hát đối tình ca. Giống như, hai người nam nhân tại đó bên trong hát đối tình ca, thậm chí đều không có kêu thượng muội tử, thật sự là như thế nào nhìn như thế nào khôi hài, nhất là Trương Tịnh Dĩnh cùng một vị khác kêu Từ Hy Nhan con gái, chính yên lặng ngồi ở sofa xó xỉnh dưới tình huống. Uống hết đi mấy lon bia rồi, như thế nào còn thật sao bình tĩnh a? Ngay tại Ngưu Dịch Thần đánh giá ghế lô nội đám người thời điểm, một cái nhỏ nhắn xinh xắn lửa nóng thân hình dán tại hắn lưng. Chu Tấn đem chính mình uống lên một nửa bia đặt ở Ngưu Dịch Thần trước mặt, nói không được nói là hơn cùng mấy lon nha, trong hoàn cảnh này, muốn vi huân mới thích, uống loại bia này thích hợp nhất. Thực thích hợp sao, ta như thế nào không có cảm giác? Vậy nói rõ người uống còn thiếu a? Chu Tấn đem lon bia đặt ở Ngưu Dịch Thần bờ môi, một bên thực ôn nhu cho ăn cho hắn uống, một bên tại hắn bên tai nhỏ giọng nói dù sao, say rượu mới có thể mất lý trí. Hôm nay ngươi đến cục này bên trong, nhất định có thể ngoạn nhi vô cùng tận hứng. Uống cạn Chu Tấn trong tay bia sau đó, Ngưu Dịch Thần liếc mắt nhìn nàng, bọn hắn. Thực biết chơi vậy. Dĩ nhiên, Chu Tấn nhẹ nhàng hôn rất Ngưu Dịch Thần khóe môi còn sót lại vết rượu, nói bất quá duy nhất chỗ tốt là, bọn hắn bất hội bắt buộc bất luận kẻ nào, cho nên. Như thế này ta liền phải rời khỏi, ngươi nếu như nghĩ lời nói, có thể tại nơi này phòng một chút kiến thức, nhưng là, lúc buổi tối, nhất định phải chừa chút cho ta khí lực. Ta khẳng định còn sẽ đi tìm ngươi. Ngươi có thể biết ta ở đàng kia. Không biết ta bất hội gọi điện thoại cho ngươi sao? Chu Tấn nói xong, làm ra một bộ ủy khuất bộ dạng, dùng nai con giống nhau ngập nước mắt nhìn hắn nói hay là nói. Ngươi đã ghét bỏ ta, không muốn để cho ta cùng ngươi. Ngưu Dịch Thần cười, đồng dạng tiến đến tai của nàng vừa nói ngươi cũng biết, nơi này như thế này biết chơi nhi vô cùng cùng dã, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta lại mang một cái nữ nhân đi ra ngoài sao? Nếu như ngươi có thể mang đi một cái lời nói, coi như là cứu người ở nước lửa bên trong rồi, ta như thế nào quái ngươi thì sao? Chu Tấn duỗi tay tại Ngưu Dịch Thần trước ngực nhẹ nhàng vuốt ve, làm hai người cổ tại cùng một chỗ quấn quýt ma sát. Nếu như ngươi có thể đem Từ Phàm dẫn đi lời nói, ta liền càng cao hứng, cam đoan đem ngươi hầu hạ thoải mái thư thái. Ngươi quả nhiên phát hiện. Đang cùng Từ Phàm nói chuyện phiếm Vạn Tiến nhìn thấy Ngưu Dịch Thần cùng Chu Tấn bộ dạng, trên mặt biểu cảm lập tức liền nan nhìn. Nguyên bản còn cho rằng Trương Tử Di càng có thể thông suốt phải đi ra ngoài, không nghĩ tới, cùng Dịch Thần trước dây dưa, dĩ nhiên là cái mới nhìn qua kia người vật vô hại Chu Tấn. Nếu cảm thấy không thoải mái lời nói, liền đừng xem. Từ Phàm kéo Vạn Tiến một phen, kéo tay nàng đứng người lên, hướng về đám người nói được rồi, các ngươi ở nơi này ngoạn nhi, ta cùng Vạn Tiến còn có chút việc, liền đi ra ngoài trước đi dạo một vòng, hóng gió một chút. Này mới vừa bắt đầu, ngươi liền phải đi. Phùng Tiểu Cương một bộ không hài lòng bộ dạng. Nói điều này cũng quá mất hứng a. Mất hứng, hừ, nghe hắn nhóm ở đằng kia gào khóc thảm thiết ca hát sẽ không mất hứng sao? Từ Phàm uống Phùng Tiểu Cương một câu, tiếp lấy đem cùng Vạn Tiến nắm tại cùng một chỗ tay phải giơ lên đến quơ quơ, nói dù sao ta chính là muốn cùng ta tiểu thư này muội đi ra ngoài, ngươi đã nói làm không cho a. Phùng Tiểu Cương buồn cười nói ngươi đều nói chính là sắp đi ra ngoài, ta nói không cho hữu dụng không? Vô dụng, bất quá ta cũng chỉ là thông chi ngươi một tiếng mà thôi. Từ Phàm mỉm cười, kéo lấy Vạn Tiến đứng dậy liền đi ra ngoài. Hoắc, tẩu tử tính cách này, Đặng Siêu buông xuống phôn, có chút lúng túng khó xử nói nhìn đến của ta tiếng hát so tưởng tượng chung khó nghe hơn a, đều đem nhân đuổi đi. Không liên quan ngươi sự tình, Phùng Tiểu Cương nói nàng đi cũng tốt, chúng ta chính thú vị tận hứng một điểm. Ha ha, tẩu tử không có một tại liền lộ ra nguyên hình a, cẩn thận chúng ta đâm chọc. Cứ việc đánh, sợ cũng không phải là tốt lắm. Một trận cười to bên trong. Trong gian phòng không khí càng thêm nóng liệt. Mà ở ngoài cửa, Vạn Tiến không hiểu đối với Từ Phàm hỏi Phàm tỷ, chúng ta liền đi như vậy sao? Đúng vậy, lúc này đương nhiên phải rời khỏi. Từ Phàm đối với Vạn Tiến nói ta nghe ngươi đối Dịch Thần miêu tả chỉ biết, ngươi tại lòng hắn bên trong nhất định là không bình thường, trường hợp này vẫn là thiếu xuất hiện vì rượu, cho dù là xuất hiện, cũng muốn giống vừa rồi như vậy, ngừng lập tức quyết đoán rời đi. Nhưng là tại sao vậy? Vạn Tiến còn chưa phải tình nguyện, nói chỗ đó mặt nhiều như vậy nữ nhân. Cái kia Chu Tấn đều dán tại trên người hắn, chúng ta cho dù là không thể phản đối, ít nhất cũng không thể lạc hạ phong a, vạn nhất bị cướp đi làm sao bây giờ? Yên tâm, thường không đi, chỉ cần chúng ta chính mình không đáng sai, nam nhân khẳng định tâm lý nắm chắc. Từ Phàm giọng điệu, bình tĩnh đến làm Vạn Tiến đều không thể tin được, về phần rơi không rơi xuống hạ phong vấn đề. Chỉ có thể nói cho ngươi, tranh sủng cũng phải cần phân mục tiêu, hiện tại ở lại bên trong cái kia một chút nữ nhân, bao gồm Trương Tử Di tại bên trong. đều là một chút giao trái tim cơ cùng mục đích viết tại mặt phía trên cốt nhục ra thôi. Nếu như chúng ta cùng các nàng tranh sủng lời nói, mới là thật tự hạ giá trị bản thân đâu. Vạn Tiến còn chưa phải rất cao hứng, nhưng tóm lại vẫn là cùng Từ Phàm cùng một chỗ ly khai. Bởi vì Chu Tấn không tham dự, dư thừa con gái bên trong, Trương Tử Di chặt chẽ hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Còn non nớt Từ Hy Nhan căn bản không phải là đối thủ của nàng, mà mới vừa vào giới giải trí không bao lâu Trương Tịnh Dĩnh, tại nơi này thậm chí cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Đã không có Từ Phàm cái này chính quy lão bà trông giữ, Phùng Tiểu Cương càng thêm cho phép cất cánh mình, Hoàng Đoạn Từ một cái tiếp lấy một cái, làm con dấu đúng gương mặt thẹn thùng đập hắn vài quyền. Tại cồn gây tê phía dưới, đám người dần dần đều tiến vào trạng thái, trong chốc lát thời gian, Ngưu Dịch Thần liền cảm giác được có một cái nhỏ chân đặt ở chính mình bắp chân phía trên, khiêu khích trượt làm lên. Ngưu Dịch Thần vừa mới bắt đầu còn cho rằng là Chu Tấn, kết quả duỗi tay tại bắp đùi của nàng phía trên sờ một cái, phát hiện nàng hai cái đùi đều phóng thật tốt, thuận theo dưới mặt bàn mặt vừa nhìn mới phát hiện, dĩ nhiên là Trương Tử Di. Thật sự là tốt gia hỏa, không hổ là có thể thông suốt phải đi ra ngoài quốc tế trương, vừa cùng Vương Trung Lỗi ngoạn nhi xúc sắc một bên câu dẫn người, đây là cảm thấy hắn có bao nhiêu đói khát a. Ngưu Dịch Thần ghét bỏ đem Trương Tử Di chân chuyển qua một bên, nếu như con dấu đúng ngay từ đầu đã được đối với hắn thực cảm thấy hứng thú, Ngưu Dịch Thần có lẽ còn không ngại cùng nàng ngoạn nhi nhất ngoạn nhi, nhưng là lần thứ nhất lúc gặp mặt, con dấu đúng lại một bộ đối với hắn không có hứng thú bộ dạng, trực tiếp chạy. Hiện tại lại dán lên, Ngưu Dịch Thần còn thật liền không muốn. Một hồi này công phu, Phùng Tiểu Cương lại thua rồi một ván, cầm bia lên uống lên một lon sau đó, đối với Đặng Siêu nói nghe xong nửa ngày, chỉ ngươi hát khó nhất nghe. Hướng đến bên cạnh vừa nhìn, lại nhìn thấy một cái trầm mặc Trương Tịnh Dĩnh, nói cái này không phải là có chuyên nghiệp ca sĩ nha, Tịnh Dĩnh, ngươi đến hát, cứu vớt một chút lỗ tai của chúng ta. Tốt, Trương Tịnh cuối cùng là có hơi có chút tồn tại cảm, điểm một bài chính mình yêu thích ca, liền cấp đám người hát. Bằng tâm mà nói, rất êm tai, hơn nữa hiện trường bản âm thanh, còn có khác một phen mùi vị. Dễ nghe, Phùng Tiểu Cương vỗ tay nói lại đến hát một lần chúng ta giả yến khúc chủ đề, càng nhân ca. Nếu như chính là hát một bài ca, hoặc là mấy bài hát, Trương Tịnh Dĩnh khẳng định đặc biệt nguyện ý, thậm chí cao hứng, nhưng là Phùng Tiểu Cương cũng không biết là không phải là cồn bên trên, thế nhưng chỉ huy nàng hát liên tục không ngừng. Bộ kia bộ dạng, lập tức khiến cho Ngưu Dịch Thần khó chịu, lúc này liền vỗ bàn một cái, nói Tịnh Dĩnh, được rồi đừng hát nữa, hát cùng đĩa nhạc giống nhau như đúc, không biết người tại bên ngoài nghe xong, còn cho là chúng ta vẫn luôn tại phóng nguyên hát, không có ý nghĩa. Vậy người nghĩ nghe cái gì đâu này? Ngưu Dịch Thần ngoạn nhi vị nhìn Phùng Tiểu Cương, Phùng đạo, không bằng ngươi đến hát a. Ta hát, Phùng Tiểu Cương khiếp sợ chỉ lấy chính mình mũi, ta này bắt la cổ họng, các ngươi nguyện ý nghe ta hát. Ngưu Dịch Thần nói có dễ nghe hay không là thứ yếu, mấu chốt là mới mẻ đây nè. Tiểu Cương, ngươi liền hát một cái a. Vương Trung Lỗi cũng cười nói ta cũng thật lâu cũng chưa nghe ngươi hát qua ca. Ha ha, tốt, Phùng Tiểu Cương đứng người lên, thực hào khi nói các ngươi đã muốn nghe ta hát lời nói. Ta đây liền bộc lộ tài năng cho các ngươi nhìn một cái. Phùng Tiểu Cương cầm lấy phone, hát một bài Hướng Thiên Mượn Nữa 500 năm. Mà Ngưu Dịch Thần là nhân lúc hắn ca hát công phu, đem Trương Tịnh Dĩnh cấp kéo đến bên cạnh mình, làm nàng cùng Chu Tấn một trái một phải ngồi ở chính mình thân thể nghiêng. Hiện tại ghế lô bên trong cũng chỉ có 4 cái nữ nhân, Ngưu Dịch Thần một người liền chiếm lưỡng. Chương 670. Mà ở gào khóc thảm thiết giống nhau hát xong một ca khúc sau đó, Phùng Tiểu Cương cười ha ha ngồi xuống. Lơ đãng cùng Vương Trung Lỗi nhìn nhau liếc nhìn một cái, trong mắt đều có một chút ý cười. Không sợ ngươi khó xử, chỉ sợ ngươi là gì cũng không muốn thánh nhân, hiện tại nếu đau lòng Trương Tịnh Dĩnh rồi, vậy dĩ nhiên là có cho ngươi hợp tác cơ hội. Này nhất ca hát mới biết được nhiều khó khăn thụ a. Phùng Tiểu Cương lại nâng chén hướng về Trương Tịnh, gương mặt thật có lỗi nói ta mới hát một ca khúc liền cổ họng làm không được, vừa rồi cho ngươi hát nhiều như vậy thủ, thật ngượng ngùng. Không có việc gì, Trương Tịnh Dĩnh liền vội vàng nâng chén. Ta là ca sĩ, bản thân liền hát hơn, sớm liền thói quen, hơn nữa trong này còn có rất nhiều kỹ xảo, kỳ thật không khó khăn như vậy thụ. Ha ha, vậy là tốt rồi. Phùng Tiểu Cương nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, cười nói nếu không lời nói, ta còn thật sợ mỗ nhân đau lòng. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, nắm ở Trương Tịnh Dĩnh bả vai, hướng Phùng Tiểu Cương nâng chén ý bảo một chút, không chút nào kín chính mình đối với Trương Tịnh Dĩnh muốn chiếm làm của riêng. Được rồi, ta có chút việc, cũng nên đi. Ngưu Dịch Thần vừa mới làm ra như vậy động tác, nguyên gốc thẳng cuốn lấy hắn Chu Tấn liền từ thân thể của hắn một bên đứng người lên, nói lớn tuổi, không thể ngủ tiếp trễ như vậy, phải đi về bảo dưỡng một chút. Trương Tử Di nhìn đến Chu Tấn bộ dạng này, chớp mắt liền thích, đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, ngươi sẽ không lưu nàng một chút không? Dù sao vừa rồi còn như vậy thân mật đâu. Ngưu Dịch Thần nói ta cái này nhân luôn luôn vô tình, đi người là tuyệt đối bất hội lưu. Hơn nữa nếu như một người thật phải đi, ta muốn để lại cũng không giữ được a. Hừ, Chu Tấn hừ lạnh một tiếng, tại Ngưu Dịch Thần trên người vỗ nhất a, trực tiếp ly khai. Nhìn một cái, đây là sẽ không nói kết cục, Cát Yêu nhếch lên chân bắt chéo, yêu tai du tai nói nếu như ta có người bộ dạng này, đừng nói hai cái rồi, 20 ta đều có thể lưu được xuống. Vương Trung Lỗi nói thật để lại 20, thân thể ngươi chịu được thôi. Cát Yêu không chút nào yếu thế, hắc, ngươi không gọi nàng 20, làm sao mà biết ta thân thể chịu không nổi. Ha ha, tốt, chờ đợi, hôm nay tuyệt đối cho ngươi kêu 20. Vương Trung Lỗi nói xong, trực tiếp liền cầm lấy điện thoại, đi đến một bên đánh. Này, Ngưu Dịch Thần đối với Hoàng Lỗi hỏi bất hội thật kêu 20 nhân đến đây đi. Nơi đó có khoa trương như vậy à? Hoàng Lỗi cười nói chính là kêu mấy người bằng hữu mà thôi, người quen, yên tâm. Tại Vương Trung Lỗi gọi điện thoại thời điểm, Phùng Tiểu Cương lại tiến đến Ngưu Dịch Thần bên người, cùng hắn nói đến điện ảnh sự tình. Không phải là tập kết hào, vẫn như cũ là giả yến. Mà lần này, Ngưu Dịch Thần xem như nghe rõ rồi, Hoa Nghị bọn hắn rối rắm, là rạp chiếu phim tuyến sắp xếp phiến cùng tài vụ phân thành vấn đề. Nguyên lai, tại trong bất chi bất giác, Ngưu gia viện tuyến đã chiếm cứ cả nước viện tuyến nửa Giang Sơn, thành quốc nội thứ nhất. Bất kỳ cái gì điện ảnh muốn chiếu phim, căn bản cũng không khả năng nhiễu khai nhà bọn họ. Mà viện tuyến cùng ảnh thì công ty ở giữa quan hệ, tuy rằng bản thân phải nói là hỗ trợ lẫn nhau, nhưng mà cuối cùng thể tới nói, viện tuyến phương muốn chiếm nhất định quyền chủ động, nhất là Ngưu gia viện tuyến. Ngưu gia nhân căn bản cũng không thiếu tiền, viện tuyến làm thà cũng không sao cả, mà đối với ảnh thì công ty tới nói, thiếu chiếu phim địa phương, chính là tại cắt chính mình thịt, hơn nữa cho dù là chiếu phim rồi, viện tuyến cùng ảnh thì công ty ở giữa phân sổ sách cũng là vấn đề lớn, tài vụ phương diện vĩnh viễn đều là một khoản hồ đồ sổ sách, cho dù là thật vất vả cuối cùng tính toán rõ ràng rồi, viện tuyến bên kia trễ vài ngày đánh tới, đều có thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đủ loại suy nghĩ phía dưới, không phải do Hoa Nghị người đối với Ngưu Dịch Thần không coi trọng. Người mắt sáng đều biết, Ngưu Dịch Thần tại công ty bên trong quản sự tình không nhiều lắm, nhưng là kia một chút người mắt sáng đồng dạng cũng biết, loại này gia đình xưởng người kế thừa đối với toàn bộ công ty ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Nhất là tại đã trải qua cùng Trần Khải Ca vô cực va chạm sau. Mãi cho tới bây giờ, nghiệp nội rất nhiều người không nhận có thể Ngưu Dịch Thần mang phòng vé thực lực nguyên nhân, chính là bởi vì lúc trước Ngưu gia viện tuyến đối với vô cực xử lý, sắp xếp rót đầy tuyến 7 ngày sau đó lập tức trên diện rộng cắt giảm. Cái loại này quyết đoán động tác, nhưng là làm rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ đều mở rộng tầm mắt, giống như vì cấp Ngưu Dịch Thần điện ảnh nhường đường giống nhau. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng điên cuồng siêu thị phòng vé khẳng định có hơi nước, là trộm vô cực phòng vé, nhào nhào uy vô cực minh bất bình, nhất là Trần Khải Ca chính mình, càng là đi đầu làm đội quân mũi nhọn. Người một cái phí tổn thấp như vậy điện ảnh, dựa vào cái gì cùng người ta quốc tế đại chế tác vô cực đánh đồng, thượng một bộ điên cuồng tảng đá phòng vé bắt 1.500.000, phần tiếp theo liền trực tiếp là 100 triệu 70 triệu, vừa vặn tăng gấp đôi, trên thế giới có trùng hợp như vậy sự tình sao? Chỉ là bất kể ngoại giới nghi ngờ chất vấn tiếng rất mạnh liệt, Ngô Đồng người từ trước đến nay đều không có đi ra làm sáng tỏ quá, giống như chính là thực kiêu ngạo nói sau, ta chính là làm như vậy, người nghĩ như thế nào tích. Ngoại giới xào xào nhượng nhượng bày mồm tám mỏ chõ vào một thời gian sau đó, phong ba còn là quá khứ rồi, hơn nữa đối với Ngô Đồng ảnh thì viện tuyến tới nói, thậm chí đưa đến tốt lắm tuyên truyền hiệu quả. Hiến tế một bộ vô cực sau đó, cái khác ảnh thì chế tác công ty tại đối mặt Ngô Đồng cái này hầu kỳ trật tự thời điểm tất cả đều khách khí, vô hình bên trong, khiến cho Trần Khải Ca cùng hắn vô cực làm một lần giết gà làm hầu chung gà. Đây cũng là Ngô Đồng ảnh thì tại năm nay phát triển bên trong, không tiếp tục nhận được bao nhiêu đánh ép căn bản nguyên nhân. Đối với công ty điện ảnh mà nói, nắm giữ viện tuyến nhân tài là ba ba, nhất là cái loại này tài đại khí thô, liền về điểm này phòng vé tiền đều lười được kiếm cái loại này công ty, không kêu ba ba còn có thể làm cái gì đấy. Giống nhau trong này khớp xương sau đó, Ngưu Dịch Thần thì càng không hoảng hốt rồi, cùng Phùng Tiểu Cương, Cát Yêu bọn hắn một trận loạn xả, chính là cẩn thận, liền Trương Tử Di đều đối với hắn có thay đổi cách nhìn nhìn cảm giác. Người này rõ ràng tuổi không lớn lắm, nói thế nào làm việc chính là lộ ra một cỗ lão thành cảm giác đâu. Rất nhanh, Vương Trung Lỗi đi trở về, cầm điện thoại vừa để xuống, nói tốt lắm, đã kêu người tốt, lập tức, như thế này gặp các ngươi ai lợi hại nhất. Nghe được Vương Trung Lỗi vừa nói như vậy, Trương Tịnh Dĩnh ôm lấy Ngưu Dịch Thần cánh tay tay càng dùng sức. Tuy rằng tại cảm tình phía trên tương đối trục, nhưng là Trương Tịnh Dĩnh cũng là tại quán ba chú hát quá không thời gian ngắn, lúc này nam nhân kêu con gái nhóm, tuyệt đối không chỉ là uống rượu đơn giản như vậy. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Trương Tịnh Dĩnh tay, tại bên cạnh tai của nàng nói yên tâm đi, ta bảo hộ ngươi. Như thế này nếu như ngươi không thích lời nói, có thể theo ta cùng một chỗ rời đi. Ngươi, Trương Tịnh do dự một chút, nghĩ đến bạn trai của mình, lại nghĩ đến lần trước cùng Ngưu Dịch Thần ân ái cảnh tượng, trong lòng vô cùng mâu thuẫn, ngừng trong chốc lát mới nói như thế này: nếu như đến rất nhiều mỹ nữ lời nói, người sẽ cam lòng rời đi sao? Ngưu Dịch Thần cắn nhẹ nàng tinh xảo vành tai, nói: có ngươi bồi lời nói của ta vì sao không bỏ được rời đi đâu này? Trương Tịnh Dĩnh hướng bên cạnh trốn một chút, đỏ mặt nói: ta còn chưa nói cùng ngươi đâu. Vậy là ngươi muốn lưu ở nơi này? Trương Tịnh Dĩnh liền vội vàng phủ nhận, đương nhiên không phải là. Vương Trung Lỗi hiệu suất quả nhiên rất nhanh, tại điện thoại đánh ra sau đó, rất nhanh liền có nhân gõ phòng cửa phòng, Đặng vượt qua đi mở ra chi. Về sau, mình đón nhiều cái da trắng mỹ mạo đại chân dài con gái. Nói 20, chính là 20, cái cũng không thiếu, hơn nữa còn đều là hiếm thấy đại mỹ nữ, tùy tiện mang ra một cái đều là giáo hoa cấp bậc, đương nhiên, các nàng khả năng cũng thật đúng là giáo hoa, làm một chút tương lai khẳng định có khả năng trở thành đại hỏa minh tinh xinh đẹp mộng, một đầu đâm vào này phức tạp giới giải trí. Nhiều mỹ nữ như vậy cùng một chỗ sau khi đi vào, cho dù là này trống trải ghế lô bên trong, đều đang có một chút chật chội cảm giác. Trương Tịnh Dĩnh hướng Ngưu Dịch Thần trên người nhờ càng gần, một đôi đầy đặn bộ ngực không chút nào che giấu kề sát tại hắn trên người, như là biểu thị công khai chủ quyền giống như, làm bất kỳ cái gì một cái nghĩ tới đến nữ nhân đều chùn bước. Lại sau đó, Ngưu Dịch Thần lần thứ nhất thấy được cái gì gọi là đàn ba. Không chỉ là Phùng Tiểu Cương, Vương Trung Lỗi, thậm chí giới giải trí trung hảo nam nhân Hoàng Lỗi cùng Đặng Siêu, đều riêng phần mình ôm một cái nữ nhân. Tự cho rằng còn có như vậy điểm mấu chốt Ngưu Dịch Thần có thể chịu không nổi cái này, kéo lên Trương Tịnh Dĩnh liền rất bình tĩnh đi ra ngoài. Trương Tịnh Dĩnh tránh không kịp, theo sát Ngưu Dịch Thần bước chân, dường như cũng muốn đem chính mình lui tại bóng dáng của hắn bên trong giống nhau. Không hưởng thụ một chút sao? Ngưu Dịch Thần rời đi thực thuận lợi, nhưng là tại cửa thời điểm lại bị Trương Tử Di cấp nắm ở. Đương nhiên muốn hưởng thụ, Ngưu Dịch Thần nhìn nàng liếc nhìn một cái, đưa tay đưa đến Trương Tịnh Dĩnh cổ áo bên trong, dùng sức bóp nhẹ hai cái, nói: chỉ là của ta không thích cùng người khác cùng một chỗ hưởng thụ thôi. Rốt cuộc là tuổi trẻ, Trương Tử Di cười cười, nói: bang cái bận rộn, mang ta cùng đi ra ngoài a. Ngươi không tham gia sao? Ngưu Dịch Thần hỏi: vừa rồi ta rõ ràng gặp ngươi còn rất hưởng thụ. Nếu như mục tiêu là ngươi lời nói, ta càng thêm hưởng thụ. Vẫn là miễn đi, không tiễn, ta đi trước một bước. Ngưu Dịch Thần bán ôm Trương Tịnh Dĩnh liền mở ra ghế lô đại môn. Đừng vội a, cùng một chỗ, còn giấu đúng kéo Ngưu Dịch Thần cánh tay, cưỡng ép theo lấy đi ra, mà ở sau khi ra cửa, nàng rồi lập tức buông ra Ngưu Dịch Thần tay, nói: nếu như bọn hắn hỏi đến lời nói, phiền toái nói ta buổi tối hôm nay với ngươi tại cùng một chỗ. Tính là ta khiếm ngươi một cái nhân tình, như thế nào đây? Nhân tình của ngươi đáng giá mấy đồng tiền? Ân, Trương Tử Di chớp mắt, nói: chính là nhìn không bao nhiêu tiền mà thôi, nhưng là nếu như ngươi dùng thật tốt lời nói không chừng có đại tác dụng nha. Coi như hết, Ngưu Dịch Thần nói ta sẽ giúp ngươi che lấp, về phần nhân tình, ta không lạ gì. Nói xong, liền ôm Trương Tịnh Dĩnh đi ra ngoài. Vừa mới nhìn nhiều như vậy sống động xuân cung, Ngưu Dịch Thần đã sớm nghẹn không chịu được, tìm một chỗ thật tốt phát tiết một chút mới là chính sự. Tiểu tử này, thật sự là diễm phúc sâu a. Nhìn Ngưu Dịch Thần ba người bóng lưng rời đi, Phùng Tiểu Cương nhỏ giọng đối với Vương Trung Lỗi nói: buổi tối hôm nay có lẽ có thể mang theo quốc tế Trương Ngoạn Nhi song phi đâu. Ai còn không có Ngoạn Nhi quá song phi a? Cát Yêu hai tay một bên ôm lấy một đại mỹ nữ, chúng ta này đều mới bay, không thể so hắn cao cấp. Người khác cũng may, có Trương Tử Di song phi còn không có Ngoạn Nhi qua đây. Hừ, nữ nhân này liền chính là yêu thích giả đứng đắn, rõ ràng đều là dâm nữ rồi, khẩu vị còn chưa phải tiểu. Phùng Tiểu Cương bất mãn nói sớm chậm một ngày muốn bay nàng. Vương Trung Lỗi cười to nói: ha ha, đối với thực lực của ngươi ta vẫn tin tưởng. Bất quá Dịch Thần bên kia đàm thế nào, có kết quả sao? Không có, tiểu tử kia nhìn tuổi trẻ, trên thực tế du trượt. Phùng Tiểu Cương lại uống miệng bia, nói ta đi gọi điện thoại, tiểu tử này cũng là nghĩ thường xuyên lăn lộn giới giải trí. Trong tay không hắn hắc liêu, lúc nào cũng là cảm giác không nỡ. Đi đến toilet sau đó, Phùng Tiểu Cương trực tiếp lấy ra điện thoại, cấp lão bà mình đánh tới: này, ngươi hiện tại đang ở đâu? Vừa mới đem ta nhận thức tiểu tìm muội cấp đưa đến ra. Từ Phàm hỏi ngươi lại có chuyện gì, nhanh như vậy liền Ngoạn Nhi đã xong. Nơi đó có nhanh như vậy à? Phùng Tiểu Cương nói: vừa rồi Dịch Thần mang theo Trương Tử Di cùng Trương Tịnh Dĩnh đi, ngươi có các nàng phương thức liên lạc, gọi điện thoại hỏi một chút các nàng ở đâu. Đi qua cầm lấy che giấu camera chụp Dịch Thần mấy tấm hình. Dịch Thần, Từ Phàm sừng sốt, đã trễ thế này, người muốn ta đi tìm hắn. Chính là chậm mới có khả năng vỗ tới. Phùng Tiểu Cương nói: lão bà, ta tin tưởng thực lực của ngươi, đây cũng là món đại sự, nếu như có thể vỗ tới lời nói, chúng ta điện ảnh phát hành sẽ không cần buồn, có thể tiết kiệm bao nhiêu tiền, bao nhiêu công phu a. Từ Phàm trầm mặc một hồi, nói ta có thể gọi điện thoại tới hỏi, nhưng là không nhất định thật sự có thể vỗ tới. Ra mặt dày một điểm nha, lão bà ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể vỗ tới. Hừ, ngày mai rồi nói sau. Từ Phàm cúp điện thoại, trong lòng vô cùng phức tạp. Chụp hình, làm được như dịch thần Hắc Liêu, nàng đương nhiên có thể, nhưng là chỗ đó mặt nữ nhân vật chính, chỉ sợ sẽ là nàng chính mình nha. Bất quá, nếu như dịch thần mang đi hai người, có lẽ ta thật có thể nhân cơ hội vỗ một cái, không tự chụp mình, liền chụp các nàng, dù sao cũng là bang lão công, tiểu cương mới có thể lý giải a. Tự lẩm bẩm sau một lúc, Từ Phàm tại trong lòng làm quyết định, cấp Trương Tử Di gọi điện thoại đi qua. Nếu như Phùng Tiểu Cương biết Từ Phàm đi tìm Ngưu Dịch Thần lấy cớ còn có một phần của mình, không biết là ý tưởng gì. Chương 671. Mà ở ngoài cửa, bị người khác cười xưng khả năng song phi Ngưu Dịch Thần, lúc này thế nhưng thiếu chút nữa gà bay trứng vỡ. Trương Tử Di đã rời đi, mà Trương Tịnh Dĩnh tại xuất môn đi sau một khoảng thời gian, lập tức liền đem Ngưu Dịch Thần theo cổ áo của mình bên trong túm ra, cúi đầu hướng bên cạnh đi hai bước, dán vào bức tường đối với Ngưu Dịch Thần nói cảm ơn ngươi đem ta mang ra, nếu không lời nói, ta còn không biết muốn đối mặt cái gì đâu. Không cần cảm tạ ta, Ngưu Dịch Thần hư nắm hai phía dưới ngón tay, giống như đầu ngón tay còn lưu lại Trương Tịnh Dĩnh kia no đủ nộn trượt co giãn, dù sao ngươi cũng là ta ngủ quá nữ nhân, ta cũng không nghĩ nhiên ngươi lại hãm vào loại chuyện đó bên trong. Không muốn tiếp tục xách sự kiện kia, Trương Tịnh Dĩnh lấy dũng khí, nói ban đầu ở siêu nữ thời điểm là ta vừa vặn gặp được một vài vấn đề, quá xúc động, cho nên mới phạm lỗi, ngươi. Phạm lỗi, không đợi Trương Tịnh Dĩnh nói xong, Ngưu Dịch Thần liền cắt đứt lời nói của nàng, đem cằm của nàng nâng lên, làm nàng chính diện nhìn chính mình, nói ngươi cảm thấy lúc trước chúng ta ngủ thẳng cùng một chỗ là một sai lầm sao? Đương nhiên là cái sai lầm, Trương Tịnh Dĩnh cấp bách nói ta có bạn trai, hơn nữa hắn thực yêu ta. Ngươi xác định hắn thực yêu ngươi sao? Ta không xác định hắn rốt cuộc có bao nhiêu yêu ta, nhưng là khẳng định so ngươi yêu ta phải nhiều. Thật vậy chăng? Ngưu Dịch Thần nói ít nhất ta từ trước đến nay cũng không có đem ngươi trở thành kiếm tiền công cụ quá, cho dù là ngủ ngươi, cũng thuần túy là đối với ngươi thưởng thức mà thôi. Nói bậy, ngươi rõ ràng chính là tinh trùng lên óc. Tinh trùng lên óc lời nói, ta lĩnh lấy ngươi đi ra. Ngưu Dịch Thần phản bác nếu như ta hiện tại tại bên trong, ngươi đoán bên người vây quanh bao nhiêu cái. Trương Tịnh Dĩnh lập tức nói vậy ngươi đi vào a, ta không ngăn cản ngươi. Ngưu Dịch Thần dừng một chút, cũng không có bị Trương Tịnh Dĩnh nói chọc giận. Chính là bình tĩnh nói ngươi như vậy kích ta, là đặc biệt chắc chắn ta không biết dùng mâm ngoại chiêu đối với ngươi làm những gì sao. Một câu nói này, liền trực tiếp làm Trương Tịnh Dĩnh sừng sốt, nàng trong não theo bản năng liền hiện lên phía trước hình ảnh. Tại ghế lô bên trong, Ngưu Dịch Thần làm Phùng Tiểu Cương ca hát thời điểm Phùng Tiểu Cương nhưng là một điểm chối từ đều không có, trực tiếp đi lên hát. Lúc ấy vừa may chính là cho nàng giải vây, còn làm nàng tại trong lòng cảm động một chút, nhưng là này đồng dạng cũng có thể làm người ta nhìn ra Ngưu Dịch Thần thực lực và bối cảnh. Mà nàng hiện tại liền Phùng Tiểu Cương đều đắc tội không nổi, là dũng khí từ đâu tới như vậy đối với Ngưu Dịch Thần đâu này. Nhân chỉ sẽ thêm chính mình thân cận người làm càn, chẳng lẽ nói tại trong theo bản năng, ta cũng đã cùng Dịch Thần đặc biệt thân cận sao không biết có phải hay không lừa mình dối người, Trương Tịnh Dĩnh trong lòng xuất hiện như vậy một cái ý nghĩ. Mà tại cái ý nghĩ này xuất hiện sau đó, Trương Tịnh Dĩnh càng khiếp sợ phát hiện, chính mình trong lòng chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại còn có ý tứ mừng thầm. Nếu như là bị bắt buộc lời nói, ít nhất nói rõ nàng chẳng phải là ngay từ đầu đã được nghĩ thực xin lỗi bạn trai của mình a, nàng đã từng phản kháng rồi, chỉ là không có phản kháng thành công mà thôi. Hít sâu một hơi sau đó, Trương Tịnh Dĩnh bất đắc dĩ nói nơi này không được. Ngươi theo ta đi tiểu điếm a, ta nghĩ ngươi cũng không nghĩ làm người khác nhìn đến chúng ta ân ái a. Ngưu Dịch Thần cười, quả nhiên, đối với nữ nhân thì không thể thật tốt quá, đi thôi, đi ngươi chỗ ở. Ân, Trương Tịnh Dĩnh đáp một tiếng, quay đầu đi về phía trước. Ngưu Dịch Thần đi ở Trương Tịnh Dĩnh bên người, giống như là theo bên trong ghế lô đi ra khi giống nhau, rất tự nhiên đưa cánh tay đáp tại bả vai của nàng phía trên, duỗi tay tìm được nàng cổ áo bên trong, nhẹ nhàng vuốt ve nàng vú thịt. Bởi vì là ngụy trang sau đi ra, cho nên Trương Tịnh Dĩnh trên người quần áo thực bình thường, chính là một kiện đường phố thượng tùy ý có thể thấy được màu trắng cổ tròn áo thun t-shirt, cùng với đến đầu gối vị trí váy bò, kia áo thun t-shirt cổ tròn thậm chí có một chút cao, làm Ngưu Dịch Thần trên tay động tác đều khó khăn rất nhiều. Cũng may bất kể là cái gì quần áo bên trong ôn nhuận đầy đặn thân thể yêu kiều đều là sẽ không thay đổi. Trương Tịnh Dĩnh vú quy mô, là Ngưu Dịch Thần vừa vặn cầm chặt bộ dạng, đúng là thích hợp nhất thưởng thức nghi lớn nhỏ, vú thịt xúc cảm vừa mềm lại nhận, làm người ta kìm lòng không được vừa muốn đem trên tay lực độ gia tăng. Trong chốc lát thời gian, con kia đang bị Ngưu Dịch Thần thưởng thức nghi vú phía trên, đầu vú cứng lên. Ngưu Dịch Thần biết, đây là Trương Tịnh Dĩnh động tình rồi, vì thế liền thả ra một con kia, đổi đến một con khác trên ngực mặt. trong chốc lát thời gian, một con khác trên ngực đầu vú cũng cứng rắn. Đừng như vậy, Trương Tịnh Dĩnh hư ấn như dịch thần tay, tiếng như muỗi kêu nói bị người phát hiện. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Ân, Trương Tịnh Dĩnh rên nhẹ một tiếng, nở nang thân thể càng ngày càng mềm, cuối cùng vẫn là ý loạn tình mê tựa vào như dịch thần trên người, đem chính mình khuôn mặt tàng tại trong ngực của hắn, cơ hồ là bị bán nâng đỡ đi về phía trước. Theo cây TV đến tửu điếm có một đầu dưới đất thông đạo, nối thẳng bãi đỗ xe, suốt quãng đường cũng không có bao nhiêu người, cho dù là có mấy người đàm tiếu đến gần, như dịch thần cũng có thể thông qua thượng đế thị giác trước tiên phát hiện, lĩnh lấy Trương Tịnh Dĩnh trốn tại một bên, hữu kinh vô hiểm, kích thích phi thường. Đợi cho tửu điếm nhà để xe dưới hầm vị trí thời điểm, Trương Tịnh Dĩnh đã cơ hồ chạm không thẳng. Áo ngực của nàng bị như dịch thần tháo xuống, biến ma thuật giống nhau không biết đặt ở nơi nào, đã không có áo ngực thắt cử, Trương Tịnh Dĩnh hai vú trở nên mỹ có như vậy quy toàn bộ. Hai khỏa cứng rắn đầu vú tại bằng bông vải dệt thượng nhô lên rõ ràng hình dạng, phối hợp nàng đỏ sẫm khuôn mặt, cùng với càng ngày càng ồ ồ thở gấp, có vẻ vô cùng dâm mỹ. Mặc dù chỉ là vuốt ve vân vê vú mà thôi, nhưng là Trương Tịnh Dĩnh đã cảm giác phi thường thỏa mãn, như dịch thần bàn tay to phía trên giống như là có điện lưu giống nhau, mỗi một lần chạm đến đều sinh ra một cỗ tô tô khoái cảm, loại khoái cảm kia cùng lúc ân ái âm đạo bên trong cảm giác cực kỳ tương tự, thành thạo đi quá trình bên trong, thậm chí cũng làm cho nàng đạt được đến một lần cao trào. Dư thừa dâm thủy làm quần lót của nàng đều ướt đẫm. Thật mất hứng, Ngưu Dịch Thần tại góc xó xỉnh đứng vững, xa xa nhìn một cái chính ngồi ở trên đầu xe hút thuốc nam nhân, nói nhìn bộ dạng ra hòa kia một chốc không sẽ rời đi, chúng ta vẫn là đổi con đường a. Ân, Trương Tịnh Dĩnh đáp một tiếng, vén lên chính mình trên trán tóc bay rối, hướng Ngưu Dịch Thần đã nói phương hướng vừa nhìn, cả người lập tức liền khẩn trương, một tay lấy Ngưu Dịch Thần tay theo cổ áo của mình bên trong cầm ra đi, trốn tại một bên hoảng loạn sửa sang lại chính mình quần áo. Như thế nào phản ứng lớn như vậy? Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn về phía trước phương phương hướng liếc mắt nhìn, đợi thấy rõ người kia tướng mạo sau đó, liền cười xấu xa đối với Trương Tịnh Dĩnh nói nam nhân kia, không phải là ngươi trong truyền thuyết bạn trai kiêm người đại diện Phùng Kha A, ngươi còn rất để ý này đồ cặn bã nha. Ngươi cũng là cặn bã. Trương Tịnh Dĩnh theo bản năng phản bác một tiếng, tiếp lấy lập tức liền phóng mềm nhũn thái độ, đè thấp âm thanh, cầu xin nói Dịch Thần, chúng ta lần khác lại ước được không? Hôm nay ta không tâm tình, tâm tình của hắn khẳng định không tốt. Ta nghĩ, không thể lần khác, Ngưu Dịch Thần chớp mắt đem Trương Tịnh Dĩnh cấp đặt ở bức tường phía trên, một phen nhấc lên nàng áo thun ti sớt vạt áo, xông vào mũi hương sữa bên trong, kia hai cái nở nang viên thịt liền giống như con thỏ, sống bính loạn nhảy thoan đi ra, bởi vì Ngưu Dịch Thần phía trước không được thưởng thức, nhìn qua thậm chí có một chút sưng đỏ. Không muốn, Trương Tịnh Dĩnh rít một tiếng, lại nhanh chóng che miệng của mình, tiếp tục nhỏ giọng nói thật, chúng ta tiếp theo ngươi muốn cho ta làm cái gì đều được. Ta vĩnh viễn cũng không tin cái gì tương lai, nắm chắc hiện tại mới là phải làm nhất. Ngưu Dịch Thần một tay lấy Trương Tịnh Dĩnh thân thể xoay đi qua, đem nàng ấn nằm sấp tại bức tường phía trên, tay trái đưa đến nàng váy phía dưới, một tay lấy quần lót của nàng tuột đến đầu gối vị trí. Buông, không muốn a. Trương Tịnh Dĩnh dùng sức dãy giụa, nhưng là nàng điểm kia khí lực, cũng chỉ là cấp Ngưu Dịch Thần gia tăng một điểm thú vị thôi. Thậm chí nàng cũng không dám lớn tiếng kêu lên đến, bởi vì so sánh với cùng Ngưu Dịch Thần ân ái. Nàng sợ hơn chính là bị Vương Kha phát hiện chính mình tình huống lúc này. Loại này ném chuột sợ vỡ đồ tâm thái, làm sao có khả năng cấp Ngưu Dịch Thần tạo thành trở ngại. Ngưu Dịch Thần đem Trương Tịnh Dĩnh chặt chẽ ép tại bức tường phía trên, tay phải đem chính mình côn thịt phóng ra đi ra. Lạnh lẽo gạch men sứ cùng lửa nóng thân hình kề nhau hợp, làm Trương Tịnh Dĩnh thân thể không khỏi vừa run, về phía sau chống đỡ một chút, nhưng là tại thân thể cùng gạch men sứ dán sát địa phương, vẫn là nổi lên một tầng da gà khúc mắc. Nàng chưa kịp tiếp nhận hiện tại trạng thái, tiếp lấy, một cây lửa nóng côn thịt liền chống đỡ ở tại nàng ôn nhuận môi mật phía trên. Thầm thì, một tiếng, liền Trương Tịnh Dĩnh suốt quãng đường chảy xuôi xuống chất lỏng, như dịch thần to dài côn thịt không có nhận được một điểm trở ngại, vượt mọi chông gai một đường về phía trước, tầng tầng lớp lớp chống đỡ ở tại Trương Tịnh Dĩnh nhụy hoa bên trên. À ân, cái loại này ba phen mấy bận xuất hiện ở nàng trong mộng, quen thuộc vừa xa là căng đầy cùng khoái cảm, làm Trương Tịnh Dĩnh kìm lòng không được cắn cánh tay của mình. Phát ra một tiếng thật dài rên rỉ. Tùy theo cỗ này khoái cảm đang xuất hiện, còn có một loại cùng loại cuối cùng đạt được ước muốn mãnh liệt buông lỏng, cùng với đột phá cấm kỵ tinh thần kích thích. Tại côn thịt tiến vào thân thể phía trước, Trương Tịnh Dĩnh đều là tại dãy giụa, bất kể là thân thể vẫn là tâm linh, đều là dãy giụa, nhưng là hiện tại hai người thân thể tiến hành phụ khoảng cách tiếp xúc sau đó, nàng cuối cùng không cần dãy giụa nữa rồi, chỉ cần tiếp nhận hiện thực liền có thể lấy. Thật bổng, Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi. Tận tình hưởng thụ Trương Tịnh Dĩnh âm đạo nhanh đến, nói ngươi so lần trước chặt hơn rồi, nhìn đến bạn trai ngươi căn bản cũng không có thỏa mãn quá ngươi a. Trương Tịnh Dĩnh gắt gao nhắm mắt, một câu cũng không nói. Trên thực tế, Tại lần trước cùng Ngưu Dịch Thần ân ái qua sau đó, nàng liền không còn có cùng bạn trai cùng phòng qua, cũng không biết có phải hay không bởi vì quá bận rộn nguyên nhân. Nàng có thể cảm giác được tâm ý của nhau cũng không có gì thay đổi, nhưng là ân ái chuyện này, lại như thế nào đều không để được hứng thú. Ba. Ngưu Dịch Thần cũng không có phi làm Trương Tịnh Dĩnh trả lời ý tứ, sau khi hỏi xong, liền một tay đỡ lấy phần eo của nàng, bắt đầu thong thả mà hữu lực va chạm. Trương Tịnh Dĩnh không ngừng vặn vẹo mềm mại mà trắng nõn thân thể, nhưng là Ngưu Dịch Thần khí lực thật sự quá lớn, như vậy vặn vẹo chẳng những không có dãy dụa hiệu quả, ngược lại như là đối với Ngưu Dịch Thần hòa cùng, khiêu khích giống nhau, làm hắn trở nên càng thêm hưng phấn, xung kích cũng càng thêm mạnh mẽ. Tại Ngưu Dịch Thần va chạm phía dưới, Trương Tịnh Dĩnh kia hai khỏa to lớn vú tại lung la lung lay trước sau đong đưa, bởi vì Ngưu Dịch Thần lực va đập độ biến hóa, mẫn cảm đầu vú thường thường đặt ở lạnh lẽo gạch men sứ phía trên, làm nàng có một loại băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Người này tiểu lẳng lơ, còn nói không muốn, nhìn ngươi thân thể bên trong ẩm ướt trượt bộ dạng, ngươi người bạn trai kia hưởng thụ qua như vậy sao? Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên dọn ra một bàn tay, bắt lấy Trương Tịnh Dĩnh vú lại trào lại nhu. Kia bị bắt chặt vú bị chen ép biến hình, trắng bóng vú thịt theo khe hở bên trong tràn ra, biến thành một đám khoa trương mà xấu hổ hình dạng. Không cho phép nhắm mắt, ngẩng đầu nhìn bạn trai của ngươi. Ngưu Dịch Thần nắm Trương Tịnh Dĩnh kia còn mang theo trẻ con mập khuôn mặt, làm nàng nhìn về phía Phùng Kha chỗ phương hướng, hắn còn đang hút thuốc lá, ngươi nói hôm nay rút bao nhiêu bọc. Hắn đem ngươi đưa đến hoa nghị bên kia, có phải hay không liền đã làm tốt ngươi giống như vậy bị mẹ kiếp chuẩn bị đâu này? Không phải là, Trương Tịnh Dĩnh không ngừng tại trong lòng nói, tại hiện thực bên trong, lại chỉ có thể theo yết hầu bên trong phát ra từng tiếng mềm mại dâm đãng kêu la. Nàng thậm chí cũng không dám há mồm, bởi vì nàng sợ chính mình há miệng liền có khả năng kêu ra tiếng. Mà khi nhìn đến chính đang hút thuốc lá Phùng Kha sau đó, Trương Tịnh Dĩnh trong lòng cấm kỵ cảm giác càng thêm mãnh liệt, xinh đẹp mềm mại nở nang thân thể cũng càng thêm mẫn cảm, lại tăng thêm Ngưu Dịch Thần kia mãnh liệt kích thích va chạm, làm nàng thật không dám buông lỏng chẳng sợ một cái chớp mắt. Muốn gọi liền kêu a, Ngưu Dịch Thần ghé vào Trương Tịnh Dĩnh bên tai, giống như ác ma nói nhỏ giống như, nói bên kia cách xa còn rất xa, căn vốn không có khả năng nghe được chúng ta ân ái âm thanh đâu. Không muốn, Ngưu Dịch Thần này một tiếng cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, ôn nhu giống như an ủi lời nói, như là đè chết lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm giống nhau, hoàn toàn ép vỡ Trương Tịnh Dĩnh thần trí, làm nàng lớn tiếng kêu đi ra. Tại gọi ra này một tiếng sau đó, Trương Tịnh Dĩnh cảm giác trói buộc chính mình đồ vật hoàn toàn biến mất, đầu óc bên trong chỉ còn lại có đối với nguyên thủy tình yêu rõ ràng theo đuổi. Trương Tịnh Dĩnh có thể cảm giác được rõ ràng, từng cổ ấm áp dòng nước đang tại theo bên trong thân thể của chính mình phun trào đi ra, tùy theo mà đến. Chính là một cỗ nàng chưa bao giờ cảm thụ qua khoái cảm mãnh liệt, này khoái cảm làm nàng chỉ có thể điên cuồng giãy giụa thân thể, kịch liệt thở gấp, dâm đãng kêu la, như là một cái tung bay tại sóng biển bên trong, tùy thời đều lật úp tiểu châu giống nhau, tại mãnh liệt khoái cảm bên trong nặng nề di động, hoàn toàn không muốn biết như thế này sẽ phát sinh cái gì. Chỉ muốn tận tình hưởng thụ tại tình yêu sung sướng bên trong. Nước của ngươi cũng thật nhiều a, Ngưu Dịch Thần vỗ lấy Trương Tịnh Dĩnh mượt mà, đầy đặn mông, cảm giác đều phải đem ta chìm giống nhau. Xong rồi, hạnh phúc của ta, toàn bộ xong rồi, Trương Tịnh Dĩnh âm thanh bên trong mang theo khóc nức nở, quay đầu nước mắt giàn giụa nhìn Ngưu Dịch Thần, ngươi vì sao nhất định phải để cho chúng ta chia tay, hắn rõ ràng đối với ta tốt như vậy. Giờ này khắc này, nàng kia nguyên bản bị sơ vô cùng chỉnh tề tóc dài đã hỗn độn, phối hợp nàng đỏ lên hốc mắt, nhìn qua điềm đạm đáng yêu, chọc nhân chiều mến. Ngươi thằng ngốc này dưa, thật sự là trúng độc quá sâu. Ngưu Dịch Thần thở dài, nâng lên cằm của nàng. Làm nàng nhìn về phía Phùng Kha phương hướng, nói ngươi nhìn hắn bộ dạng, như là phát hiện chúng ta sao. Phùng Kha vẫn là ngậm lấy điếu thuốc ngồi ở đó, dưới chân thay đổi một cái tư thế, đối với bạn gái mình cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa lửa nóng tình yêu, lại thật hoàn toàn không biết gì cả. Chương 672 Hắn, làm sao có khả năng, Trương Tịnh Dĩnh che lấy ngực của mình thang, dường như muốn đem kia sắp lấy ra lồng ngực trái tim ấn trở về, không thể tin nói ta vừa rồi kêu như vậy lớn tiếng, hắn đều đang không nghe được sao. Ngưu Dịch Thần ngoãn nhi vị hỏi ngươi quá yêu thích bị người khác nghe được sao? Đương nhiên không phải là, chính là, chỗ đó cách đây một bên thật quá gần, thật nghe không được sao? Có lẽ là nghe được, chính là lừa mình dối người giả vờ không nghe được cũng khó nói. Ngưu Dịch Thần duỗi tay vuốt ve Trương Tịnh Dĩnh nộn trượt vú thịt, phong phú xúc cảm cùng người chân co giãn, làm hắn yêu thích không buông tay, bất quá mặc kệ như thế nào ngụy trang, lúc nào cũng là có dấu vết, không bằng ngươi kêu nữa lớn tiếng một điểm, thăm dò một chút. Không, ta không muốn, a. Không đợi Trương Tịnh Dĩnh nói ra một câu, Ngưu Dịch Thần côn thịt liền tiếp tục hướng xâm nhập, liền nàng cao trào khi sinh ra dâm thủy, tầng tầng lớp lớp đâm vào nàng mẫn cảm nhụy hoa bên trên. Phía trước cao trào khoái cảm còn chưa biến mất, lần này va chạm không chút nào khó chịu, ngược lại vô cùng mất hồn, làm Trương Tịnh Dĩnh nhịn không được lớn tiếng kêu. Này kêu to một tiếng, không thể so với phía trước âm thanh nhỏ, khác biệt chính là, lúc này đây Trương Tịnh Dĩnh gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Kha, muốn theo hắn bất kỳ cái gì một điểm rất nhỏ biểu cảm chung phán đoán, hắn là đúng hay không nghe được. A, à, không nghe được, hắn thật không nghe được, không nghe được, a. À. Gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Kha bộ dạng, Trương Tịnh Dĩnh hai tay gắt gao ấn bức tường, đầu ngón tay thậm chí đều có hơi trắng bệch, trong âm đạo mãnh liệt khoái cảm, làm nàng tiếng kêu càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Tiểu Lãng Lơ, phía trước gọi ngươi còn không muốn chứ? Ngưu Dịch Thần duỗi tay quất đánh Trương Tịnh Dĩnh trắng mập mông, tại phía trên để lại một cái đỏ tươi dấu tay, nhìn ngươi kêu hơn vui vẻ, nói, có phải hay không khi nhìn đến chính mình bạn trai sao thoải mái hơn? Trương Tịnh Dĩnh cường chống lấy kêu to, không, không có, ngươi không muốn oan uổng ta, a. À. Ngưu Dịch Thần góc cạnh rõ ràng bụng dùng sức va chạm Trương Tịnh Dĩnh mượt mà mông lớn, mỗi một lần va chạm đều sẽ làm mông của nàng thịt run chuyển động, tạo thành từng đợt mê người sóng biển, thô to côn thịt tại dày môi mật ở giữa bừa bãi ra vào, mỗi một lần rút ra đút vào, đều sẽ mang ra một mảng lớn dâm thủy, dễ chịu được nàng bào ngư càng thêm màu mỡ. Oan uổng ngươi, ta cũng không oan uổng, ngươi bây giờ so với trước ta bắt buộc ngươi thời điểm chặt hơn, càng trượt. Ngưu Dịch Thần nói, liền nâng lên Trương Tịnh Dĩnh một chân. Đem nàng sắp xếp thành kim kê độc lập tư thế, làm chính mình côn thịt càng thêm xâm nhập tiến vào nàng bên trong thân thể, ta cuối cùng là phát hiện ngươi người nam này bằng hữu ưu điểm, hắn tồn tại, quả thực chính là chúng ta tình yêu chung tốt nhất chế thuốc. Không, đừng bảo là, a, à, không phải là như vậy, a, à, không. Trương Tịnh Dĩnh lớn tiếng phản bác Ngưu Dịch Thần lời nói, nhưng là trên thân thể tặng lại, cũng không so chân thật nói cho nàng, Ngưu Dịch Thần nói một chút cũng không có sai. Phùng Kha không hề có cảm giác trạng thái. Làm Trương Tịnh Dĩnh có thể càng thêm yên tâm đắm chìm trong trận này tình yêu bên trong, thể xác tinh thần buông lỏng, lại kích thích vô cùng mãnh liệt phía dưới, giống như là say rượu giống nhau, làm nàng toàn thân đều mềm nhũn, giống như mỗi một tấc làn da đều tại nhảy cẫng hoan hô, thân thể cùng tâm linh khoái cảm đều đạt được đến trình độ cực cao. Loại này trình độ cực cao khoái cảm liền giống như anh túc, Trương Tịnh Dĩnh biết rõ như vậy phải không đúng, lại như thế nào cũng không cách nào ngoan quyết tâm đến đẩy ra Ngưu Dịch Thần. A, à, không. Tại Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào phía dưới không ngừng chồng chất khoái cảm, làm Trương Tịnh Dĩnh thân thể toàn bộ rung rung, từng cổ thủy triều kịch liệt phun ra ngoài, thậm chí đem Ngưu Dịch Thần đùi đều cấp làm ướt. Lại một lần nữa cao trào. Cao trào phía dưới, Trương Tịnh Dĩnh âm đạo gắt gao chế trụ Ngưu Dịch Thần côn thịt, chỗ sâu nhất nhụy hoa lấy khẩn mật nhất khoảng cách cọ rửa hắn mẫn cảm quy đầu, mang đến cho hắn một trận mãnh liệt khoái cảm. Phảng phất là giống như bị điện giật khoái cảm theo phía trên quy đầu truyền đến, làm Ngưu Dịch Thần thân thể nhịn không được run một cái. Thân kinh bách chiến hắn đương nhiên biết tình huống của mình, lúc này liền đem Trương Tịnh Dĩnh thân thể xoay chuyển qua, làm nàng chính đối mặt chính mình, hai tay bắt lấy nàng mông hướng lên nhất thác, đem nàng nở nang thân thể hư không đội lên bức tường phía trên. Ngươi làm cái gì, a? À. Suy yếu hỏi một câu sau đó, Trương Tịnh Dĩnh chớp mắt liền biết Ngưu Dịch Thần mục đích là cái gì. A, a, a. Ngưu Dịch Thần gắt gao cố định Trương Tịnh Dĩnh, làm ra cuối cùng xông pha. Trương Tịnh Dĩnh toàn bộ nở nang thân thể bị cao thấp quẳng. Nếu như mất đi Ngưu Dịch Thần chống đỡ, chỉ sợ một giây kế tiếp liền có khả năng rớt xuống đất phía trên. Tư thế như vậy, làm thân thể của nàng hoàn toàn đã không có giảm sóc đường sống, mãnh liệt va chạm, thậm chí làm nàng đều không thể nói ra hoàn chỉnh lời nói, chính là có thể ý thức theo yết hầu ở giữa phát ra từng tiếng nũng nịu rên rỉ. Cuối cùng, tại Trương Tịnh Dĩnh chịu đựng không được lại tới nữa một lần cao trào sau đó, Ngưu Dịch Thần mới kêu rên một tiếng, đem chính mình nóng rực tinh dịch tận tình phun tại nàng bên trong thân thể. Kịch liệt hoan ái sau đó là một trận lâu dài trầm mặc. Làm Trương Tịnh Dĩnh thở dốc một hơi sau đó, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo nàng bên trong thân thể rút ra, phóng tới nàng miệng bên trong, làm nàng cấp chính mình cẩn thận liếm sạch sẽ, tiếp lấy mới lại lấy ra khăn tay, đem hai người trên người nhiễm dâm dịch cấp lau. May mắn dương mịch cũng là thủy nhiều loại hình, Ngưu Dịch Thần gần nhất chuẩn bị khăn tay tương đối nhiều, nếu không lời nói, chỉ sợ hai người trên người còn lau không khô tịnh đâu. Tốt lắm, ta đã thỏa mãn. Tại hai người trên người đều lau sạch sẽ sau đó, Ngưu Dịch Thần sắp xếp một chút Trương Tịnh Dĩnh mái tóc, nói với nàng nói ngươi không phải muốn đi gặp bạn trai của ngươi phải không, hiện tại có thể trôi qua. Trương Tịnh Dĩnh hướng Phùng Kha phương hướng liếc mắt nhìn, cúi đầu không nói gì. Làm sao vậy, Ngưu Dịch Thần hỏi là sợ bị hắn nhìn ra cái gì không? Ân, Trương Tịnh Dĩnh đáp một tiếng, nhìn trên thân thể của mình tuy rằng đã mặc xong, nhưng là lại hỗn độn đến như thế nào cũng chiền bất bình quần áo, khó xử nói, nếu như ta bộ dạng này đi gặp hắn lời nói, hắn nhất định sẽ thêm nghĩ. Tại kích tình qua đi, lý trí lại lần nữa trở lại trên người, làm Trương Tịnh Dĩnh lại một lần nữa lo được lo mất. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngưu Dịch Thần cười nói, có lẽ tại đem ngươi một mình đưa đến Hoa Nghị bên kia thời điểm Phùng Kha liền đã từng nghĩ sơ có khả năng rồi, cho nên bất kể là ngươi sạch sẽ xuất hiện, vẫn là như bây giờ chật vật xuất hiện, đều sẽ không cải biến ngươi tại trong lòng hắn hình tượng. Nói xong, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng tại Trương Tịnh Dĩnh khuôn mặt phía trên một chút hai phía dưới, nói một cái đã bị đại lão bản dùng qua, có thể vì chính mình kiếm tiền công cụ người. Không có khả năng, Trương Tịnh Dĩnh hoàn toàn không tin Ngưu Dịch Thần nói. Không có khả năng, Ngưu Dịch Thần cười nhạo một tiếng, nói Hoa Nghị phong bình như thế nào, cho dù là giới giải trí bên ngoài mọi người có thể nói ra một hai, càng huống chi Phùng Kha xem như cái nghiệp nội nhân sĩ, hắn lại không biết ngươi phải được lịch cái gì không. Ta không với ngươi tranh, Trương Tịnh Dĩnh nói xong, liền trầm mặc xuống, tại nàng nhìn đến, tranh cái đề tài này trừ bỏ làm chính mình sinh khí ở ngoài, một chút dùng đều không có, nàng còn thì nguyện ý tin tưởng Phùng Kha. Hơn nữa Trương Tịnh Dĩnh đối với Phùng Kha là tâm tồn áy náy, bởi vì nàng chính mình xác xác thật thật cùng Ngưu Dịch Thần ân ái rồi, mặc kệ hiện tại sau không hối hận, vừa rồi trên người dễ chịu cũng là không lừa được chính mình. Từ nhỏ phụ mẫu ly dị đứa nhỏ, tính cách phía trên khó tránh khỏi có chút chỗ thiếu hụt, lại buồn lại trục, chỉ cần đắn đo ở, liền là tốt nhất lừa. Thật sự là nan muốn làm ra hỏa, Ngưu Dịch Thần cũng không tại cái đề tài này phía trên nhiều dây dưa, mà là hỏi ngươi chính xác là đặc biệt yêu thích Phùng Kha sao. Ân, Trương Tịnh Dĩnh chút nào không phủ nhận gật gật đầu, nói hắn lúc nào cũng là có thể mang đến cho ta cảm giác an toàn, làm ta cảm thấy thật thoải mái, thực nguyện ý tin tưởng hắn. Hừ, Ngưu Dịch Thần cười lạnh một tiếng, nói nếu như vậy lời nói, ta cho ngươi ra cái chủ ý, muốn hay không dừng một cái. Cái gì? Trương Tịnh Dĩnh ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần nói ngươi liền như bây giờ đi gặp hắn, nhìn hắn đối với ngươi nói cái gì đó. Không được, Trương Tịnh Dĩnh lập tức cự tuyệt, lại duỗi tay triển triển chính mình quần áo, nhỏ giọng nói ta không dám đi. Sợ cái gì, chung quy vẫn là muốn mặt đúng. Ngưu Dịch Thần suy nghĩ một chút, đối với Trương Tịnh Dĩnh nói tin tưởng ta, nếu như ngươi thật yêu thích hắn lời nói, ta có biện pháp làm hắn cả đời đối với ngươi không chia cách không rời xa. Thật sao, Trương Tịnh Dĩnh ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, thật to ánh mắt bên trong lại có một chút khao khát. Có lẽ tại nội tâm chỗ sâu, nàng cũng biết Phùng Kha không thích chính mình, chính là lựa chọn mình lừa gạt mà thôi. Đương nhiên là thật, Ngưu Dịch Thần nói tuy rằng ta cái này nhân có rất nhiều không tốt, nhưng là có một chút có thể cam đoan, chính là tuyệt đối bất hội tùy tùy tiện tiện đã nói kia một chút lời nói giống tuyết lời nói. Nói thí dụ như lúc này đây, có lẽ ngươi cảm thấy người bình thường căn bản không thể nào làm được, nhưng là ta chính là muốn nói cho ngươi, ta có thể làm được, hơn nữa thực nhẹ nhàng liền có thể làm được. Trương Tịnh Dĩnh cấp bách hỏi là phương pháp gì? Ngưu Dịch Thần nói ngượng ngùng, này còn thật không có thể nói cho ngươi, nói ra liền mất linh. Thần thần bí bí. Trương Tịnh Dĩnh thực nghĩ tin tưởng Ngưu Dịch Thần, nhưng là nhìn Phùng Kha xa xa thân ảnh, như cũng có chút do dự. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa nói không muốn nghĩ quá lâu, phải biết, ngươi ở đây một bên ngốc thời gian càng dài, Phùng Kha đối với cái nhìn của ngươi lại càng sâu, nhanh chút làm ra quyết định đi. Ta hiểu, Trương Tịnh Dĩnh hít sâu một hơi, đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi cam đoan quá, muốn hắn một mực yêu ta. Ta cam đoan, Ngưu Dịch Thần nói nếu như ngươi nhất định phải dùng phương pháp kia lời nói, liền phát tin tức cho ngươi, ngươi có biết mã số của ta. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Trương Tịnh Dĩnh một lần cuối cùng sửa sang lại quần áo, lại lấy ra gương tại mặt phía trên cẩn thận chiếu chiếu, này mới đi ra khỏi bóng ma, hướng Phùng Kha chỗ phương hướng đi đến. Giày cao gót cùng mặt đất thanh thúy đánh âm thanh, tại dưới gara bên trong qua lại quanh quẩn, chớp mắt liền hấp dẫn Phùng Kha chú ý. Đương Phùng Kha ngẩng đầu đến, nhìn đến chính hướng chính mình đi đến Trương Tịnh Dĩnh thời điểm, cho dù là hắn sớm liền đã thói quen gương mặt này, cũng như trước có loại cảm giác kinh diễm. Hoặc là nói, đúng là bởi vì quen thuộc Trương Tịnh Dĩnh nguyên bản khuôn mặt, Phùng Kha lúc này mới cảm thấy như thế kinh diễm. Nguyên bản Trương Tịnh Dĩnh, bởi vì thời gian dài cường độ cao công tác, trên người làn da chẳng phải là đặc biệt tốt, mắt quầng thâm thực nồng, thậm chí thiết yếu muốn lên nùng trang mới có thể bảo trì ở bình thường hiệu quả. Nhưng là hiện tại, bị Ngưu Dịch Thần tinh dịch dễ chịu qua đi, Trương Tịnh Dĩnh kia mang theo trẻ con mập khuôn mặt trong trắng lộ hồng, ánh mắt bên trong ngập nước, cả người giống như là một lần nữa tỏa sáng sinh cơ giống nhau, trở nên vô cùng minh diễm. Loại này minh diễm, thậm chí cũng làm cho Phùng Kha bỏ quên Trương Tịnh Dĩnh đó cũng không tự nhiên tư thế đi. Chính là trên mặt bộ kia hàm xuân thần sắc, hơi chút có chút kiến thức người đều có thể nhìn ra được, là mới vừa trải qua chuyện nam nữ. Nhìn như vậy Trương Tịnh Dĩnh, Phùng Kha trong lòng vô cùng phức tạp. Nhân đều có cảm tình, chẳng sợ Phùng Kha ngay từ đầu đã được là đem Trương Tịnh Dĩnh trở thành chính mình kiếm tiền công cụ, nhưng là ở chung thời gian dài, luôn sẽ có một điểm tình yêu, hoặc là muốn chiếm làm của riêng tại bên trong, cho nên cho dù là đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, đương thật đối mặt nàng khoảnh khắc kia, Phùng Kha vẫn là khó chịu không được. Nhưng là nghĩ đến chỗ này khi thời gian, Phùng Kha sắc mặt lại nhiều hơn một chút khó coi. Cưỡng ép áp chế tâm tình trong lòng, Phùng Kha rất nhanh đi đến Trương Tịnh Dĩnh trước người, nghiêm túc hỏi ngươi như thế nào sớm như vậy liền trở về, Vương Tổng bọn hắn không thích ngươi sao? Ta, Trương Tịnh Dĩnh há miệng thở dốc, trong lòng vốn là không yên chớp mắt biến mất, hóa thành một mảnh lạnh lẽo, Dịch Thần nói đúng, hắn chính xác là đã đem kết quả xấu nhất nghĩ đến rồi, hơn nữa hắn thậm chí cũng không quan tâm ta, ngược lại quan tâm Vương Trung Lỗi thái độ của bọn họ. Không muốn lầm, ta là vì tốt cho ngươi mới nói như vậy. Phùng Kha cũng biết tự mình nói sai rồi, nhưng là đối mặt Trương Tịnh Dĩnh thời điểm hắn đã có xung chân kinh nghiệm, lập tức liền giải thích ngươi cũng biết Vương Trung Lỗi bọn hắn tại trong giới giải trí thực lực, kết giao bọn hắn đối với ngươi tương lai tại trong giới giải trí phát triển thực có chỗ tốt. Nói thực trực tiếp, nhưng là đạo lý chính là cái này đạo lý. Ân, Trương Tịnh Dĩnh đáp một tiếng, cúi đầu. Đây là một câu rất yếu ớt giải thích. Nhưng là trong lòng như cũ đối với Phùng Kha ôm có hy vọng Trương Tịnh Dĩnh vẫn là lựa chọn tin tưởng. Phùng Kha rất minh bạch Trương Tịnh Dĩnh tính cách, cho nên tự động tiến vào công tác trạng thái, hỏi còn chưa nói, vì sao ngươi sớm như vậy liền đi ra, là bởi vì ngươi không thích bọn hắn, chính mình đi, vẫn là. Phùng Kha nói còn chưa dứt lời, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng. Trương Tịnh Dĩnh thở dài, đem chính mình nghĩ kỹ lấy cơ nói ra, là ta không quá yêu thích chỗ đó mặt hoàn cảnh, cho nên tại Chu Tấn cùng Trương Tử Di các nàng lúc rời đi. Thuận tiện hãy cùng ly khai. Ngươi hồ đồ a, Phùng Kha chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói Trương Tử Di cùng Chu Tấn là thân phận gì địa vị, chúng ta bây giờ là thân phận gì địa vị, ngươi làm sao có thể cùng các nàng so đâu này. Nhưng là ta thật không thích chỗ đó mặt hoàn cảnh a. Trương Tịnh Dĩnh sinh khí nói ngươi cũng không biết bọn hắn đang làm cái gì, 21 cô gái, a. Không đợi Trương Tịnh Dĩnh nói hết lời, Phùng Kha liền bận rộn bụng miệng nàng lại. Cảnh giác hướng xung quanh nhìn sau đó. Phùng Kha nhỏ giọng nói ngươi không muốn sống nữa, đây là địa phương nào, vạn nhất có nhân nghe được làm sao bây giờ. Trương Tịnh Dĩnh đem Phùng Kha tay đánh tới một bên, tức giận nói nơi này có thể có cái gì nhân a? Hơn nữa, bọn hắn có thể làm ra như vậy sự tình, còn không cho phép chúng ta nói sao. Như Dịch Thần tồn tại, làm Trương Tịnh Dĩnh nói chuyện đều nhiều hơn một chút khí thế. Tại có thân mật nhất tiếp xúc sau đó, cho dù là tiềm thức chung, Trương Tịnh Dĩnh đối với Như Dịch Thần đều sẽ thêm ra một chút thân cận. Ngươi còn không hiểu sao, có một số việc chính là có thể làm không thể nói. Phùng Kha trở về nàng một câu, tiếp lấy đã nói nhìn đến ta dạy cho ngươi đạo lý còn chưa đủ nhiều, như thế này sau khi trở về ta thật tốt cho ngươi phân tích, ngày mai ngươi theo ta cùng đi gặp Vương Tổng, hướng hắn nói xin lỗi. Ta đi hướng hắn nói xin lỗi, Trương Tịnh Dĩnh chỉ lấy chóp mũi của mình, không thể tin nói ngươi là điên rồi sao. Ta rõ ràng cũng chưa làm gì sai. Trương Tịnh Dĩnh cường ngạnh thái độ, làm Phùng Kha thật bất ngờ. Nhưng là cũng chỉ có thể phóng mềm nhũn giọng nói, dỗ nàng nói ta biết ngươi đúng vậy, nhưng là xin lỗi cũng là một loại xã giao phương thức a, ngươi tại giới giải trí bên trong lăn lộn, nhất định phải quen thuộc một bộ này. Ân, Trương Tịnh Dĩnh nhìn Phùng Kha qua thật lâu, vẫn là đáp một tiếng, cuối cùng thở dài nói ngày mai rồi nói sau, ta nay thiên đã mệt chết. Ta biết ngươi mệt chết, Phùng Kha mở cửa xe, cấp Trương Tịnh Dĩnh đưa một chai nước, lại nhìn nàng hỗn độn quần áo, nói tiếp nói trong xe mặt cũng có tắm rửa quần áo. Nếu như cảm thấy trên người không thoải mái, có thể thay đổi. Trương Tịnh Dĩnh không nói gì, chính là yên lặng ngồi đến xe bên trong, lấy ra điện thoại cấp Như Dịch Thần phát ra nhất cái tin, ngày mai gặp mặt, nói tường tận một chút phương pháp của ngươi. Vương Kha rõ ràng nhìn ra cái gì, nhưng là cũng không có quái nàng, nếu là lúc trước lời nói, Trương Tịnh Dĩnh chỉ sẽ cảm động, cho rằng Vương Kha là bởi vì quá yêu mình, cho nên tuyển chọn tha thứ. Nhưng là Trương Tịnh Dĩnh vừa mới cùng Như Dịch Thần mâm tràng đại chiến, cao trào nhiều lần. Hiện tại đồng dạng là nằm ở một loại hiền giả thời gian ý nghĩ muốn thanh tình hơn, cho nên nàng nhạy bén nhận thấy không giống với địa phương. Có lẽ, Vương Kha chính xác là bởi vì không thích chính mình, cho nên mới có vẻ đặc biệt rộng rãi. Chương 673. Vừa mới cấp Ngưu Dịch Thần phát quá tin nhắn, Trương Tịnh Dĩnh điện thoại bỗng nhiên vang lên, thình lình dọa nàng nhất nhảy. Phùng Kha nghe được âm thanh, hướng kính chiếu hậu chung liếc mắt nhìn, không nói gì. Trương Tịnh Dĩnh không đợi hắn đặt câu hỏi. Liền vội vàng nói là một chưa thấy qua dãy số, ta cũng không biết là ai. Tiếp một chút ga, Phùng Kha nói có thể cầm đến chúng ta số điện thoại di động, bình thường cũng không phải là người bình thường, thực khả năng chính là ta nhóm thần tài. Ân, Trương Tịnh Dĩnh đáp một tiếng, tiếp thông điện thoại, này, ngươi mạnh khỏe, xin hỏi ngươi tìm người nào? Là Trương Tịnh Dĩnh sao? Điện thoại bên kia truyền đến Từ Phàm âm thanh, hỏi ta là Từ Phàm, không biết ngươi còn có hay không ấn tượng? Đương nhiên là có ấn tượng. Trương Tịnh Dĩnh liền vội vàng khẩn trương nói ta vẫn luôn muốn trở thành ngươi như vậy người. Có thể trăm vạn đừng khách khí, ta còn nghĩ khi ngươi như vậy ca sĩ đâu. Từ Phàm cùng Trương Tịnh Dĩnh khách khí vài câu, mới nói lên chính sự. Đúng rồi Tịnh Dĩnh, ta nghe nói Dịch Thần là cùng cuối cùng ngươi tại cùng một chỗ, đúng không? Trương Tịnh Dĩnh chột dạ về phía trước phương ngắm nhìn, nói giống như. Từ Phàm lại hỏi nói các ngươi hiện tại còn ở một chỗ sao? Không có. Cùng phía trước hai người hàn huyên khi hoàn toàn khác biệt, có nên nói hay không khởi như Dịch Thần sự tình sau đó, Trương Tịnh Dĩnh trả lời lập tức liền đông cứng, sợ tự mình nói sai, bị Phùng Kha nghe ra cái gì. Không có, Từ Phàm nhạy bén nhận thấy Trương Tịnh Dĩnh lúc này trạng thái, lúc này liền đổi phó ngữ khí, tội nghiệp nói thật sự là nguy rồi, ta có thực chuyện trọng yếu muốn tìm hắn, kết quả đến bây giờ lại liền mọi người không tìm được. Ngày mai nhất định sẽ bị ta lão công mắng chết. Thực chuyện trọng yếu sao? Nghe được Từ Phàm không tại làm sao trần trụi truy vấn Ngưu Dịch Thần sự tình, Trương Tịnh Dĩnh cũng nhẹ nhàng thở ra, nói tuy rằng chúng ta không tại cùng một chỗ, nhưng là cũng là trao đổi qua phương thức liên lạc, nếu như ngươi thật cấp bách, ta có thể tìm một chút, gửi tin tức cho ngươi. Thật tốt quá, ngươi thật sự là giúp ta đại mang, lần khác nhất định phải mời ngươi ăn cơm. Không quan hệ, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Trương Tịnh Dĩnh khách khí hai câu, cúp điện thoại, một bên tìm được dãy số cấp Từ Phàm gửi tin tức. Một bên đối với Phùng Kha giải thích là Từ Phàm đánh đến, nàng hỏi ta muốn một người phương thức liên lạc, chúng ta tụ tập thời điểm ngồi tương đối gần, cho nên ta vừa vặn có. Từ Phàm, là Phùng Tiểu Cương thê tử sao? Giống như, được đến khẳng định trả lời sau đó, Phùng Kha mắt sáng lên, nói ngươi như thế nào không cùng nàng nói tán gẫu hai câu. Nàng còn có việc, ta nhiều tán gẫu nàng mới không cao hứng a. Cũng đúng, là ta khiếm suy tính, Phùng Kha cao hứng nói chuyện này ngươi làm không tệ. Phu nhân ngoại giao cũng là một cái rất tuyệt thủ đoạn, cùng Từ Phàm ở chung thời điểm có thể trăm vạn không nên chọc giận nàng. Ân, ta biết. Một bên khác, tại cầm đến Ngưu Dịch Thần phương thức liên lạc sau đó, Từ Phàm lập tức lấy ra điện thoại đánh tới, lại không nghĩ đến, Ngưu Dịch Thần điện thoại tiếng chuông thế nhưng theo phía sau của nàng vang lên. Dịch Thần, Từ Phàm quay đầu vừa nhìn, kinh ngạc nói ngươi lại đang nơi này. Đúng vậy a, Ngưu Dịch Thần như cũ tại chuông reo điện thoại giơ lên đến, tại Từ Phàm trước mặt hoảng hai phía dưới. Cũng không chỉ là ngươi đang tìm ta, ta cũng luôn luôn tại tìm ngươi đây. Nhưng là ngươi như thế nào nhanh như vậy tìm đến ta, ta đều cùng Vạn Thiên tách ra, nàng không có khả năng biết vị trí của ta đó à. Bí mật, Ngưu Dịch Thần bán cái nút, nhìn Từ Phàm nói. Trên thực tế, đây là tạp một cái hệ thống công năng bắc, hệ thống bên trong có công năng, là có thể đem hắn truyền tống đến trên thế giới bất kỳ cái gì xó xỉnh, mà tại trong thăm dò Ngưu Dịch Thần phát hiện, thế nhưng có thể theo phía trên tìm được tùy ý một người vị trí, quả thực không nên quá thuận tiện. Sau khi nói xong, Ngưu Dịch Thần cư trú tiến lên, một phen nắm ở Từ Phàm vòng eo, liền hướng môi của nàng thượng hôn tới. Từ Phàm có một đầu giỏi giang tóc ngắn, phối hợp nóng bỏng dáng người, gợi cảm bên trong lại mang theo một tia nghịch ngợm hương vị. Như vậy hương vị, lại phối hợp nàng là Phùng Tiểu Cương lão bà thân phận như vậy, làm nàng trên người để lộ ra một loại khác mị lực, mê người đến ẩn nhẫn phạm tội trình độ. Đừng làm rộn, Từ Phàm liền vội vàng duỗi tay ngăn chờ hắn, như làm trộm nhìn chung quanh nhìn. Lao nhỏ giọng nói nơi này quá nhiều người, chúng ta đi tiểu điếm. Ngưu Dịch Thần kéo lấy Từ Phàm tay liền đi về phía trước, theo ta đến, ta nhất định có gian phòng. Cảm nhận Ngưu Dịch Thần trên tay độ ấm, Từ Phàm cảm thấy chính mình cả người phía trên hạ đều lửa nóng, nàng cảm giác chính mình quả thực chính là gặp ma rồi, cái này rõ ràng mới lần thứ nhất gặp mặt, ngay cả lời cũng chưa nói vài lời đại nam hài, dĩ nhiên cũng làm như vậy làm nàng muốn ngừng mà không được, không muốn cự tuyệt. Nhanh chóng đi đến bên trong gian phòng về sau. Ngưu Dịch Thần đem cửa phòng vừa đóng, trở tay liền đem Từ Phàm đặt tại ván cửa phía trên, duỗi tay một phen nắm chặt Từ Phàm cặp vú, dùng sức bóp nhẹ lên. Từ Phàm vú quy mô cũng không nhỏ, hai luồng thịt mềm vừa mềm lại nhận, đều đang không có bao nhiêu trung niên nữ nhân lỏng nhẽo mệt cảm giác, có thể làm mà biết, trong thường ngày bảo dưỡng tốt vô cùng. À Từ Phàm nũng nịu rên gì một tiếng, chẳng những không có né tránh, ngược lại đem ngực của mình dùng sức về phía trước giơ cao, ngươi tiểu tử này, thật sự là không biết đau lòng người. Như thế nào bóp như vậy dùng sức? Làm sao có khả năng không dùng sức? Ngưu Dịch Thần bắt lấy Từ Phàm cổ áo, hai tay vừa dùng lực, xoẹt một tiếng, liền đem nàng quần áo cấp xé thành hai nửa, lộ ra bên trong mang theo gen biên nhi hoa văn màu đen áo ngực. Áo ngực là bán áo ngực khoản tiền thức, có buộc ngực thắt cử hiệu quả, đem Từ Phàm cặp vú hướng ở giữa chồng chất, tạo thành một đầu thật sâu khe ngực, nhìn qua vô cùng mê người. Một cỗ hoa hồng vậy hương vị đập thẳng vào mặt, làm Ngưu Dịch Thần không khỏi hít sâu một hơi. Nhìn Từ Phàm khe ngực nói hôm nay tại tuyên bố thời điểm ngươi chính là dùng chúng nó đến cám dỗ ta đấy. Đúng vậy à, Từ Phàm đưa ra hai tay, đem chúng nó lại lần nữa hướng ở giữa thắc cử một chút, ngươi có hay không bị cám dỗ đến đâu này. Đương nhiên, chúng nó thật sự là quá đẹp. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền một phen kéo Từ Phàm áo ngực, một đầu đâm vào trước ngực của nàng. Tại khuôn mặt ở vú thịt đụng vào nhau chỗ khoảnh khắc kia, Ngưu Dịch Thần cảm giác được chính mình khoang mũi bên trong tràn đầy hoa hồng thơm mát, nhắm mắt lại, dường như cũng có thể tưởng tượng đến hoa hồng đóa hoa treo giọt sương, tại sáng sớm gió nhẹ chung lay động bộ dạng. Ngưu Dịch Thần thoải mái đem khuôn mặt chung quanh cọ sát, khắp nơi mềm mềm, không có một chút các nhân cảm giác. Không phải không thừa nhận, Phùng Tiểu Cương thẩm mỹ thật phi thường bồng, chọn lão bà vô luận là dáng người vẫn là tướng mạo, đều là nhân tuyển tốt nhất. Đáng tiếc duy nhất chính là, chọn chúng sau liền không cần, không công hoang phế một mảnh tốt điền. Người đã chính mình không muốn, cũng đừng trách ta thay ngươi hưởng thụ. Trong lòng như vậy sau khi nói qua, Ngưu Dịch Thần liền nhẹ khẽ cắn chặt Từ Phàm đầu vú, tận tình thưởng thức lên phía trên hương vị. Ân, trên ngực cảm giác khác thường, làm Từ Phàm phát ra uyển chuyển rên rỉ, hai tay không khỏi bắt lấy Ngưu Dịch Thần mái tóc, thở dốc phì phò nói không nên quá cấp bách, buổi tối hôm nay chúng ta có chính là thời gian, quá nhanh đi ra nói, nhưng là sẽ làm ta không cao hứng. Từ Phàm dục vọng căn bản không thêm che giấu, có thể nghĩ trống không bao lâu. Mau, Ngưu Dịch Thần theo Từ Phàm trước ngực ngẩng đầu đến, nói hộc ra kia hai khỏa dính đầy chính mình nước miếng đầu vú, nói tại trên người ta, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cái này. Phải không, Từ Phàm khiêu khích đem Ngưu Dịch Thần cầm hướng lên nâng một chút, nói tuy rằng ngươi thực tuổi trẻ, thân thể là tốt nhất thời điểm nhưng là từ phong cách hành sự của ngươi có thể nhìn ra, bình thường nhất định không ít ngoạn nhi nữ nhân, cho nên. Bất hội đã là cái tốt mã rẻ cùi đi à nha. Đến tột cùng là không phải là tốt mã rẻ cùi, chúng ta thử một chút sẽ biết. Ngưu Dịch Thần đứng lên, cởi bỏ thắt lưng của mình. Tại quần rơi xuống một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần kia thẳng tắp côn thịt liền bại lộ ở tại Từ Phàm trước mặt, liền giống như trường thương, hướng lên 45 độ cao vỉnh cao, cao thấp lắc lư ở giữa, giống như tại kêu gào muốn lên trận giết địch. Thật lớn, Từ Phàm khiếp sợ há to miệng. Ngưu Dịch Thần phá hư cười hỏi so Phùng Tiểu Cương lớn hơn a. Đương nhiên, Từ Phàm trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói so với hắn mấy muốn đại còn nhiều gấp đôi. Ta đều hoài nghi chính mình đến tột cùng có thể hay không tiếp nhận được đâu. Như vậy thuộc nữ cái gì chưa thấy qua, căn bản cũng không sợ Ngưu Dịch Thần đùa giỡn, ngược lại còn đùa giỡn với Ngưu Dịch Thần. Bất quá ta cũng biết, nữ nhân bên trong âm đạo có giãn rất lớn, cho nên hẳn là có thể vào, chính là tại tiến trước khi đi, trước phải cho nó trơn trượt giống nhau. Trơn trượt, ngươi chuẩn bị như thế nào trơn trượt? Ngươi cứ nói đi, Từ Phàm nhìn Ngưu Dịch Thần ánh mắt, chậm rãi ở trước mặt hắn ngồi xổm người xuống đến, mở ra miệng của mình. Nga Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng hưởng thụ rên rỉ, trơ mắt nhìn chính mình kia cứng rắn đều có một chút thấy đau côn thịt, bị Từ Phàm cấp chậm rãi nuốt vào miệng bên trong. Một trận ấm áp ướt át cảm giác theo côn thịt phía trên truyền đến, cùng với yết hầu thượng chen ép cùng hút mút, mang cho Ngưu Dịch Thần một trận cực kỳ mãnh liệt khoái cảm. Giống như là không thích ứng Ngưu Dịch Thần côn thịt nhỏ, Từ Phàm lông mày cao lên đến, có chút thống khổ bộ dạng, nhưng là dù sao trụ cột tại đó bên trong, rất nhanh liền điều chỉnh, dùng đầu lưỡi linh hoạt tại Ngưu Dịch Thần mẫn cảm quy đầu phía trên liếm. Dây dưa, thường thường còn chỉ ngậm quy đầu, dùng đầu lưỡi ta của mình tại lỗ tiểu bên trong chui. Từ Phàm kia linh hoạt mà lớn mật bú liếm kỹ thuật, làm Ngưu Dịch Thần thân thể đều tô, thích thiếu chút nữa liền bắn ra. Ngưu Dịch Thần chẳng phải là lần thứ nhất hưởng thụ đến thuần thục như vậy kỹ thuật, Trương Mẫn bú liếm kỹ xảo liền tuyệt đối cùng Từ Phàm có vừa so sánh với, nhưng là cho dù là Trương Mẫn, cũng không có ở nhất lúc mới đầu cứ như vậy nhu thuận quỳ dạp xuống hắn nhảy qua lúc, như vậy tận tâm tận lực hầu hạ chính mình. Kỹ thuật thật bổng. Ngưu Dịch Thần bắt đầu nói chuyện, là không phải là bởi vì Phùng Tiểu Cương đã cứng rắn không được rồi, cho nên ngươi mới luyện như vậy một tay, giúp hắn trọng trấn hùng phong đâu này. Từ Phàm phun ra côn thịt, tức giận tại phía trên đánh một cái tát, oán trách nói đều đã nói ngươi so với hắn lớn, như thế nào còn sách hắn sự tình. Này, nhẹ một chút, Ngưu Dịch Thần nói như thế này có thể hay không để cho ngươi thích, có thể toàn dựa vào nó. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Quỳ trên đất Từ Phàm thuận thế cởi bỏ chính mình quần đùi. Xoay người hướng về Ngưu Dịch Thần nhếch lên chính mình mông, còn không mau một chút. Ngưu Dịch Thần một cái tát đánh tại Từ Phàm như vậy mập vừa tròn mông phía trên, ngươi còn thúc giục ta. Như vậy nhanh không nhịn nổi sao? Đúng vậy, ta chính là nhanh không nhịn nổi. Từ Phàm quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, một đôi mắt ngập nước, ngươi căn bản cũng không biết ta chớ đã bao lâu, nhanh chút cho ta, không phải cho ta hối hận cơ hội. Từ Phàm ánh mắt trung vậy không thêm che giấu khát cầu, thậm chí làm Ngưu Dịch Thần có một loại không đành lòng cự tuyệt cảm giác. Đầu óc còn không có phản ứng, thân thể liền về phía trước lại gần đi lên. Thô to quy đầu cử đứng vững như vậy Từ Phàm âm đạo miệng, phần éo dùng sức về phía trước thúc một cái, từ một tiếng, kia cứng rắn con thịt gặp liền này Từ Phàm bên trong thân thể dâm thủy cắm vào một nửa. A, dừng một cái, tại con thịt vào cơ thể khoảnh khắc kia, Từ Phàm cả người đều căng thẳng, nguyên bản hồng nhuận sắc mặt cũng biến thành có một chút tái nhợt, chậm một chút, quá lớn, ta đau. O o Ngưu Dịch Thần cười. nhẹ nhàng vuốt ve Từ Phàm cặp mông nói, nhìn đến ngươi cũng không có gạt ta, Phùng Tiểu Cương thật không đại, còn không sánh được của ta một nửa chiều dài đâu. Phía sau, liền không muốn nói hắn a. Từ Phàm hít sâu mấy hơi, đè xuống bất an trong lòng, thở gấp nói, ta vốn thân liền khẩn trương, nếu như lại khẩn trương lời nói, ngươi đều không thể động đậy. Không, điểm này điểm nói thuật căn bản không có cách nào ảnh hưởng ta đấy. Ngưu Dịch Thần nói liền thò ra tay đi, cầm chặt Từ Phàm nở nang cặp vú bóp nhẹ, vừa rồi là cho ngươi cơ sẽ chủ động, kết quả ngươi chịu không nổi, hiện tại liền xem ta. Ân, Từ Phàm thân thể run một cái, lần thứ nhất cảm nhận được Ngưu Dịch Thần chộp vú long trào thủ ma lực, ngươi. Ngươi tay phía trên lau thứ gì, tốt kích thích à. Ngươi đã nói thoải mái không thoải mái à. Thoải mái, ta thật thoải mái, à. Tùy theo Ngưu Dịch Thần vuốt ve vân vê, Từ Phàm thân thể lại nhuyễn một chút, từng cổ dâm tùy theo âm đạo chỗ sâu tuôn đi ra, đầy đủ tầm bổ Ngưu Dịch Thần côn thịt. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần chậm rãi đem côn thịt rút ra, lại liền dâm tùy chậm rãi cắm đến bên trong, cứ như vậy một tấc về phía trước thẳng tiến, cuối cùng vẫn là đem Từ Phàm âm đạo hoàn toàn kéo mở, chìa vào nàng mềm mại nhụy hoa phía trên. Nga Từ Phàm phát ra một tiếng thật dài nũng nịu rên rỉ, một cỗ dâm tùy kịch liệt phun trào đi ra. Đương quy đầu cùng nhụy hoa chạm nhau khoảnh khắc kia, Từ Phàm cảm giác được một trận trước nay chưa từng có khoái cảm, cỗ này khoái cảm là như thế mãnh liệt, làm nàng toàn thân đều mềm nhũn, như là lâm vào bông bên trong giống nhau, khinh phiêu phiêu không được lực. Ha ha, này cao trào, quá kịch liệt. Nước cuồn cuộn mà ra dâm thủy, làm Ngưu Dịch Thần đều muốn côn thịt hướng ra phía ngoài rút ra một chút, tị kỳ phong mang, nhìn đến Phùng Tiểu Cương chính xác là từ trước đến nay đều không có ngoạn nhi đã đến nơi này a, thật sự là quá mẫn cảm. Ân, Từ Phàm cúi đầu, ánh mắt mê ly nói, Phùng Tiểu Cương hắn hoàn toàn không sánh được ngươi, cho tới bây giờ ta mới biết được, ân ái đã vậy còn quá thoải mái, thật sự là rất thư thái. Thoải mái, trước không muốn cấp bách kết luận, Ngưu Dịch Thần nắm lấy Từ Phàm hai miếng mông lớn, tầng tầng lớp lớp va chạm, ta này vừa mới bắt đầu đâu. Vừa mới bắt đầu, không, a, quá kịch liệt, ngươi chậm một chút, ta muốn cao trào, có muốn cao trào, a. Thịt cùng nhục chi ở giữa va chạm âm thanh, cùng với Từ Phàm dâm đãng kêu la tại gian phòng bên trong liên tiếp, mặc cho ai nghe được đều có thể rõ ràng cảm giác được, đây là một hồi cỡ nào kịch liệt hoan ái. Chương 674. Đương Ngưu Dịch Thần đem Từ Phàm đưa vào không biết vài lần cao trào sau đó, mình cũng cuối cùng nhịn không được, đem tinh dịch thật sâu rót vào nàng bên trong thân thể. Tại làm người ta say mê dễ chịu bên trong, hệ thống âm thanh đã lâu vang lên. Hệ thống nhiệm vụ ngoài vòng tròn nhân oán niệm hoàn thành, đạt được khen thưởng huy chương trường khống toàn cục. Trường khống toàn cục hiệu quả có được ngươi sở NTA đạo diễn chỉ đạo tiêu chuẩn, toàn bộ kịch tổ dễ sai khiến, lấy tốc độ nhanh nhất, hoàn thành khó nhất công tác. Trước mặt đạo diễn Lữ Khắc, Bối Tùng, Trương Nghệ Mưu, Phùng Tiểu Cương, Trần Khải Ca. Ghi chú đạo diễn nhân vật có thể liên tục gia tăng, thỉnh không ngừng cố gắng. Đương huy chương vào tay khoảnh khắc kia, vô số tri thức một tia ý thức xuất hiện ở Ngưu Dịch Thần não bộ bên trong, cho dù là thể chất của hắn, cũng cảm giác được huyệt thái dương một trận đau nhói. Lập tức, cảm giác khó chịu biến mất, Ngưu Dịch Thần lập tức đã biết hẳn là như thế nào đi làm một cái đạo diễn, hơn nữa giống như đã chủ đạo quay chụp quá nhiều lần giống nhau, có một loại cực kỳ quen thuộc nhàn cảm giác giống như cho hắn một cái kịch tổ, lập tức liền có thể chụp cho ngươi nhìn giống nhau. Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, kềm chế kích động trong lòng, hướng phòng tắm bên trong đi tới. Cho dù là thu được nhiều như vậy kinh nghiệm quý báu, tri thức, Ngưu Dịch Thần cũng không phải bình thường rõ ràng, kia một chút chính là tri thức mà thôi, muốn hình thành chính mình điện ảnh, hắn đường phải đi còn rất dài. Hơn nữa tuyển chọn nhiều, có khi không hẳn liền thật là một chuyện tốt tình. Lúc này hai người chiến trường, đã theo trên bàn chuyển đến giường phía trên, tại Ngưu Dịch Thần đi phòng tắm sau khi tắm, chỉ còn lại có Từ Phàm một người nằm tại đó bên trong. Lười biếng cả ngón tay cũng không nghĩ động một cái. Tại bắt đầu tiến hành làm yêu phía trước, Từ Phàm suy nghĩ rất nhiều cùng với Ngưu Dịch Thần lời nói, có cùng Trương Mẫn thẩm mỹ viện có liên quan, có cùng Phùng Tiểu Cương điện ảnh có liên quan, thậm chí còn có cùng Vạn Tiến có liên quan, nhưng là đến bây giờ, Từ Phàm một câu cũng không nghĩ nói, chỉ muốn yên lặng hưởng thụ này liên tục không ngừng sau cao trào dư vị. Trận này nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tình yêu, đã khắc đến nàng xương cốt bên trong, làm nàng cả đời khó quên. Nhưng là này tốt đẹp thời khắc, luôn sẽ có nhân đến đánh vỡ. Thật xinh đẹp, Chu Tấn kia mang theo một tia khàn khàn âm thanh tại Từ Phàm bên người vang lên, khó trách tại bàn rượu phía trên không nói câu nào là có thể đem nam nhân linh hồn nhỏ bé câu đi, ta đều có chút ghen tị kia một chút nam nhân. Chu Tấn, vừa nghe đến Chu Tấn âm thanh, Từ Phàm lập tức liền mở to hai mắt hướng nàng nhìn lại. Nhìn thấy Chu Tấn lúc này bộ dạng sau đó, cũng không biết chỗ nào đến khí lực, một chút liền theo phía trên giường ngồi dậy, xả quá một đầu chăn đắp tại trên người. Quay mặt qua chỗ khác hỏi ngươi tại sao sẽ ở nơi này. Chu Tấn rõ ràng cũng là vừa tắm qua, trên người chỉ vây quanh nhất cái khăn tắm, lộ ra trắng nõn mà tao nhã bả vai gáy đường nét, mái tóc bán làm phi ở sau ót, kia tinh xảo khuôn mặt, nhìn qua như là một đóa mới ra thủy phù dung. Mà này hoa sen mới nở lúc này lại đang làm một kiện làm Từ Phàm vô cùng sợ hãi sự tình. Nàng hai tay cầm lấy một cái camera, chính hướng về chính mình thân thể trần truồng lục giống, nhìn bộ dạng, thậm chí cũng không biết lục đã bao lâu. Ta vẫn luôn tại nơi này à? Chu Tấn cười tủm tỉm nói đây chính là gian phòng của ta. Phòng của ngươi ở giữa. Đúng vậy, ngươi xem ta bộ dạng này sẽ biết. Chu Tấn chỉ chính mình giả dạng, nói ta phía trước chính tại phòng tắm bên trong tắm rửa, không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa liền thấy như vậy vừa ra trò hay. Ngươi thật sự là quá làm người ta kinh ngạc, ta nhớ rõ ràng ngươi bình thường rất lãnh đạm, đối với rất nhiều nam nhân đều sắc mặt không chút thay đổi, như thế nào vừa rồi nhiệt tình như vậy, giống như muốn đem dịch thần cấp nuốt đến trong bụng đâu. Không liên quan ngươi sự tình thời gian của một câu nói, Từ Phàm liền bằng chính mình vượt qua thử thách tâm lý tố chất bình tĩnh lại, lớn tiếng nói dịch thần, ngươi mau ra đến, quản một chút Chu Tấn, dịch thần. Ha ha, thật thông minh, Chu Tấn buông xuống camera, tiếp tục đối với Từ Phàm cười nói bất quá liền hô lên tên của chúng ta liền nghĩ tha chúng ta xuống nước. Ngươi nghĩ cũng quá đơn giản à, ngươi cho rằng ta là theo khi nào thì bắt đầu chụp ảnh. Hừ, nếu như ngươi muốn đem phía trước phát ra ngoài, ta khẳng định không sao cả. Mắt thấy Chu Tấn nhấn đóng lại cái nút, Từ Phàm mới yên tâm một chút, nói vừa rồi dịch thần nhưng là vẫn luôn theo ta tại cùng một chỗ, vạn nhất bị lộ ra rồi, ta liền cả đời dính hắn, gặp các ngươi làm sao bây giờ. Thật không có ý nghĩa, ta còn muốn nhìn ngươi một chút hoảng loạn bộ dạng đâu. Chu Tấn tùy tay ném ra camera, hướng về Từ Phàm cổ vỗ tay, nói bất quá ta cũng thật bội phục ngươi, không hổ là có thể chen đi nguyên phối thượng vị nữ nhân, quả nhiên có nhanh trí, nhanh như vậy khiến cho ngươi phát hiện phá cục phương pháp. Từ Phàm căn bản không có để ý Chu Tấn lời nói, một cái thò người ra liền đem nàng ném xuống camera cầm đến bên trong rảnh tay. Mở ra vừa nhìn, phát hiện căn bản chính là một cái không thể sử dụng mô hình, Chu Tấn vừa rồi rõ ràng cho thấy đang hù dọa nàng. Phát hiện điểm này về sau, Từ Phàm một bên nhẹ nhàng thở ra, một bên tức giận nói ngươi này nha đầu chết tiệt kia, tìm thú vui tìm được trên đầu ta, sẽ không sợ ta thổi bên gối phong sao. Bên gối phong, Chu Tấn vừa cười, hướng về Từ Phàm chính là một trận liếc mắt ra hiệu. Ngươi thổi, chẳng lẽ ta liền bất hội sao? Đến lúc đó nhìn hai chúng ta ai thổi rất tốt. Chớ hà tiện, Từ Phàm tự nhiên biết Chu Tấn sở đối với mục tiêu là Ngưu Dịch Thần, cũng không tiếp tục vui đùa, hỏi ngươi vì sao tại nơi này? Ta đã nói rồi, nơi này ngay từ đầu đã được là gian phòng của ta. Chu Tấn ngồi vào Từ Phàm bên người, nói Dịch Thần thể năng tốt như vậy, ngươi cảm thấy chính mình một người có thể chịu được sao? Vừa rồi không liền thu phục. Thu phục. Chu Tấn rất nhanh tại Từ Phàm nhảy qua ở giữa sờ soạn một cái, lập tức đem dính đầy dâm thủy cùng tinh dịch chất hỗn hợp tay đặt ở chính mình chóp mũi nghe, nói nhìn bộ dạng ngươi đã thích không được, nhưng là ngươi sẽ không cảm thấy vừa rồi một lần kia liền kết thúc à? Chẳng lẽ không đúng sao? Từ Phàm hậu chi hậu giác đem hai chân hướng ở giữa gộp cũng, nói nếu như hắn còn có thể lực lời nói, sẽ thả ngươi này đại mỹ nhân nhi không ngoạn nhi. Từ Phàm còn có nửa câu không nói ra miệng, liền vừa rồi cái kia bộ dạng, ta đều hoài nghi hắn là dập đầu thuốc. Ta có lẽ đến đều không có thả ai quá. Từ Phàm nói đến đây thời điểm, Ngưu Dịch Thần vừa vặn theo bên trong phòng tắm đi ra thời điểm, nghe được nàng nói sau đó, lúc này liền đến gần đem Chu Tấn ôm tại trong ngực, thậm chí, liền ra để an ủi nàng. Hừ, Từ Phàm hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt, im lặng dò hỏi, vì sao trong phòng sẽ thêm đi ra một vòng Tấn? Ô, còn cảm thấy ta dư thừa đâu? Chu Tấn bị Ngưu Dịch Thần ôm tại trong lòng. Ánh mắt nhưng thủy chung đặt ở Từ Phàm trên người, thấy nàng bộ kia thần sắc, lập tức liền đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, ta xem chúng ta đạo diễn phu nhân còn không biết tại sao muốn có ta tồn tại, không bằng ngươi trước dùng hành động thực tế cho nàng giải thích một chút như thế nào. Chỉ cần ngươi không vội vàng, ta đương nhiên không sao. Chu Tấn theo Ngưu Dịch Thần trong ngực chui ra, nhẹ khẽ đẩy hắn một phen, đi thôi, dù sao cũng là lần thứ nhất đi ngủ, cho nàng một cái khó quên ban đêm a. Nhìn lại lần nữa hướng chính mình tới gần Ngưu Dịch Thần. Từ Phàm khẩn trương che kín chăn mền trên người, này, các ngươi còn muốn làm cái gì, uy? Không muốn à? Từ Phàm cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa khí lực chênh lệch thật lớn, lại tăng thêm thân thể bản thân liền còn không có theo phía trước cao trào bên trong hoàn toàn khôi phục, cho nên rất dễ dàng liền bị Ngưu Dịch Thần theo bên trong chăn lôi đi ra, một lần nữa tách ra đùi, lộ ra kia còn lưu lại chiến đấu dấu vết âm hộ. Chu Tấn tiến đến hai người sắp kết hợp tại cùng một chỗ vị trí, tò mò bảo bảo giống như nói mau, để ta nhìn nhìn là như thế nào đi vào. Vừa dứt lời, liền nghe được thầm thì một tiếng, Ngưu Dịch Thần côn thịt không phí bao nhiêu khí lực, liền một lần nữa trở lại quen thuộc vị trí. A, ta không được. Có khả năng là bởi vì có Chu Tấn tại bên cạnh nhìn kích thích, Ngưu Dịch Thần mới đụng phải lần này, từ phàm thân thể liền run run đến đây một lần tiểu cao chiều, trắng nõn đẫy đà thân thể bên trên đều thăng lên một tầng da gà khúc mắc. Lại cao trào, nhanh như vậy, Ngưu Dịch Thần duỗi tay tại từ phàm bộ ngực nắm một cái, nếu như ngươi thật một mực nhạy cảm như vậy lời nói, ta có thể lý giải vì sao Phùng Tiểu Cương bị ngươi cấp tỏa chết, ngươi như vậy nữ nhân, thực sự là vô cùng có thể để cho nam nhân thăng lên cảm giác thành tựu a. Nhìn tỷ tỷ bộ dạng này, cũng không giống như là giả. Chu Tấn duỗi tay tại từ phàm hòn le phía trên sờ sờ, lại đem đầu ngón tay nhiễm dâm thủy bôi ở nàng cái bụng phía trên, nói từ phàm tỷ tỷ, ngươi liền nói cho ta một chút nha, Dịch Thần cùng Nhĩ lão công so với đến tột cùng ai cho ngươi thoải mái hơn. Từ phàm nhắm mắt không nhìn các nàng, phía sau không muốn xách tên của hắn. Một mình cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ thời điểm từ phàm cũng không ngại dùng Phùng Tiểu Cương tên đến gia tăng một điểm tình thú, nhưng là tại nhiều hơn một cái Chu Tấn sau đó, nàng thái độ liền thay đổi. Còn cảm thấy ngượng ngùng, Chu Tấn nhìn từ phàm kia bởi vì Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào nhanh chóng đỏ sẫm khuôn mặt, nói Phùng Tiểu Cương đám kia người chơi nhi có bao nhiêu hoa, người không nên không biết đó a, như thế nào còn đối với hắn khăng khăng một mực đây này. Từ phàm tức giận nói không cần ngươi quan tâm. Hảo tỷ tỷ, về sau chúng ta chính là tại một đầu trên thuyền tìm muội, lẫn nhau muốn tương thân tương ái mới được, xem ta làm cho ngươi cái làm gương mẫu. Chu Tấn nói xong, liền cúi người xuống, nhẹ nhàng cắn từ phàm vậy không ở lay động đầu vú, dùng răng nhẹ nhàng nghiền nát. Không, không muốn, a. Dựa vào đối với thân thể nữ nhân quen thuộc, Chu Tấn trở thành Ngưu Dịch Thần tốt nhất trợ công tay, đem từ phàm cấp biến thành cao trào thay nhau nổi lên, thiếu chút nữa liền hôn đi qua. Chính là cho dù là như vậy, từ phàm cũng như trước chưa có hoàn toàn thả ra, vẫn luôn đang kêu không muốn hoàn toàn đã không có ngay từ đầu phối hợp. Cảm giác như vậy, làm Ngưu Dịch Thần cảm thấy rất khó chịu, vì thế lập tức liền nghĩ đến một cái chủ ý, ngay tại từ phàm cao trào đêm trước, một tay lấy Chu Tấn kia nhỏ nhắn xinh xắn dáng người ôm lên, nhiệt liệt hôn lên nàng môi hồng. Cuối cùng đến phiên ta. Âm thầm cảm thán một tiếng sau đó, Chu Tấn nhiệt tình cùng Ngưu Dịch Thần hôn, đồng thời không kịp đem bắt tay đưa đến Ngưu Dịch Thần quần áo bên trong, dụng cả tay chân đem hắn toàn bộ cởi sạch. Mới cởi bỏ chính mình khăn tắm, toàn bộ đầu nhập vào hắn ôm ấp. Ngưu Dịch Thần gắt gao ôm lấy Chu Tấn trần trụi thân thể yêu kiều, tại nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể phía trên giờ trò, ngoạn nhi làm cho quên cả trời đất. Cùng đầy đặn từ phàm khác biệt, Chu Tấn bất kể là thân cao vẫn là dáng người đều phải kiểu ít hơn nhiều, khéo léo tinh xảo cặp vú run run dày dày, bị bàn tay to một chào, lưu lại một đạo hồng hồng tay ấn, buông ra sau đó, còn không đợi dấu tay nhi tiêu tán, tần dấu tay nhi liền lại đắp đi lên. Chu Tấn dán chặt vào Ngưu Dịch Thần thân thể, kẹp lấy Ngưu Dịch Thần đùi nhẹ nhàng cọ sát chính mình phần hông, trong chốc lát công phu, liền đem hai người chạm đến địa phương biến thành ướt sũng một mảnh. Nhìn đến thật sự là đến mức không nhẹ a, cảm nhận được trên bắp đùi nhuận ý, Ngưu Dịch Thần trêu đùa nâng lên Chu Tấn khuôn mặt, có phải hay không đã nhìn xem nhiệt huyết sôi trào nữa nha. Đó là đương nhiên, từ lần trước sau đó, ta dù như thế nào đều quên không được loại cảm giác này, đã sớm nghĩ thử một lần nữa. Chu Tấn ánh mắt ngập nước. Giống như có thể nói, trong này cất chứa tình nghĩa, cho dù là cái tiết mọi người có thể cho ngươi hòa tan, người đời này đều đừng muốn đuổi ta đi. Ba một tiếng, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo từ phàm bên trong thân thể rút ra, ủng Chu Tấn nằm tại bên cạnh, còn dính từ phàm dâm thủy quy đầu chống đỡ tại nàng kia nhỏ hẹp âm đạo miệng nghiền nát một phen về sau, liền chậm rãi hướng bên trong đâm đi vào. Chặt chẽ mà nóng ẩm cảm giác, theo quy đầu một mực truyền đến não bộ, làm Ngưu Dịch Thần thân thể không khỏi chấn động. Đây là cùng từ phàm hoàn toàn khác nhau gấp gáp cảm giác. Cho dù là bởi vì nhìn hồi lâu sống động xuân cung mà đầy đủ trơn trượt, cũng như trước có loại nửa bước khó đi cảm giác. A, Chu Tấn có vẻ càng thêm không chịu nổi, cái miệng nho nhỏ ba chương thành o hình, tại ngắn mùi hướng ở giữa hợp long sau đó, vừa nhanh tốc hướng hai bên chương được càng mở, mời Ngưu Dịch Thần nhanh chút động tác. Ngưu Dịch Thần thở phào nhẹ nhõm, cũng không có cấp bách đi tới, mà là tại đã tiến vào bộ phận thong thả rút ra đút vào, sẽ chậm chậm hướng càng sâu chỗ thẳng tiến. Chu Tấn quan phương thân cao có 1m6. Nhưng là Ngưu Dịch Thần lại có thể rõ ràng cảm nhận được, nàng so Vương Tử Văn cũng cao không bao nhiêu, đều là cái loại này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn con gái, loại này con gái âm đạo cũng càng thêm nhanh đến, tuy rằng rất sảng khoái, nhưng là cũng sẽ làm hắn ra vào trở nên càng thêm gian nan. May mà Ngưu Dịch Thần cùng Vương Tử Văn chiến đấu hăng hái quá vô số lần, đã sớm biết nên như thế nào đối phó các nàng. Ân, ân, a, Chu Tấn tiếng rên rỉ vang lên, vừa mới bắt đầu còn có điểm đau đớn, dần dần liền biến thành thoải mái. Nai con giống nhau khuôn mặt phía trên hiện lên một tầng say lòng người đống hồng. Chu Tấn cao hứng, nhưng là từ phàm lại khó chịu không được. Tại Ngưu Dịch Thần theo nàng bên trong thân thể rút ra thời điểm đúng là nàng muốn cao trào trước trong chốc lát, cái loại này sắp leo lên đỉnh phong, lại bị vô tình bỏ xuống cảm giác, làm nàng đều cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Từ Phàm cũng không là tiểu cô nương, hơn nữa thân là giới giải trí người, theo lấy Phùng Tiểu Cương, cái dạng gì sự tình đều gặp, thậm chí liền nữ nhân đều xử lý qua nhiều lần, nhưng là lúc này đây cùng Ngưu Dịch Thần ân ái, lại đổi mới nàng nhận thức. Ngưu Dịch Thần cùng những người khác là không giống với, hơn nữa chênh lệch còn rất lớn. Ân a. Tại Từ Phàm rối rắm thời điểm chợt nghe đến mình bên người Chu Tấn phát ra một tiếng uyển chuyển rên rỉ, cả người ôm chặt lấy Ngưu Dịch Thần. Kết hợp chính mình vừa rồi cảm giác, Từ Phàm biết, Chu Tấn hiện tại nhất định là cao trào. Càng là nghĩ lại vừa rồi cao trào cảm giác, Từ Phàm thì càng cảm thấy chính mình khó chịu, làm sao bây giờ đâu này? Chẳng lẽ chính xác là muốn chủ động đi lên cầu hoan sao? Ngay trước Chu Tấn tên gia hỏa này mặt. Tại Từ Phàm thăng lên cái này ý nghĩ thời điểm Chu Tấn lại một lần nữa dâm đãng kêu la. Âm điệu so với phía trước, càng nhiều hơn một chút quyến rũ. Từ Phàm bất mãn cắn cắn sau răng cấm, ra hỏa kia, thế nhưng còn không có bắn sao? Chẳng lẽ dưới hông ngoạn ý là làm bằng sắt không thành? Chương 675. Ngưu Dịch Thần đương nhiên không phải là làm bằng sắt, nhưng là tại Từ Phàm tâm lý, hãy cùng làm bằng sắt không sai biệt lắm, nàng cứ như vậy trơ mắt nhìn Ngưu Dịch Thần đem Chu Tấn bị quậy chết đi sống lại, cao thấp, trước sau đều muốn làm lần, cuối cùng còn đem chính mình cấp kéo đến chiến trường phía trên, lấy một địch hai. Chẳng những đại hoạch toàn thắng, còn có thể thừa thắng xông lên, hoàn toàn đổi mới Từ Phàm đối với nam nhân nhận thức. Ngày hôm sau buổi sáng, đương Chu Tấn cùng Từ Phàm ở trên giường lúc tỉnh lại, Ngưu Dịch Thần đã không ở các nàng bên cạnh. Bởi vì lúc ngủ dựa vào vô cùng gần, cho nên Chu Tấn cùng Từ Phàm không tự giác nhìn nhau liếc nhìn một cái, đợi nhìn đến lẫn nhau trên người bộ dạng, không khỏi đều có một chút lúng túng khó xử. Chu Tấn cũng may, dù sao cũng là chuẩn bị tâm lý thật tốt. Từ Phàm lại cảm giác chính mình thật sự là trùng động. Không đúng, cũng không thể nói là xúc động, tại Chu Tấn xuất hiện khoảnh khắc kia, sự tình liền đã thoát ly nàng khống chế, làm nàng nguyên bản kế hoạch toàn bộ đều trở thành bọt biển, trừ bỏ bị cuối cùng Ngưu Dịch Thần ngủ ở ngoài, cái gì vậy đều không được đến. Nghĩ gì thế, Chu Tấn dùng khăn mặt xoa xoa thân thể của chính mình, đối với Từ Phàm hỏi là con mắt của mình không đạt đến, tại thất vọng sao? Mục đích, ta có thể có cái gì mục đích? Từ Phàm bình tĩnh nói chính là một cái không chịu nổi tịch mịch nữ nhân, nhìn thấy một cái chợp mắt xuyên. Lại không có gì nỗi lo về sau đối tượng, cho nên liền cùng một chỗ lăn ga giường rồi, không hơn. Hừ, lời này của ngươi lừa lừa người khác còn có khả năng, gạt ta liền kém xa. Chu Tấn theo phía trên cái bàn cầm lấy một hộp nữ sĩ thuốc lá, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không có thiêu đốt, chính là ngậm tại trong miệng. Đối với Từ Phàm nói phía trước khổ cực như vậy thời gian ngươi đều nhẫn tới rồi, không đạo lý vừa nhìn thấy Dịch Thần liền đuổi thượng, trừ phi. Ngươi là đã từng suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ, thậm chí là Phùng Tiểu Cương cho ngươi. Cũng ngay tại lúc này không có hút thuốc, nếu không lời nói, Chu Tấn nhất định sẽ đem yên phun đến Từ Phàm khuôn mặt, nhìn nàng có cái gì dạng biểu cảm. Hừ, ngươi còn thực có can đảm nghĩ, Từ Phàm đối với Chu Tấn nói ngươi quá thấp đánh giá nam nhân muốn chiếm làm của riêng rồi, nếu để cho Phùng Tiểu Cương biết ta cùng Dịch Thần lên giường, hắn nhất định thứ nhất thời đem ta quăng. Đừng nhìn ta nhóm đã kết hôn 7 năm, về điểm này tình cảm căn bản không được tác dụng. Ân, Chu Tấn ngoài ý muốn nói ngươi chỉ nói Phùng Tiểu Cương, cho nên... Người chính xác là suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ quá. Liền cùng với Dịch Thần thấy một lần mà thôi. Như vậy như thế nào, được đến chỗ tốt cũng đủ ta đánh cược một lần. Từ Phàm nói ta chỉ là không nghĩ tới ở giữa xảy ra đến một cái ngươi mà thôi, nếu không lời nói, ta nhất định có thể thành công. Nguyên lai ta lợi hại như vậy à, Chu Tấn cười nói còn có thể làm Phùng phu người đau đầu đâu. Khỏi phải nói Phùng Tiểu Cương, Từ Phàm tức giận nói ngươi bây giờ vẫn là hoa nghị người đâu. Đừng kích động. Ta chính là thuận miệng nói. Chu Tấn tuy rằng không sợ Từ Phàm, nhưng là vãn nhất ép, làm nàng muốn làm cái cá chết lưới rách cũng rất không có lời, cho nên Chu Tấn lập tức liền cải biến đề tài. Đối với Từ Phàm nói người đã trung niên, quả nhiên vẫn là muốn nam nhân dễ chịu mới tốt nhất, nhìn một cái ngươi, bị Dịch Thần dễ chịu một đêm thượng sau đó, khí sắc thật sự là thật tốt hơn nhiều. Có thể tốt bao nhiêu? Rõ ràng trẻ vài tuổi đâu, Chu Tấn nói ta đề nghị ngươi đến vệ sinh ở giữa chiếu soi gương, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi kinh điệu cằm. Nghe được Chu Tấn nói như vậy, Từ Phàm lập tức nghĩ đến Trương Mẫn bộ dạng, chẳng lẽ Dịch Thần trong tay có cái kia bí phương, đêm qua trực tiếp cho ta dùng sao nghĩ vậy, Từ Phàm cũng không nhịn được nữa, không để ý chính mình giữa hai chân cảm giác khác thường, liền đập đến trước gương, tỉ mỉ nhìn chính mình khuôn mặt. Đúng vậy, thật trẻ tuổi rồi, thậm chí liền khóe mắt kia như thế nào đều phủ bất bình nếp nhăn nơi khóe mắt đều biến mất. Vạn Thiên nói không sai, Dịch Thần đối với người mình chính xác là rất hào phóng. Đêm qua... Tại làm xong Từ Phàm cùng Chu Tấn sau đó, Ngưu Dịch Thần lại gọi điện thoại cho Vạn Thiến, đến nàng chỗ đó ngủ trong chốc lát sau đó, lại lập lại một lần đêm qua lộ trình, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Liễu Nham, Đồng Lệ Á. vừa đến nhiều nữ nhân địa phương, Ngưu Dịch Thần phải thụ chút tội, không có biện pháp, hắn chính là như vậy bác ái, ai cũng không nghĩ vắng vẻ, may mắn hắn đi ngủ thiếu, thời gian nhiều, nếu không còn thật không nhất định có thể bày bình. Tại sớm phía trên thời điểm Ngưu Dịch Thần còn đi gặp Trương Tịnh Dĩnh. Đêm qua đáp ứng nàng thu phục Phùng Kha sự tình, Ngưu Dịch Thần cũng không quên, đáng tiếc chính là, Trương Tịnh Dĩnh lựa chọn tị mà không gặp, hẳn là Phùng Kha dựa vào chính mình hành động cùng nói thuật đã lừa gạt nàng. Ngưu Dịch Thần đương nhiên không có khả năng tại Trương Tịnh Dĩnh không biết chuyện dưới tình huống cấp Phùng Kha thượng plug-in, cho nên dứt khoát rời đi, chính là nói cho nàng chính mình cẩn thận, nếu như cần phải lời nói, có thể tùy thời gọi điện thoại. Đợi trở lại Chu Tấn chỗ tửu điếm thời điểm, hai nàng đã thu xếp một bàn thức ăn ngon, chờ đợi Ngưu Dịch Thần đến thưởng thức. Ha ha, tất cả đều là ta thích ăn đó ha. Ngưu Dịch Thần ngồi vào hai nàng bên người, một bên một cái ôm đến trong ngực, cũng là người nhóm biết đau lòng người, đêm qua vận động lâu như vậy, ta hiện tại chính đói, bụng đều phải kêu rột rột. Không liên quan của ta việc, Từ Phàm nói đồ ăn đều là Chu Tấn làm người ta chuẩn bị, nghe nói nghe thật lâu. Ngưu Dịch Thần tại Chu Tấn khuôn mặt hôn một cái, này có cái gì tốt hỏi thăm, không bằng trực tiếp hỏi ta. Nhưng là như vậy liền không có một chút cảm giác vui mừng nữa à? Chu Tấn nở nụ cười, ôn nhu nhìn hắn nói ta liền yêu thích loại này lặng lẽ chuẩn bị, sau đó cho ngươi cảm giác vui mừng. Oa, Ngưu Dịch Thần đem nàng ôm càng chặt hơn, ngươi thật sự là ngoan để ta nghĩ kỹ tốt khen thưởng ngươi một chút ha. Kia có biện pháp nào đâu này, lúc trước gặp được ngươi thời điểm ta biết ngay mình đời này đều trốn không thoát. Ngưu Dịch Thần nhìn Chu Tấn khuôn mặt, đầu óc bên trong lại phá hư phong cảnh nghĩ đến một vấn đề khác, chính là theo nhất lúc mới đầu, hắn theo Chu Tấn trên người thế nhưng cái gì đều không được đến, điểm thuộc tính. Kỹ năng linh tinh gì đều không có, thật giống như là một cái đồ trắng giống nhau. Cái này thực hiếm thấy rồi, dù sao liền Lý Tiểu Lộ trên người đều có cái gì khen thưởng, như thế nào đến Chu Tấn nơi này, cố tình sẽ không có đâu này. Làm một chút tự hỏi sau đó, không có đáp án Ngưu Dịch Thần may mà liền không nghĩ, dù sao nhân bây giờ đang ở trong lòng, như thế nào cũng cật bất khuy. Tề Nga Ngưu Dịch Thần cúi đầu nhìn về phía Từ Phàm, ta đang muốn ăn cái gì, người như thế nào còn không thành thật đi lên. Ngay tại Ngưu Dịch Thần cùng Chu Tấn lúc nói chuyện, Từ Phàm đã quỳ gối tại hai chân của hắn ở giữa, há mồm ra đem hắn côn thịt ngậm tại trong miệng. Ta cũng tại ăn cái gì đó a, ngươi không cần phải xen vào ta đấy. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Từ Phàm đem trong miệng côn thịt phun ra đến, cười nói ta không có Chu Tấn như vậy có lòng, chỉ có thể làm một điểm mình có thể làm được sự tình lâu, ta cũng không nghĩ bị nàng so đi xuống. Sẽ không sợ như thế này ta tại đem ngươi đè vào trên giường sao? Ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Từ Phàm điểm một chút chính mình khuôn mặt, ta thay đổi tuổi trẻ sau đó, có phải hay không cũng có mùi vị. Khó trách như vậy tham ăn, nguyên lai là phát hiện a. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa đem chính mình côn thịt đổi đến Từ Phàm miệng bên trong, làm nàng chuyên tâm cấp chính mình miệng. Trong chốc lát thời gian, Chu Tấn cũng thêm vào này bên trong, tinh tế liếm lấy Từ Phàm không có chiếu cố đến vị trí. Tại vô cùng hương diễm dùng qua này vô cùng phong phú bữa sáng sau đó, Từ Phàm xoa xoa chính mình phát chua quai hàm. Đem chính mình khóe môi còn sót lại tinh dịch cuốn đến bên trong miệng, đứng dậy trịnh trọng đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, có kiện sự tình ta muốn hỏi một chút ngươi, không biết phương không tiện, là về điện ảnh. Ngưu Dịch Thần chính thích không được, nghe vậy liền hỏi nói Phùng Tiểu Cương điện ảnh sao. Từ Phàm nói giống như, đang chuẩn bị chiếu phim dạ yến, còn có lập tức muốn quay chụp tập kết hào, ta đều muốn hỏi một chút. Hỏi đi, Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, nói điện ảnh thượng sự tình không có gì thuận tiện không tiện, lấy chúng ta quan hệ. Chỉ cần có thể nói, ta khẳng định bất hội giấu giếm ngươi. Như vậy lời nói, ta cũng sẽ không khách khí. Từ Phàm hít sâu một hơi, trịnh trọng hướng về Ngưu Dịch Thần hỏi thăm lên. Ngưu Dịch Thần cũng không lừa nàng, đại bộ phận vấn đề đều thành thật trả lời. Khi lấy được đáp án không mấy phút sau đó, Từ Phàm liền gương mặt hài lòng lấy ra điện thoại, cấp Phùng Tiểu Cương đánh tới. Lúc này Phùng Tiểu Cương trong lòng ôm một mỹ nữ, đang ngủ say, một mực làm điện thoại tiếng chuông vang lên thật lâu mới nhận lấy. Tức giận nói Từ Phàm ngươi làm cái gì, đều vợ chồng, ngươi không nên như vậy không hiểu chuyện mới đúng a, có biết hay không một người nghỉ ngơi không tốt tính tình có bao nhiêu kém. Hiện tại đã quấy rầy ngươi, đương nhiên là có thực chuyện trọng yếu muốn nói cho ngươi. Từ Phàm tự tin hỏi ngược lại ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết ta đem sự tình làm thế nào sao? Ta đương nhiên muốn biết, Phùng Tiểu Cương mắt sáng lên, lập tức buồn ngủ hoàn toàn không có, đẩy ra trong lòng nữ nhân liền đi tới một bên, nhỏ giọng nói ngươi vỗ tới Dịch Thần cùng Trương Tử Di. Trương Tịnh Dĩnh ảnh chụp rồi hả? Không có, Từ Phàm nói hai cái này căn bản chính là lấy ra đương tấm mục, xuất môn sau liền tách ra. Tách ra, này Dịch Thần ánh mắt còn rất cao. Phùng Tiểu Cương cho rằng như Dịch Thần là chướng mắt Trương Tịnh Dĩnh cái này mới xuất đạo, cùng Trương Tử Di cái này diễm danh lan xa, cho nên kỳ thật cũng không ngoài ý muốn, nói tiếp nói bất quá nghe ngươi giọng điệu này, cho dù là không vỗ tới các nàng, khẳng định cũng có cái khác thu hoạch ha. Đừng dùng lời kích ta, ta mang không đến tin tức tốt, chẳng lẽ ngươi còn đánh ta hay sao? Làm sao có khả năng, ngươi nhưng là lão bà của ta, ta đánh mình cũng bất hội đánh ngươi a. Phùng Tiểu Cương thuần thục dỗ lão bà mình, tâm lý cao hứng không được, theo nói chuyện giọng điệu chỉ biết, khẳng định vẫn có tin tức tốt. Đơn giản âu yếm hai câu sau đó, Từ Phàm cũng không dám lại thừa nước đục thả câu, nói đêm qua ta không phải là cùng Vạn Thiến cùng một chỗ rời đi nha, tại dịch thần sau khi ra ngoài, lĩnh lấy Chu Tấn cùng đi tìm nàng rồi, ta ra mặt dày cùng các nàng cùng một chỗ hàn huyên thật lâu, nghe được một chút về chúng ta điện ảnh tin tức. Phùng Tiểu Cương khẩn trương hỏi nói dịch thần nói như thế nào? Không cần lo lắng, đều là tin tức tốt. Từ Phàm tổ chức một phen ngôn ngữ, nói ra Yến sắp xếp phiến ngươi không cần lo lắng, Ngô Đồng bên kia khẳng định bất hội cho chúng ta xử bán tử, nhưng là sắp xếp phiến chiếm so bao nhiêu, vẫn là muốn nhìn cái này điện ảnh chất lượng. Này đã đủ rồi, Phùng Tiểu Cương nghe vậy, tự tin nói ta từ trước đến nay còn không sợ cùng người khác so điện ảnh, chỉ sợ hắn dùng mâm ngoại chiêu. Ta đối với ngươi cũng rất có lòng tin. Từ Phàm rất tự nhiên khen Phùng Tiểu Cương hai câu, tiếp lấy còn nói kế tiếp chính là tân điện ảnh sự tình, Ngô Đồng bên kia có rất rõ ràng đầu tư ý đồ, chỉ cần ngươi để ý cái miệng mình, chớ mắng đến cái gì không thể trêu vào người đến, tiền của bọn họ chúng ta 89/10 có thể bắt tới tay. Ha ha ha, ta biết ngay, ta Phùng Tiểu Cương điện ảnh làm sao có khả năng thiếu đầu tư đâu. Tin tức này làm Phùng Tiểu Cương càng thêm đắc ý, nói cũng chính là cái này điện ảnh đề tài không đòi hỉ, nếu không nói ta còn dùng được tìm người khác. Đều là người khác đuổi cho ta đưa tiền. Đúng vậy à, ngươi bây giờ có thể so sánh nguyên bản càng đắc ý hơn. Từ Phàm hướng Ngưu Dịch Thần liếc mắt nhìn, nói bởi vì cho dù là đề tài không đòi hỉ, cũng làm theo có người cho ngươi đưa tiền à. Ha ha, đó là... Phùng Tiểu Cương tiếng cười xuyên qua điện thoại, làm Ngưu Dịch Thần nghe nhất thanh nhị sở, lập tức liền có chút khó chịu. Bởi vì miệng hắn trong kia cái đuổi đưa tiền, hình như là hắn chính mình. Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần trực tiếp ngồi vào Từ Phàm phía sau. Hai tay xuyên qua nàng ba sườn, tại nàng hai cái mềm mại vú phía trên nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, coi như trừng phạt. Từ Phàm trên người chính là mặc một bộ đồ ngủ mà thôi, khinh bạc vải dệt tạo không thành bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp liền bị Ngưu Dịch Thần xốc lên đến một bên. Từ Phàm hơi thở ồ ồ một chút, mềm mềm tựa vào Ngưu Dịch Thần trong ngực. Nàng cảm giác Ngưu Dịch Thần hai tay giống như là mang theo lửa giống nhau, trong chốc lát khiến cho nàng nhiệt độ cơ thể lên cao rất nhiều. Đợi cười đủ sau đó, Phùng Tiểu Cương còn nói dù sao đối mặt dịch thần thời điểm vẫn là muốn tận lực cẩn thận, loại này chính mình chế tác, chính mình phát hành, chính mình viện tuyến đại công ty, chính xác là tương đương đáng sợ, ít nhất không nên chọc giận hắn.